Tối cường thần y hỗn đô thị 237 chương 4735 vĩnh dạ bí pháp cơ sở quyển. Đêm tối xúc tu hư không thèm quan tâm cái này năm đại ma chủ ý nghĩ. Giờ khắc này, vĩnh dạ áp ma phân thân. Xoát một chút, bay thẳng đến cái thứ nhất phía trên chiếc đỉnh lớn. Hút hắn hơi thở phun ra một ngụm chọc khí, ngay sau đó hé miệng đột nhiên khẽ hấp. Xoạt trong nháy mắt. Liền giống như cá voi hút nước. Vĩnh giả ác ma phân thân rất mau đem trong đỉnh lớn 4-5 giọt ác ma nguyên dịch hết thầy hút vào trong miệng. Oanh cái này ác ma nguyên dịch vừa tiến vào cái bụng, vĩnh giả ác ma phân thân cũng cảm giác được giống như có một đám lửa theo trong cơ thể mình luồn lên. Thật là khó chịu. Giờ khắc này hắn cơ hồ khống chế không nổi bên trong thân thể của mình ma khí lưu chuyển, chỉ có thể cắn răng mặc cho sông ngang sông thẳng. Trong lúc nhất thời, hắn thân thể thỉnh thoảng bạo phát như là một đám lửa hừng hực, thỉnh thoảng hóa thành một đoàn nắm đấm lớn ma vụ, không ngừng biến hóa trạng thái, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. May mắn bản thể hắn vô cùng đặc thù, cũng không phải là huyết nhục sinh mệnh, mà là một loại kỳ lạ linh hồn trạng thái. Năng lực chịu đựng so với bình thường huyết nhục sinh mệnh không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, mới không có bị phá hủy. Ao ao ao, ác ma nguyên dịch hiệu lực quá cường đại. Chỉ là mấy phút nữa, vĩnh giả ác ma phân thân bên ngoài thân thì xuất hiện biến hóa. Cách xứng sờ, từng đoàn hắc sắc ma khí bốc hơi, từng đạo ám kim sắc ma văn xiềng xích không ngừng tại hắn bên ngoài thân hiện hiện. Giống như là từng đạo gông xiềng quấn quanh ở hắn bản thể phía trên. Đồng thời, những thứ này gông xiềng không ngừng đua tiếng, đôm đốt rung động cơ hồ muốn vỡ vụn. Vô số năm thai nghén ác ma huyết mạch chi lực, hóa thành cái này mấy giọt nguyên dịch. Thuốc kình thật sự là ra sức á nuốt vào những thứ này nguyên dịch về sau. Vĩnh giả ác ma phân thân có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình thân thể tại phát sinh thuế biến. Linh hồn càng phát ra cường đại. Đồng thời, hắn nắm giữ vĩnh dạ ma điển phía trên, nguyên bản mơ hồ mới, dần dần trở lên rõ ràng. Từng môn bí thuật cường đại, tựa như là ngủ say hồi lâu sau, dần dần bắt đầu thức tỉnh, phát ra một số khàn khàn lẩm bẩm. Tuy nhiên chỉ có đôi câu vài lời, nhưng cũng để Dương Vân Phàm cảm giác được chấn kinh trời ạ, ta vừa mới không có cảm ứng sai a, vĩnh dạ ma điển phía trên ghi chép linh hồn bí thuật lại bao quát 8 đại bổn nguyên pháp tắc, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa vĩnh dạ ác ma trên lý luận có thể thi triển chỗ có pháp tắc linh hồn bí thuật. Dương Vân Phàm kinh ngạc đến ngây người. Quân thiên thần ma phân thân, thân thể vô địch, có thể so với hỗn nguyên vô cực thánh thể, hắn coi là đã đầy đủ khoa trương. Không nghĩ tới, vĩnh giả ác ma phân thân lại không hề yếu, đại biểu cho hủy diệt pháp tắc một loại khác đỉnh phong. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể thi triển bất luận cái gì pháp tắc linh hồn bí thuật, không bị hạn chế. Đây là một vị linh hồn đại sư trước đó. Dương Vân Phàm một mực có một cái tiếc nuối. Đó chính là hắn đối với linh hồn bí thuật không thế nào tinh thông. Muốn giết chết một vị vĩnh hằng cảnh cường giả vô cùng khó, nhiều lắm là chỉ có thể dùng hỗn nguyên chi lực đem đối phương phong cấm. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện chính mình sai quá bất hợp lý. Hỗn nguyên vô cực thánh thể, danh xưng vô cực, dĩ nhiên chính là không có sơ hở. Đại biểu cho hủy diệt pháp tắc vĩnh giả ác ma, hắn an hiểu nhất thì là linh hồn bí thuật. Rốt cuộc, linh hồn mới là hết thảy căn bản. Mà hủy diệt pháp tắc trung cực ảo nghĩa, tự nhiên là hủy diệt đối phương linh hồn, phá hủy đối phương ý chí chủ thượng. Hiệu quả thế nào một bên khác, năm đại ma chủ cường giả trông mong nhìn qua vĩnh giả ác ma phân thân, đồng thời không ngừng nuốt nước bọt. Bọn họ rất muốn nghe đến vĩnh giả ác ma phân thân nói một câu cái đồ chơi này không ra thế nào địa. Sau đó, bọn họ liền có cơ hội chia sẻ còn thừa những thứ này ác ma nguyên dịch. Hiệu quả vượt qua tưởng tượng. Giờ khắc này, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân tâm tình vô cùng tốt, cũng không thèm để ý năm người này tâm thái. Thành thật nói, xoát rất nhanh, hấp thu một cái đỉnh trong lò nguyên dịch, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân bay thẳng hướng cái thứ hai đỉnh lô, tiếp tục hấp thu những cái kia ác ma nguyên dịch. Bởi vì Dương Vân phàm bản tôn duyên cớ, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân tiềm lực vượt xa bình thường vĩnh hằng cảnh sơ giai ác ma. Những thứ này nguyên dịch hiệu quả càng là to lớn, càng là để Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân tiến bộ phi tốc, mà sẽ không giống còn lại ác ma một dạng, bởi vì các loại duyên cớ sinh ra bình cảnh. Giống chỉ bất quá uống quá nhiều, xác thực tổn thương thân thể. Uống đến cái thứ ba đỉnh lô, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân liền không chịu nổi, thân thể tựa như là muốn nổ tung một dạng, ma khí không ngừng sôi trào, liền linh hồn hạch tâm đều nổi lên, cơ hồ muốn sụp đổ. Hắn đau gào thét không thôi, trong tay Vĩnh Dạ Ma Điển càng là bốc lên không ngừng, vang xào xạc, cơ hồ muốn bị xé nứt. Bất quá cuối cùng hắn vượt đi qua, thực lực càng tiến một bước, đặt chân vĩnh hằng cảnh tầng thứ hai. Đến lúc này hắn thân thể kháng tính mạnh hơn, hấp thu lên những thứ này ác ma nguyên dịch càng là tăng thêm tốc độ. Thời gian mỗi một ngày đi qua, Vĩnh Dạ Ác Ma không ngừng hấp thu ác ma nguyên dịch, không ngừng tăng lên thực lực, đã đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ ba đại viên mãn, tùy thời có thể đột phá. Bất quá bởi vì Dương Vân phàm bản tôn linh hồn tầng thứ không có vượt qua lần thứ hai vĩnh hằng lôi kiếp, kẹp tại vĩnh hằng cảnh tầng thứ ba cảnh giới này, cứ như vậy liền mang theo hắn mấy cái phân thân thực lực cũng vô pháp tiếp tục tăng lên, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới cùng bản tôn một dạng cảnh giới. Không phải vậy lời nói, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân có lần này cơ duyên, hoàn toàn có thể một lần hành động đột phá đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ tư. Đáng tiếc, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân có một ít tiếc nuối. Bỏ qua lần này cơ hội trời cho, lại nghĩ có lần nữa cơ duyên, không biết muốn bao nhiêu năm về sau. Rốt cuộc, dựa theo thiên phú và năng lực, hắn tại Dương Vân phàm mấy cái đại phân thân bên trong, bài vị chỉ là trung du, không như Hỏa Diễm phân thân, Quân Thiên Thần Ma phân thân, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là đúng lúc này, đột nhiên Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân cảm giác được cái gì. Hắn thần thức nhất động cúi đầu, sàn sạp trong tay hắn cái kia một bản đen nhánh Vĩnh Dạ Ma Điển lúc này chính tại kịch liệt lật qua lại. Từng tờ một lật qua, đen nhánh Ma Điển phía trên đại bộ phận trang sách đều là một mảnh trống không, không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ có một ít ác ma trào ấm cùng thần bí huyết sắc ma văn. Cạch, đột nhiên đến nào đó một tờ Ma Điển lại là một trận đình chỉ lật qua lật lại. Ông ông ông, ngay sau đó cái kia trống giống Ma Điển phía trên huyết sắc khí tức chậm rãi quanh quẩn lên, tựa như là ba sơn hổ một dạng, theo trang sách góc dưới bên trái bắt đầu một tấc đi lên tràn ngập. Đồng thời từng cái cổ lão ma tộc văn tự bắt đầu nổi lên. Một môn linh hồn bí thuật trong nháy mắt, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân đôi mắt ngưng kết. Hắn nhìn chằm chằm cái kia nguyên một đám ma tộc văn tự, nhanh chóng duyệt tiếp tục đọc. Hắn rất nhanh minh bạch đây là cái gì. Trong lòng của hắn không khỏi cuồng hỉ, Vĩnh Dạ Ma Điển, đây là một bản tương tự Hồng Liên Cấm Điển truyền thừa bảo điển. Chỉ bất quá Hồng Liên Cấm Điển thuộc về Hồng Liên cổ ma, người khác muốn tu luyện trung quy là không chiếm được hoàn chỉnh truyền thừa. Thế nhưng là cái này Vĩnh Dạ Ma Điển, thế nhưng là Dương Vân phàm cái này một bộ phân thân chính mình biến hóa ra. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể được đến hoàn chỉnh truyền thừa Vĩnh Dạ Bí Pháp cơ sở quyển. Đêm tối xúc tu, rất nhanh cái kia một tờ Ma Điển diễn hóa hoàn chỉnh, xuất hiện một hàng âm lãnh ma tộc văn tự. Tối cường thần ý hỗn đô thị 237 chương 4736 thiên phạt, ha ha ha. Vĩnh Dạ Bí Pháp nhìn đến cái này mấy dòng chữ, Dương Vân phàm cuồng hỉ không gì sánh được. Theo tên liền đó có thể thấy được, đây cũng là một môn linh hồn bí thuật không? Xác thực nói, đây cũng là vĩnh giả ác ma nhất tộc tu luyện linh hồn bí thuật trước đó nhất định tu luyện cơ sở pháp môn. Để ta xem một chút, pháp môn này là bực nào thần kỳ. Dương Vân Phàm bản tôn linh hồn giờ khắc này cùng vĩnh giả ác ma phân thân dung hợp duy nhất, cùng nhau đến cảm ngộ cách môn này thần bí pháp môn. Sàn sạc vĩnh giả ma điển nhẹ nhàng lật qua lật lại, pha tạp huyết sắc ma văn bắt đầu chậm rãi lưu động, văn tự bắt đầu một chút xíu hiện hiện. Linh hồn chi lực cũng không phải là hư vô mờ mịt, nó cũng có thể cứng cỏi như sắt thép. Muốn tu luyện cường đại linh hồn bí thuật, đầu tiên chính là muốn trước đem chính mình linh hồn chi lực đoán luyện giống như thần binh đồng dạng bền bỉ. Như thế mới có thể không sợ bất luận cái gì linh hồn phản phệ. Mà muốn làm đến điểm này thì không thể rời bỏ gian khổ đoán luyện. Quá trình này vô cùng khó, muốn đem tự thân mềm nhũn linh hồn chi lực không ngừng ngưng tụ thẳng đến cực hạn. Phán đoán tiêu chuẩn chính là chính mình linh hồn chi lực tại tự nhiên trạng thái dưới có thể thể hiện ra giống như ác ma xúc tu đồng dạng trạng thái. Ác ma xúc tu nhìn như mềm mại như rong biển, có thể mỗi một cây ác ma xúc tu lại đều vô cùng cứng cỏi, phóng đại gấp trăm lần, có thể nhìn đến tinh mịn không gì sánh được đột phá. Một khi toàn lực huy động, bất luận cái gì một đạo thần niệm xúc tu đều có thể tùy tiện chặt đứt ngón cái to kim. Như thế linh hồn tầng thứ mới tính đạt tiêu chuẩn, có thể chính thức mở ra vĩnh dạ ma điển tu luyện phía trên ghi chép tộc ta bí thuật. Vĩnh dạ ma điển phía trên ma văn chữ cổ lít nha lít nhít, nói rõ linh hồn chi lực pháp môn tu luyện, miêu tả vô cùng cẩn thận. Mặt khác, nó cũng đem tu luyện linh hồn bí thuật độ khó khăn rõ ràng bày biện ra tới. Linh hồn ngưng luyện, hình thành tự nhiên ác ma xúc tu trạng thái, có thể chặt đứt ô kim. Từng câu từng chữ nghiên cứu vĩnh giả ma điển phía trên điều kiện, Dương Vân Phàm nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Dưới trạng thái bình thường, vĩnh hằng chí tôn linh hồn chi lực là như là liễu như một dạng mềm nhũn, dù là phát ra đến hư không bên trong cũng rất khó ngưng luyện, hội tùy ý phát tán ra. Dương Vân Phàm dùng thần thức dò xét chung quanh thời điểm chính là như thế, chỉ có thể tự nhiên tràn ngập ra đi. Tuy nhiên cũng có thể tính nhắm vào dò xét, thế nhưng muốn lãng phí rất nhiều linh hồn chi lực. Không nghĩ tới tu luyện cái môn này vĩnh dạ ma điển phía trên bí thuật vậy mà cần như thế khắc nghiệt điều kiện. Cái này có thể so sánh tu luyện hồng liên cấm điển độ khó khăn còn lớn hơn. Dương Vân Phàm trong lòng thầm giật mình, đồng thời cũng đối với vĩnh dạ ma điển phía trên bí thuật tràn ngập chờ mong. Bất kể như thế nào, trước thử một lần ta linh hồn ngưng luyện độ. Dương Vân Phàm nóng lòng muốn thử. Xoát sau một khắc, vĩnh dạ ác ma phân thân trở lại bản tôn thể nội, làm đến Dương Vân Phàm linh hồn trạng thái đạt tới tốt nhất trình độ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, kiệt lực vận chuyển trong cơ thể mình linh hồn chi lực, đem ngưng luyện thành một đầu tinh mịn linh hồn gai nhọn. Sau đó, ánh mắt của hắn thoáng nhìn đến trong góc một khối phổ thông đá hoa cương. Ầm, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, trực tiếp đem cái này một sợi ngưng luyện đến cực hạn thần thức quăng về phía cái kia một khối đá hoa cương phía trên. Hắn mục tiêu là muốn đem cái này một khối đá hoa cương chém thành hai khúc. Phúc phúc một tiếng vang giòn, từ không bên trong một nói lực lượng vô hình giữa trời rơi xuống, nổi lên một trận cuồng phong. Bị đạo này lực lượng bổ trúng đá hoa cương cũng theo run lên, một trận bụi nhất thời bay bổng lên. Động tính lớn như vậy, cần phải đánh nát đem Dương Vân Phàm có một ít tự ngạo. Rốt cuộc hắn linh hồn chi lực tại vĩnh hằng cảnh bên trong cũng là người nổi bật. Hắn xem chừng chính mình linh hồn ngưng luyện độ, khoảng cách đêm tối xúc tu cảnh giới này cần phải chênh lệch không xa. Chỉ phải cố gắng tu luyện một hồi, đoán chừng lập tức có thể mở ra vĩnh dạ ma điển tu luyện. Mà thế nhưng là sau một lát, hết thảy đều kết thúc. hắn thấy hoa đá núi bộ dáng về sau, lại là sắc mặt tối đen, có một ít im lặng. Bởi vì hắn phí đem hết toàn lực phát ra linh hồn công kích, căn bản không có đánh nát cái này một khối phổ thông thạch đầu, chỉ là tại thạch đầu mặt ngoài lưu lại một đạo nửa tấc ấm ký. Khoảng cách đánh nát cái này một khối đá còn có lão lớn lên một khoảng cách. Ô kim độ cứng so cái này một khối đá hoa cương có thể trọn vẹn mạnh gấp trăm lần không thôi. Hắn kém quá xa, đường ngăn trở lại dài. Muốn tu luyện linh hồn bí thuật quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Dương Vân Phàm thở dài một hơi. Linh hồn này bí thuật pháp môn tu luyện, so với hắn trước đó ngộ đến bất kỳ cái gì công pháp, cũng gian nan hơn rất nhiều. Hắn xem chừng, cho dù là vĩnh dạ ác ma nhất tộc, chỉ sợ cũng không có mấy cái tránh thức mở ra vĩnh dạ ma điển. Hắn tại vô trung tiên cảnh gặp phải mấy cái vĩnh dạ ác ma, linh hồn chi lực so với hắn còn yếu, căn bản không có cái gì lợi hại linh hồn bí thuật. Không phải vậy lời nói, hắn cũng căn bản là không có cách áp đảo đám người kia. Không nóng này dù sao cũng là linh hồn bí thuật, khó luyện một chút cũng rất bình thường. Tiếp đó, tám đại phân thân cùng một chỗ đoán luyện linh hồn chi lực, sớm muộn có thể mở ra vĩnh dạ ma điển. Linh hồn là hết thảy căn bản, điểm này Dương Vân Phàm đã sớm rõ ràng. Linh hồn bí thuật tu luyện chỉ sợ liên quan đến tránh thức thiên đạo bí mật, điều kiện tự nhiên hà khắc không gì sánh được, không có gì kỳ quái. Lòng hắn hình dáng rất tốt, cũng không cuống cuồng. Tiếp tục thăm dò tỏa yêu tháp đi. Lúc này Dương Vân Phàm đang chuẩn bị lấy tiếp tục tiến vào cái này tỏa yêu tháp chỗ sâu, nhìn một chút đến đón lấy có thể hay không gặp phải càng thần bí bảo vật u vinh quy quy mơ. Không tốt thế mà. Đúng lúc này Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được một trận khí tức khủng bố tại đỉnh đầu hắn ập ùa, tựa hồ tùy thời muốn phát ra kinh thiên nhất kích. Đồng thời chính hắn linh hồn hạch tâm bên trong có một cái thiên đạo khế ước bắt đầu tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, phần phật biến lớn, tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. Cái này khủng bố biến hóa để lòng hắn hoảng không gì sánh được. Riêng là hắn linh hồn hết sức nhói nhói, cơ hồ giống như là muốn bị xé nứt đồng dạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm đưa lưng về phía năm đại ma chủ cường giả, đầu đầy mồ hôi. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, không đến mức để thân thể cuộn mình đi xuống. Như cú thẳng tắp lấy thân thể, giả trang ra một bộ như vô sự bộ dáng. Có thể hắn trong nội tâm lại là sợ hãi không gì sánh được. Loại này khủng bố uy áp, hắn lại quá là rõ ràng, đây là thiên đạo uy áp. Thiên phạt buông xuống trước đó khí tức xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm vội vàng thần thức nhất động, kiểm tra chính mình linh hồn hạch tâm. Chỗ đó có một cái kỳ lạ thiên đạo khế ước, lúc này chính tại kịch liệt sôi trào, tùy thời muốn nứt mở. Moa kém chút quên, ta cùng khổ ác tôn giả còn có một phần thiên đạo khế ước. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Tối cường thần y hỗn đô thì 237 chương 4737 khổ ác tôn giả. Giúp một chút, lúc trước hắn cùng khổ ác tôn giả ước định 3 ngày sau đó liền đem thiên chiếu Phật quyển hoàn mỹ dâng lên. Ở trên trời chiếu thế giới bên trong, thời gian lưu tốc tương đối chậm chạp. 3 ngày nay giống như là nguyên thủy vũ trụ mấy chục năm. Dương Vân Phàm liền ngắn ngủi quên chuyện này. Thế nhưng là Dương Vân Phàm một về đến địa cầu, thời gian lưu tốc khôi phục bình thường. Mà cái này tỏa yêu tháp nổi thế giới, thời gian lưu tốc cùng địa cầu không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm ở chỗ này tu luyện mấy ngày nay, hắn cùng khổ ác tôn giả ước định thời gian đã đến bất quá. Thiên đạo tựa hồ cũng rất nhân tính. Lúc này Dương Vân Phàm là bị vây ở nơi đây. Không là chính hắn không nguyện ý giao về thiên chiếu Phật quyển, cho nên một lát cũng không có trừng phạt hắn. Chỉ là làm Dương Vân Phàm tiếp tục suy nghĩ lấy thăm dò tỏa yêu tháp, mà không phải trước tiên trả lại thiên chiếu Phật quyển. Thiên đạo tựa hồ thì ý thức được Dương Vân Phàm tâm tư, trong nháy mắt bắt đầu ập ủ lực lượng. Thiên phạt bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đáng giận. Quá đáng giận. Tỏa yêu tháp ngoài có một tầng phòng ngự kết giới, không là cái gì thời điểm đều mở ra. Dương Vân Phàm cũng là lần đầu tiên tiến vào tỏa yêu tháp. Lúc này, Dương Vân Phàm mười phần muốn xem một chút. Truyền thuyết bên trong trấn áp tỏa yêu tháp Thái Thanh Phù Lục đến cùng là bộ dáng gì? Cái đồ chơi này, để Thương Không Ma Đế đều nhớ thương. Nhất định là tuyệt thế đạo phù hấp thu cái này một cách đạo phù. Nói không chừng chính mình thực lực cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc. Đáng tiếc a, nếu là càng đi về phía trước một bước. Dương Vân Phàm hoài nghi. Thiên phạt hội lập tức rơi xuống. Không nhìn bất luận cái gì phòng ngự kết giới. Đem hắn tại chỗ giết chết. Thần hồn đều là diệt, hắn không dám thăm dò. Trở về đi. Đem bước ra cước bộ. Chậm rãi thu hồi lại. Dương Vân Phàm xoay người một cái. Tiếc hận không gì sánh được đạp vào lúc đi vào bậc thang. Thật sự là không muốn a. Thế nhưng là không có cách nào. Chủ thượng không tiếp tục thăm dò sao? Năm đại ma chủ cường giả thấy cảnh này trong lòng cũng tràn ngập không hiểu. Thật vất vả tiến vào cái này thần bí tỏa yêu tháp. Lúc này mới tầng thứ nhất mà thôi. Tìm đến 18 cái thần bí đại đỉnh. Tiếp tục thám hiểm đi xuống. Nhất định sẽ có đại thu hoạch. Đến thời điểm Dương Vân Phàm ăn thịt, bọn họ cũng có thể theo uống một chút cuồn cuộn thủy thủy. Làm sao lại trở về đâu, im miệng, không cho phép hỏi. Dương Vân Phàm hung dữ chừng năm đại ma chủ liếc một chút. Hắn lúc này tâm tình cực độ khó chịu, cái này năm người hết chuyện để nói, thật sự là cần ăn đòn. Đúng, thuộc hạ lắm miệng. Năm đại ma chủ quả nhiên không dám lên tiếng. Bọn họ xem chừng, Dương Vân Phàm là không nguyện ý để địa cầu nhất mạch truyền thừa thế giới cùng bọn hắn chia sẻ. Rốt cuộc, cái này tỏa yêu tháp ngay tại Thục Sơn Kiếm Cung phủ cận. Lấy Dương Vân Phàm thực lực, về sau cái gì thời điểm đều có thể đến thăm dò. Nơi này chính là nhà hắn hậu hoa viên. Cái này tỏa yêu tháp bên trong đồ vật đều là hắn Thục Sơn Kiếm Cung tư hữu tài sản. Ai dám ngấp nghé, cái kia chính là cùng Dương Vân Phàm cái này Thục Sơn Kiếm Cung trưởng giáo đối nghịch. Thiên đạo khế ước uy hiếp quả nhiên lợi hại. Nguyên bản kiệt ngao bất thuần ma chủ cường giả, ta một câu bọn họ liền không dám lên tiếng. Nhìn đến năm đại ma chủ nhiếp tại thiên đạo khế ước uy lực. Không dám phản bội hắn lời nói. Cái này mang ý nghĩa. Hắn nếu là không tuân thủ thiên đạo khế ước. Vội vàng đem thiên chiếu Phật quyển. Giao cho khổ ác tôn giả. Sợ rằng sẽ tiếp nhận to lớn trừng phạt. Dương Vân Phàm trong lòng cũng là lo sợ bất an. Bất quá, cứ như vậy đem đồ vật trả lại khổ ác tôn giả, hắn luôn cảm thấy quá thua thiệt. U Vinh Quy Quy Mơ. Có một bên cất bước chuẩn bị rời đi tòa yêu tháp. Dương Vân Phàm một bên trầm tư biện pháp. Rất nhanh trong đầu hắn lóe qua một ý kiến, dưới khóe miệng ý thức lộ ra mỉm cười. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm cầm ra bản thân truyền tin thần phù, đưa vào một tia lực lượng thần thức, nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tin nói: "Khổ ác tôn giả, 3 ngày thời gian đều qua." "Ha ha, chẳng lẽ các hạ không muốn thiên chiếu Phật quyền sao?" Thiên Huyền Kiếm Tông cấm địa. Một vị người mặc tăng bào, hình dung khô gầy lão tăng chính ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên bồ đoàn. Hắn tay bưng lấy một cuốn Phật kinh, ngay tại cẩn thận nghiên cứu. Hắn bạch mi hơi nhíu, tựa hồ tại suy tư một quyển này trên kinh Phật ảo nghĩa. Trên kinh Phật, long như rắn du tẩu Phật tự. Lít nha lít nhít, từng cái phát ra màu ngà sữa ánh sáng. Phong phú toàn diện. Tựa hồ tại nói rõ lấy bên trong thiên địa rất nhiều đại đạo. Đối với khổ ác tôn giả tới nói, một quyển này Phật Kinh có chút tối nghĩa. Hắn nhìn rất nhiều lần cũng chỉ là nhìn ra một chút da lông, mà đối với chỗ tinh thâm, lại là thủy chung không cách nào lĩnh hội. A-di-đà Phật. Bần tăng thiên phú, thật như vậy kém sao? Khổ ác tôn giả có một ít than thở. Hắn tu luyện vô số năm. Riêng là bước vào vĩnh hằng cảnh về sau. Cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Một mực nghiên tập một quyển này Phật Kinh. Đáng tiếc, hắn vẫn luôn không có lĩnh hội Phật kinh chánh thức ảo nghĩa. Về sau, hắn được đến nửa ngày chiếu Phật quyển, phát hiện hai bộ kinh thư tựa hồ có chỗ liên quan. Hắn kinh hỉ như điên. Như điên bắt đầu nghiên cứu thiên chiếu Phật quyển. Đồng thời, hắn thực lực cũng là từng bước một bắt đầu chậm chạp tăng lên. Thế mà, hắn nắm giữ thiên chiếu Phật quyển chỉ có một nửa, tiên thiên không đủ. Hắn vô luận như thế nào lĩnh hội đều không thể diễn hóa ra Phật môn đạo ấm. Ông, đúng lúc này Khổ Áp Tôn giả phát giác được chính mình truyền tin thần phù lấp lóe vài cái, đánh gãy hắn tham gia. Là ai? Lúc này thời điểm liên lạc bần tăng, Khổ Áp Tôn giả rất chán ghét tham gia thời điểm bị người quấy rầy. Bất quá có thể có hắn truyền tin ấm ký người, cơ hồ đều là vĩnh hằng cảnh cường giả. Hắn tuy nhiên không cao hứng, có thể cũng không dám thất lễ. Rất nhanh liền cầm lấy truyền tin thần phù nhìn một chút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, hắn muốn liên lạc ta. Đây là trả lại hoàn chỉnh thiên chiếu Phật quyển xem xét nội dung. Khổ Áp Tôn giả trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Ai? Nhưng rất nhanh, nụ cười này thu liếm, lại là đổi thành một tiếng thở thật dài. Hắn nhận được tin tức Dương Vân Phàm ở trên trời chiếu thế giới nghênh chiến Ô Vũ Ma Chủ, nhất trưởng đánh nát Ô Vũ Ma Chủ thân thể, lại cùng Âm Cốt Ma Chủ đại chiến, đánh đối phương chạy trối chết, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cách này hai đại chiến tích cơ hồ là nguyên thủy vũ trụ trăm vạn năm huy hoàng nhất thành quả. Khổ Ác Tôn giả có tự mình hiểu lấy, biết mình đã không phải là Dương Vân Phàm đối thủ. Mà lại, Dương Vân Phàm tiến bộ nhanh như vậy, đoán chừng đã triệt để hiểu rõ thiên chiếu Phật quyển bên trong ảo nghĩa. Nói không chừng đã diễn hóa ra một cái Phật môn đạo ấm. Ngày này chiếu Phật quyển đối với hắn mà nói ý nghĩa đã không lớn. Hắn không có khả năng lại dùng thiên chiếu Phật quyển nhập đạo, trong lúc nhất thời, hắn có một ít nản lòng thoái chí. Bất quá, Khổ Áp Tôn giả nhìn trời chiếu Phật quyển ngấp nghé đã lâu, đột nhiên để hắn triệt để xuống. Vậy cũng là không thể nào. Trung quy là bất hủ cấp bậc truyền thừa. Nghiên cứu một phen, có lẽ làm cho ta từ đây suy ra mà biết, minh bạch cái này sách cổ phía trên một số ẩn bí ảo nghĩa. Khổ Áp Tôn giả dây dưa một hồi, vẫn không nỡ thiên chiếu Phật quyển. Sau đó, Khổ Áp Tôn giả mở ra truyền tin thần phù, rất mau trở lại một câu. Thục Sơn kiếm chủ, khi nào đăng lâm ta Thiên Huyền kiếm tông? Bần tăng quét dọn giường chiếu đón chào. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 237 chương 4738 viện binh đến. Khổ Áp Tôn giả đem tư thái thả rất thấp. Hắn giọng nói càng là so trước kia nhiệt tình vô số lần. Không có cách, hiện tại Dương Vân Phàm đại thế đã thành, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Tăng thêm, Dương Vân Phàm còn có Xích Khí Chân Quân bọn người chỗ dựa. Hắn hiện tại chẳng những không dám đắc tội Dương Vân Phàm, còn phải nghĩ biện pháp nịnh bợ Dương Vân Phàm. Không phải vậy, các loại Dương Vân Phàm trở thành Hỏa Linh giới trấn thủ sứ, sợ rằng sẽ không có Thiên Huyền kiếm tông đất dung thân. Đại sư, xin lỗi, trong thời gian ngắn bổn tọa chỉ sợ đi không Thiên Huyền kiếm tông. Nếu đại sư thuận tiện, không bằng tới địa cầu ngồi một chút, chúng ta uống chút trà, nhất tiếu mẫn ăn cừu. Đồng thời, trừ thiên chiếu Phật quyển bên ngoài, ta còn có một số đạo vận nguyên tinh dâng tặng cho đại sư, cho chuyện tỏ tâm ý. Dương Vân Phàm rất nhanh lại trả lời tin tức khí tức. Lúc này, Dương Vân Phàm trong bóng tối thu phục năm đại ma chủ cường giả về sau, thật muốn đấu cũng không rơi vào thế hạ phong. Cùng phần thiên ma chủ chia 5 năm. Bất quá vì lý do an toàn, lại kéo phía trên Khổ Áp Tôn giả, phần thắng lớn hơn. Đương nhiên, Dương Vân Phàm cũng không phải trắng trắng để Khổ Áp Tôn giả xuất lực. Không phải sao, hắn tại truyền tin trong tin tức, chủ động đưa ra muốn đưa một số đạo vận nguyên tinh cho Khổ Áp Tôn giả. Như thế nào đạo vận nguyên tinh? Khổ Áp Tôn giả những mày. Hắn lần đầu tiên nghe được thứ này. Lại gặp Dương Vân Phàm không chịu ngày nữa Huyền Kiếm Tông, mà chính là để cho mình đi địa cầu. hắn vô ý thức cảm giác Dương Vân Phàm có thể muốn hố chính mình một loại thần kỳ năng lượng tinh thể, đối vĩnh hằng chí tôn tu luyện rất có ích lợi. Dương Vân Phàm cẩn thận giải thích một chút đạo vận nguyên tinh tác dụng cùng nó lai lịch. Những lời này Dương Vân Phàm đều không có giấu riêng, cũng không có thêm mắm thêm muối, toàn bộ nói rõ sự thật. Thứ tốt như vậy, ngươi khẳng định muốn đưa cho bần tăng khổ ác tôn giả. Sau khi nghe xong, nội tâm có một ít hỏa nhiệt. Cái này có thể là đồ tốt a. Đến từ Phượng Hoàng nhất tộc bất hủ cường giả đạo vận lưu lại, chắc chắn có thể tăng lên chính mình tiềm lực. Hắn rất lớn tuổi, chậm chạp không cách nào nhập đạo, liền là bởi vì tiềm lực hao hết, thể nội đạo vận khuyết thiếu. Bất quá, hắn vô ý thức cảm giác, thứ này không phải dễ cầm như vậy. Thiên Huyền Kiếm Tông cùng chính mình, những năm gần đây nhiều lần cùng hắn đối nghịch. Hắn thực lực bây giờ tăng mạnh, không đến báo thù chính mình cũng không tệ. Sẽ còn đưa bảo bối cho mình bên trong. Tất nhiên có Trá đại sư. Ngươi đối với bản tỏa lầm biết quá nhiều. Thực bổn tỏa lần này là thực tình mời đại sư đến địa cầu làm khách. Dương Vân Phàm cười cười, ngữ khí mười phần chân thành. Hắn đương nhiên rất chân thành. Địa cầu bây giờ bị Thương Không Ma Cung để mắt tới, nhu cầu cấp bách ngoại viện. Khổ ác tôn giả tuy nhiên không phải người lương thiện, nhiều lần đối phó với Dương Vân Phàm. Có thể cái kia cũng chỉ là cá nhân ở giữa đấu tranh, cũng không liên quan đến tộc quần. Tối thiểu, làm Phật môn nhất mạch cao tăng, khổ ác tôn giả tuyệt sẽ không nghĩ đến hủy diệt địa cầu. Nếu như thế, bần tăng cái này mở ra truyền tống trận pháp đến một chuyến địa cầu. Đến thời điểm, còn mời Thục Sơn kiếm chủ mở ra địa cầu phòng ngự kết giới, miễn cho bần tăng liền cửa đều vào không được, làm trò hề cho thiên hạ. Khổ ác tôn giả cười khan một tiếng, cũng không có vạch trần Dương Vân Phàm. Từ đầu đến cuối, hắn đều không thể nào tin được Dương Vân Phàm. Hắn hoài nghi Dương Vân Phàm là muốn tại trả lại thiên chiếu Phật quyển thời điểm, tại địa cầu môn nhân trước đó, hung hăng rơi một chút chính mình mặt mũi. Người trẻ tuổi tranh cường háo thắng, hắn có thể lý giải. Ai bảo hắn trước kia năm đắc tội Dương Vân Phàm, thủ hạ đệ tử càng là phái người truy sát qua Dương Vân Phàm. Hiện tại, Dương Vân Phàm đại thế đã thành. Có đối chiến U Vũ Ma Chủ cùng Âm Cốt Ma Chủ chiến tích. Hắn thay thế Xích Khí Chân Quân, kế nhiệm Hỏa Linh Giới trấn thủ sứ sự tình. Cơ hồ ván đã đóng thuyền. Dương Vân Phàm muốn tìm hồi mặt mũi, chuyện đương nhiên. Trừ phi Thiên Huyền Kiếm Tông một mạch chủ động rời đi Hỏa Linh Giới. Không phải vậy lời nói, khổ ác tôn giả cũng không dám cùng Dương Vân Phàm trở mặt. Còn phải thuận theo Dương Vân Phàm. Răng rắc đóng lại truyền tin thần phù. Khổ ác tôn giả đơn giản thu thập một chút chính mình áo cà sa. Sau đó liền hoa một chút. Vung tay áo một cái. Bắn ra một chút thế giới chi lực. Ầm ầm trong nháy mắt. Tại khổ ác tôn giả cách đó không xa hư không bên trong, liền có một cái bình ổn không gian thông đạo, bắt đầu tự nhiên cấu trúc lên, thông hướng địa cầu phủ cận không gian vũ trụ. Xoát, khổ ác tôn giả lần nữa kiểm tra một chút chính mình áo bào, cảm giác được chính mình cao tăng phong phạm mười phần. Hắn hơi hơi gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, bước vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Chờ một lát, tùy ý Dương Vân Phàm nhục nhã chính mình. Chính mình cũng muốn lạnh nhạt đối mặt, bảo trì phong độ. Tuyệt đối không thể cùng hắn tranh chấp. Không phải vậy lời nói, một khi cho Dương Vân Phàm tìm tới lý do, gia hỏa này khả năng xuất thủ trực tiếp phong ấm chính mình. Khổ ác tôn giả thế nhưng là nghe nói Linh Quang Tử Giác Minh Pháp Sư cũng là bởi vì không hiểu lý do, bị Dương Vân Phàm đánh thân thể sụp đổ, linh hồn lại bị Dương Vân Phàm phong ấm tại bàn thờ đá bên trong. Lúc này, vị kia đại sư vẫn chờ Linh Quang Tử đi chuộc người đâu. Đây là vết xe đổ, khổ ác tôn giả cũng không muốn dấm lên vết xe đổ. Địa cầu phủ cận vũ trụ hư không, tướng mạo yêu dị mà tuấn mỹ, giống như thiếu niên phần thiên ma chủ, nằm tại ngự liễn phía trên, nửa híp con mắt. Phần Phật hắn mi tâm chỗ cái kia một cái ma văn đỉnh nhỏ ấm ký, lại là lấp lóe không ngừng, thỉnh thoảng hấp thụ tinh không bên trong thái dương tinh lửa, sau đó diễn hóa thành từng sợi diệt thế tinh diễm, phun về phía địa cầu, đem địa cầu triệt để phong cấm. Tầng này hỏa diễm phong cấm có thể nói là phòng thủ kiên cố, bất hủ cảnh giới phía dưới, rất khó đánh nát. Chỉ bất quá, theo thời gian không ngừng xuất ngũ, phần thiên ma chủ cũng có một chút lo lắng. Làm cái gì băng khớp ma chủ những thứ này người? Cùng Dương Vân Phàm tiến vào tỏa yêu tháp đều vài ngày. Tại sao vẫn chưa ra phần thiên ma chủ cảm giác được có cái gì không đúng? Năm đại ma chủ cường giả. Liên thủ Dương Vân Phàm như thế một cách đỉnh phong cường giả, tiến vào một cách đầu nguy hiểm không đại truyền thừa thế giới. Bình thường mà nói, một ngày thời gian thì đầy đủ tìm tới bảo vật, thuận lợi trở về. Lúc này khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Đáng tiếc bên cạnh hắn đã không có nhân thủ có thể phái đi ra điều tra tình huống. U Vinh Quy Quy Mơ đi ra đúng lúc này. Phần thiên ma chủ đôi mắt ngưng tụ, nhìn qua tầng tầng vân vụ, nhìn đến năm đại ma chủ cùng Dương Vân Phàm bóng người, theo tỏa yêu tháp bên trong lại lần nữa đi tới. Chỉ bất quá, có một ít không thích hợp. Dương Vân Phàm một ngựa đi đầu, tư thái ngạo nghễ, mà năm đại ma chủ cùng sau lưng Dương Vân Phàm lại là khúm núm, cúi đầu, dập khuôn từng bước, giống như nô bộc đồng dạng. Căn bản không giống như là được đến bảo vật. Đại thắng trở về bộ dáng. Đến cùng chuyện gì xảy ra phần? Thiên ma chủ trao mày, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Bọn họ tại tỏa yêu tháp bên trong gặp phải cái gì chẳng lẽ? Rất không thuận lợi, phần thiên ma chủ hoài nghi. Tỏa yêu tháp bên trong bảo vật vô cùng khó được đến, để một đoàn người thất bại tan tác mà quay trở về. Cho nên Dương Vân Phàm rất là tự ngạo. Mà năm đại ma chủ lại là không có cách nào đối với mình bàn giao. Cho nên rất suy sụp tinh thần. Không dám gặp người. Giờ khắc này, phần thiên ma chủ liền xem như suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ ra. Năm đại ma chủ tụ họp đủ phản bội Thương Không Ma Cung, gia nhập vào Dương Vân Phàm dưới trướng. Ông cùng một thời gian tại phần thiên ma chủ sau lưng bên ngoài mấy triệu dặm mặt trăng quý đảo phổ cận. Không gian chi lực phát ra một trận rõ ràng ba động. Oanh, sau một khắc, một vị người mặc Phật môn tăng bào, mày râu trắng như tuyết, thân hình khô gầy, một phái cao tăng khí độ Phật Đà cấp cường giả, theo truyền tống trong thông đạo đạp không mà ra. A-di-đà Phật, khổ ác tôn giả. Tay trái theo tươi đẹp áo cà sa bên trong rối ra, chống bát bào thiện trưởng, tay phải ngang ở trước ngực, thô to đốt ngón tay, nhẹ nhàng vây chuyển Phật châu, trong miệng ngâm tụng thần thánh chân ngôn. Hắn toàn thân trên dưới tản ra nhấp nhô Phật vận, khu trừ lấy trong hư không tối tăm khí tức. Khổ ác tôn giả, ngươi rốt cuộc đến bồn tỏa. Chờ ngươi rất lâu. Nhìn đến hư không bên trong khổ ác tôn giả bóng người, Dương Vân Phàm tại Thục Sơn kiếm cung bên trong lộ ra kích động thần sắc, cố ý lớn tiếng truyền âm nói: dựa theo ước định tốt, phần thiên ma chủ liền giao cho đại sư, nhất định muốn đem ra hỏa này đánh cho tàn phế. Chấn ở trên trời Huyền Kiếm Tông cấm địa Phật tháp phía dưới hắn thần thức ba động, không phải chuyên môn truyền âm cho khổ ác tôn giả, mà chính là đầy trời phát ra, tất cả cường giả đều có thể nghe đến. Lão lừa chọc, ngươi dám chuyến lần này vũng nước đục. Nghe đến Dương Vân Phàm truyền âm, lại phát giác được sau lưng khổ ác tôn giả khí tức, phần thiên ma chủ sắc mặt phát lạnh. Hắn ý thức đến tỏa yêu tháp bên trong đoạn thời gian này Dương Vân Phàm linh hồn cảnh giới khả năng có đột phá siêu việt chính mình. Hắn tìm tới hắn cái này diệt thế tinh diễm kết giới sơ hở, cho ngoại giới lan truyền tin tức. Lúc này Dương Vân Phàm viện binh đến tối cường thần ý hỗn đô thị 237 chương 4739 thần bí kiếm ý. Khổ ác tôn giả, ta Thương Không Ma Cung sự tỉnh, ngươi cũng dám đến nhúc tay, quả thực muốn chết. Khổ ác tôn giả là Phật môn nhất mạch nhân vật kiệt xuất, đặt chân tại hỏa linh giới, phần thiên ma chủ tự nhiên đánh qua quan hệ. làm Phật môn nhất mạch nhập thế tu hành đại biểu, Khổ Ác Tôn giả sáng tạo Thiên Huyền Kiếm Tông, đối với trừ ma vệ đạo loại chuyện này, cho tới nay đều mười phần nóng lòng. Rốt cuộc, Phật môn nhất mạch coi trọng tu luyện công đức, phổ độ chúng sinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, chém giết tà ma chính là góp nhặt công đức. Tăng thêm Phật môn nhất mạch có đặc thù bí pháp, có thể luyện hóa ma tộc lưu lại một chút ma cốt, ma huyết. Phật môn cường giả luôn luôn là đem ma tộc nhất mạch làm thành là con mồi theo đuổi giết. Lúc này, Dương Vân Phàm mời đến Khổ Ác Tôn giả giúp đỡ, thậm chí đều không dùng bỏ ra cái giá gì. Phật nghiệt bổn tỏa cùng ngươi không đổi trời chung, Dương Vân Phàm một người liền đã mười phần khó đối phó. Tăng thêm thực lực không kém Khổ Ác Tôn giả, Phần Thiên Ma chủ trong lòng một trận lo nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc không có ổn thỏa buông cần tâm tư. Tay áo hất lên, cả người oanh một chút, theo ngự liễn bên trong vương người đứng dậy, lướt về phía Khổ Ác Tôn giả. Ông ông, một bên bay vút qua. Phần Thiên Ma chủ thôi động thể nội toàn bộ lực lượng, quán chú đến hắn trên trán cái kia một cái ma văn đỉnh nhỏ ấm ký bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài thân ma văn lấp lóe, sáng chói không gì sánh được. Oanh một chút, bộc phát ra một đạo bạch lượng chói mắt hỏa diễm quang trụ, mang theo vô cùng hung hãn hủy diệt khí tức, đánh phía Khổ Ác Tôn giả. Tình huống như thế nào? Phần Thiên Ma chủ ra hỏa này, tại sao lại ở chỗ này? Vừa buông xuống tới địa cầu phổ cận, Khổ Ác Tôn giả cũng cảm giác được một chút kỳ quái. Bên này ma khí không khỏi quá nồng nặc, mà hắn chả không dùng kịp phản ứng, liền nghe đến Dương Vân Phàm kinh hỉ như điên truyền âm. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến một đạo khủng bố hủy diệt tinh diễm hướng về chính mình tuôn ra mà đến. Đáng giận Thục Sơn kiếm chủ, ngươi vậy mà âm bổn tỏa! Khổ Ác Tôn giả cũng là cáo già thế hệ, chỉ là trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Đơn giản là Dương Vân Phàm gặp phải vấn đề, cố ý đem chính mình gọi tới làm tấm một, hấp dẫn Phần Thiên Ma chủ hỏa lực. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Phần Thiên Ma chủ đã hoàn toàn hiểu lầm, đã ra tay với hắn. Hắn muốn giải thích, chỉ sợ Phần Thiên Ma chủ cũng sẽ không tin tưởng. Thôi được, trừ ma vệ đạo, vốn là ta Phật môn đệ tử việc nằm trong phận sự. Bần tăng tuy không ý cùng Thương Không Ma cung làm đúng, có thể đã ở chỗ này gặp phải, tuyệt không có khoanh tay đứng nhìn lý do. Nhìn qua Phần Thiên Ma chủ cách mình đã gần trong gang tấc, Khổ Ác Tôn giả hít sâu một hơi, tay trái bỗng nhiên nắm chặt thiền trượng, miệng niệm một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Oanh, Phật âm tiết cứng rắn đi xuống. Trong tay hắn thiền trượng phía trên, một sợi kim sắc Phật hỏa nhất thời phun trào mà ra. Sau đó, Khổ Ác Tôn giả thiền trượng một chút, hưu hưu hưu, trong lúc nhất thời, những thứ này Phật hỏa liền biến thành từng đạo kim sắc cuồn cuộn kiếm khí, lăng không bắn ra, liên miên bất tuyệt đánh vào Phần Thiên Ma chủ bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí phía trên. Đinh đinh đinh, kiếm khí phát ra, không ngừng đụng chạm lấy Phần Thiên Ma chủ phòng ngự cương khí, hơi trở ngại một chút tốc độ của hắn. Xoát, mà cùng một thời gian, Khổ Ác Tôn giả thân hình lại là nhanh chóng thối lui rời đi, tận lực xa cách địa cầu cái này một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Hắn cùng Phần Thiên Ma chủ đại chiến, thế giới chi lực va chạm, tựa như là hai khỏa tinh cầu hung hăng đụng vào nhau, bên trong tàn mát ra dẫn lực ba động, ở trong hư không vô hình vô tướng, chỉ khi nào tới gần địa cầu, lại là hội trên địa cầu hình thành cự đại triều tịch lực. Cái này một cỗ lực lượng, giết chết mấy trăm ngàn người đều rất nhẹ nhàng. Hắn cũng không muốn hảo tâm làm chuyện xấu, gánh vác những thứ này giết người nghiệp lực. Xoát xoát xoát, lại lần nữa lui ra mấy trăm vạn dặm, một mực thối lui đến mặt trăng quỹ đạo bên ngoài, Khổ Ác Tôn giả thân hình mới đứng vững. A-di-đà Phật. Hắn run run một chút áo cà sa, ngón tay nhẹ nhàng vê chuyển tay phải Phật châu, chỉ hướng Phần Thiên Ma chủ, tàn ác quát nói: Phần Thiên Ma chủ, các ngươi tà ma dám xâm nhập nguyên thủy vũ trụ không sợ thần tiêu cung truy sát sao? Chuyện cười phần thiên ma chủ lòng bàn tay huy động. Một mảnh chói mắt hỏa diễm nhảy lên. Đem cái kia liên tiếp Phật môn kiếm khí. Toàn bộ xoắn nát. Hắn trên thân ma bào lật qua lật lại. Khủng bố hủy diệt chi khí tại trong hư không vũ trụ tràn ngập. Tại phủ cận một số mảnh vỡ thiên thạch. Nhất thời phúc phúc phúc rung động. Trực tiếp vỡ vụn ra. Hóa thành bụi phấn. Nếu là sợ thần tiêu cung. Bổn tỏa liền sẽ không đến địa cầu. Phần thiên ma chủ lạnh hừ một tiếng. Đạp không mà đến. Đuổi kịp khổ ác tôn giả. Một đường lên. Hắn khí tức lao nhanh. Ma văn lấp lóe. Tất cả không có ngoại lệ tại hiện ra thân là vô thượng ma vương khí độ phong thái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế nhưng là. Đột nhiên. Thần sắc hắn lại là biến đổi. Phát giác được một tia không hiểu uy hiếp. Nổi lên trong lòng thân hình hắn. Vô ý thức dừng lại. Không thích hợp vừa mới có một sợi lạnh thấu xương kiếm ý trong chốc lát khóa chặt ta linh hồn, muốn xuất thủ. Có thể nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó. Sau cùng không có xuất thủ vừa mới cái kia một cỗ kiếm ý. Mặc dù chỉ là chợt lói lên. Thế nhưng là phần thiên ma chủ làm đại viên mãn cường giả. Kinh lịch vô số đại chiến. Tính cách lại cực kỳ cẩn thận. Cái kia một tia kiếm ý ba động. Tuy nhiên ẩn nấp. Nhưng như thế nào giấu giếm được phần thiên ma chủ cái kia kiếm ý chủ nhân. Thời khắc cuối cùng từ bỏ. Tuyệt không phải là bởi vì nhận sợ. Mà là đối phương ý thức được. Vừa mới cũng không phải là tuyệt hảo cơ hội ra tay. Đối phương tại chờ cơ hội. Muốn nhất kích tất sát đến cùng là ai? Phần thiên ma chủ đối mặt với khổ ác tôn giả. Có thể trong lòng của hắn đồng thời không e ngại khổ ác tôn giả. Ông. Giờ khắc này. Hắn thần thức. Không ngừng quét mắt chung quanh hư không. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Chỉ là một sợi kiếm ý phát ra. Thì dẫn động ta linh hồn kiêng kỵ. Cái này chờ kiếm thuật. Có thể xưng thông thần. Nguyên thủy vũ trụ bên trong. Vĩnh hằng cảnh cường giả bên trong. Có thể có phần này thực lực. Cũng là lác đác không có mấy như cái này người. Cũng là Dương Vân Phàm mời đến. Chuyến này. Ta mang đến người. Chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Phần thiên ma chủ trong lòng lo lắng trùng điệp. Cái này núp trong bóng tối kiếm thần thực lực quá mạnh. So với hắn thậm chí cũng muốn mạnh hơn một bậc. Lúc này hắn đã ý thức được. Lần này nhiệm vụ hơn phân nửa là muốn thất bại. Từ giờ trở đi. Hắn muốn cân nhắc. Không phải như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Mà là làm sao trốn qua một kiếp này. Trở lại thâm uyên ma giới. Địa cầu. Thục Sơn kiếm cung bên trong. Dương Vân Phàm thần thức thủy trung tập trung vào. Vị kia rơi vào địa cầu bản nguyên phủ cận ma chủ cường giả. Bất quá. Phần thiên ma chủ không có hạ lệnh, đối phương đoán chừng cũng không dám đồng thủ. Rốt cuộc, một khi hủy diệt địa cầu, bàng đại nghiệp lực quấn thân, lập tức liền sẽ dẫn động thiên phạt buông xuống. Giết chết cái kia ma chủ cường giả. Cái kia gia hỏa chỉ cần không ngốc, liền sẽ không vội vã làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Lúc này, Dương Vân Phàm thu hồi một bộ phận thần thức. Cùng năm đại ma chủ cường giả câu thông. Nói. Chư vị. Tiếp xuống tới bồi ta diễn một cảnh phim. Toàn lực ra tay với ta. Sau đó. Làm bộ không địch lại. Mang theo các ngươi vị kia không may đồng bạn. Xông ra địa cầu. Trốn về thâm uyên ma giới đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 237 chương. 4740 diễn ký đều còn chờ tăng lên diễn xuất. Đương nhiên muốn diễn nguyên bộ. Cái này năm đại ma chủ lưu tại Dương Vân Phàm bên cạnh ý nghĩa không lớn. Rốt cuộc có âm cốt ma chủ làm tay chân tiểu đệ. Dương Vân Phàm bên này đỉnh phong chiến đấu lực căn bản không thiếu. Năm người này như có thể trở lại thương không ma cung, đối với hắn trợ giúp ngược lại lớn hơn. Đây là hắn đánh vào ma giới nội bộ gián điệp. Thời khắc mấu chốt chỉ cần cho hắn cung cấp một đôi lời tin tức. Cũng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Tối thiểu. Từ đó về sau. Thương không ma cung lại không còn cách nào giống lần này một dạng. Đối với hắn triển khai đột nhiên hành động. Đúng, chủ thượng, chúng ta trở về ma giới về sau, nhất định theo kế hoạch hành sự. Năm đại ma chủ cường giả khẽ gật đầu. Vừa mới, bọn họ chính tự hỏi, như thế nào tại không bại lộ tình huống dưới, lui về thâm uyên ma giới, cho Dương Vân Phàm làm nằm vùng. Không nghĩ tới, Dương Vân Phàm đã có kế hoạch. Tiếp đó, chỉ cần bọn họ kiệt lực cùng Dương Vân Phàm đại chiến, giả bộ như bị thương nặng, thiên khó vạn hiểm lui ra địa cầu. Đến thời điểm, phần thiên ma chủ căn bản trách không bọn họ. Ngược lại, bọn họ còn có thể đem vừa mới phần thiên ma chủ uy hiếp bọn họ, cố ý hãm bọn họ vào chỗ chết những việc này, trắng trợn tuyên dương ra ngoài, để ra hỏa này tại thương không trong ma cung trở thành người cô đơn, triệt để không sống được nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm tựa hồ phát giác được cái gì. Ông, vô ý thức, hắn mở ra mi tâm động hư chi nhãn, nhanh chóng khóa chặt phần thiên ma chủ vị trí. Phần thiên ma chủ ra hỏa này thật là có gan tiểu. Một chút gió thổi cỏ lay thì dọa đến không dám nhúc nhích. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn đến phần thiên ma chủ dừng lại tại mặt trăng quý đạo phổ cận, cùng khổ ác tôn giả lăng không rằng co, cũng không phát động công kích, cũng không chuẩn bị trận pháp gì. Gia hỏa này tựa hồ thoáng cái không dũng khí, sợ hãi rụt rè. Đồng thời, phần thiên ma chủ trong mắt càng là khắp nơi loạn chuyển, rất như là muốn tìm cơ hội chạy trốn. Buồn cười, để cho thủ hạ đến địa cầu chịu chết, chính mình lại nghĩ đến chạy trốn. Đối với cái này, Dương Vân Phàm tâm lý có một ít khinh thường. Phần thiên ma chủ gia hỏa này, lá gan không khỏi quá nhỏ. Đổi thành chính mình, gặp phải loại cuộc diện này, mặc kệ nói cái gì cũng muốn sau cùng đỏ sức một lần. Tính toán, mặc kệ hắn. Quay đầu, Dương Vân Phàm nhìn năm đại ma chủ liếc một chút, nói các vị chuẩn bị bắt đầu đi. Mời các vị nhớ kỹ, nhất định muốn diễn tốt cái này một cảnh phim. Cái này có thể quan hệ đến các vị thân gia tính mệnh. Minh bạch. Năm đại ma chủ cường giả đều là khẽ gật đầu, biểu thị trong lòng hiểu rõ. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm cước bộ di động một chút, tay trái nâng lên, không có đánh bất luận cái gì bắt chuyện, một vệt chói mắt ánh sáng màu vàng sẫm trực tiếp bạo phát. Ao ao ao, một cái dày trọng đại mà phù văn, mang theo uy hiếp lực 10 phần năng lượng ba động, một bên nhanh chóng hướng về năm người cướp đi, một bên nhanh chóng hấp thụ lấy đất trời bốn phía chi lực. Cơ hồ là trong nháy mắt, tư không bên trong liền đã hiện ra một tòa rồi rào không gì sánh được thần sơn hư ảnh. Chồng chất, hết thảy 9 tòa, chấn nhiếp lực 10 phần. Bên trong 8 tòa thần sơn chi đỉnh càng là ẩm ẩm lay động, xuất hiện 8 tòa đạo cung hư ảnh vô cùng thần bí. Đạo cung phía trên, đạo văn lưu chuyển, thần thánh rộng rãi, từng tầng hướng về lòng núi đè xuống. Tựa hồ đang chấn áp trong lòng núi một loại nào đó lực lượng kinh khủng, phòng ngừa nó tiết ra ngoài. Mẹ, đều do phần thiên ma chủ. Muốn không phải ra hỏa này, chúng ta năm người làm gì thụ loại khổ này. Đầu nhìn đến Cửu Sơn chấn giới ấm bay tới, năm đại ma chủ đều có một ít tê cả da đầu. Dương Vân Phàm Cửu Sơn chấn giới ấm chính là phiên thiên phù ấm thăng cấp bản, uy lực to lớn, vĩnh hằng cảnh đỉnh phong ô vũ ma chủ cũng không chịu nổi, bị một trường vỗ thịt nát thân thể. Cái này năm đại ma chủ biết mình khẳng định gánh không được, chịu lấy cốt nhục bị nghiền nát thống khổ. Nếu là bình thường, bọn họ còn có thể tránh né, rời xa một trường này phạm vi bao trùm. Nhưng bây giờ, vì phối hợp Dương Vân Phàm diễn cái này một cảnh phim, bọn họ chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận một trường này, chế tạo ra chính mình trọng thương không địch lại giả tưởng. Chư vị, nhìn một chút. Lập tức liền đi qua năm đại ma chủ, trong lòng đem phần thiên ma chủ mắng máu chó đầy đầu. Đồng thời, bọn họ nhắm mắt lại, cùng ngốc đầu ngỗng một dạng, không nhúc nhích nghênh đón Cửu Sơn chấn giới ấm đè xuống. Âm âm, Cửu Sơn chấn giới ấm tự nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ lăng không nện xuống đến, giống như chín tòa thần sơn chấn áp, ép tới hư không rung động không gì sánh được. Xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Càng đem Thục Sơn kiếm cung mặt đất. Đập ầm ầm đi xuống vài trăm mét. Lưu lại một cự đại trưởng ấm lỗ trống. Phúc phúc phúc mà tại thần Sơn hư ảnh phía dưới. Năm đại ma chủ cường giả thân thể. Tại đi qua mới đầu trong tích tắc ngăn cản về sau. Lập tức bị trưởng ấm phía trên hỗn nguyên chi lực. Mài nhỏ hộ thể cương khí. Từng cái thân thể lúc này sụp đổ. Bị lực lượng khổng lồ ép thành ngây ngất đê mê. A Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ. Thừa dịp chúng ta không chú ý. Vậy mà đánh lén thân thể sụp đổ. Năm đại ma chủ phát ra thê lương mà phẫn nộ kêu thảm. Xoát xoát xoát sau một khắc. Bọn họ từng cách linh hồn. Tất cả đều theo thân thể bên trong nổi lên. Tại trải qua một đoạn thời gian ổn định về sau. Không chút do dự hướng địa cầu bên ngoài bay ra ngoài. Nắm chặt thời gian đào mệnh. Thục Sơn kiếm chủ. Thù này không báo. Chúng ta thể không vì ma các loại bay ra địa cầu. Cái kia năm đại ma chủ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng. Cách không lưu lại vài câu hung ác lời nói. Ngay sau đó. Bọn họ đang hấp thụ một tia thế giới chi lực. Khôi phục bộ phận thân thể về sau. Liên tục không ngừng xé sách không gian. Thuấn di đào tẩu. Ngay cả đầu cũng không quay lại. Tốt ra. Diễn ký đều còn chờ tăng lên. Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Nhìn không được đậu đen rau muống nói. May mắn. Trung quanh không có gì người xem. Không phải vậy. Khẳng định có người muốn kháng nghị diễn ký quá giả. Mặc kệ như thế nào, rời đi là được. Nhìn đến năm người diễn một màn kịch về sau toàn bộ rời đi, Dương Vân Phàm xem như thả cách tiếp theo tâm sự. Tiếp đó, năm người này sẽ tìm hẻo lánh, chậm rãi khôi phục thân thể. Các loại không sai biệt lắm, thì theo tinh không cổ đảo đáng ma lôi kiếp đại trận, trở lại Thâm Uyên ma giới. Dựa theo năm người thực lực, chỉ cần không phải bị người phát hiện, khởi xướng đại quy mô truy sát, vấn đề cũng không lớn. Hiện tại, chỉ còn lại có cái kia ra hỏa một người. Dương Vân Phàm thần thức quét qua. Rất nhanh liền khóa chặt vị kia. Tiềm phục tại địa cầu hạch tâm phủ cận một vị ma chủ cường giả. Vị kia ma chủ cường giả lúc này có một ít câm như hến. Giết tiến đến 6 đại ma chủ cường giả. 5 cách bị đánh vỡ bại. Muốn không phải trốn đến nhanh. Chỉ sợ muốn bị Dương Vân Phàm chấn sát. Lúc này chỉ còn lại có hắn một người, hắn không sợ đều không được a. Cũng là một người nhát gan ruột. Nhìn đều tình cảnh này, Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, tâm lý triệt để trầm tĩnh lại. Nhìn tình huống, cái kia ra hỏa hẳn là một cái thức thời. Xoát lời tuy như thế, bất quá cái này đoạn kết công tác còn phải Dương Vân Phàm tự mình đến xử lý. Hắn bóng người nhoáng một cái, cả người bên ngoài thân tràn ngập ra một tầng nồng đậm màu nâu đại địa chi lực. Bao vây lấy hắn. Nhanh chóng hướng dưới nền đất lặn mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 237 chương 4741 kết thúc cùng một thời gian. Địa cầu bên ngoài trong hư không tối tăm. Xoát tại mặt trăng quý đạo phủ cận. Có một khỏa thể tích tại đếm 10 mét khối tiểu sao băng. Chính nhanh chóng xẹt qua. Dưới ánh mặt trời phía dưới, cái này một khỏa tiểu sao băng chiết xạ ra mỹ lệ hào quang 7 màu. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này một viên sao băng đúng là từ thuần túy băng tuyết tạo thành. Nó theo xa xôi thái dương hệ bên ngoài. Nhanh chóng bay tới. Nguyên bản cái đầu rất lớn. Mà ở tới gần mặt trời về sau. Đóng băng tuyết hoa. Tại mặt trời chiếu xạ phía dưới. Bắt đầu đại lượng hóa tan. Tha rồi thật dài 7 màu cách đuôi. Đến mặt trăng phủ cận lúc, nguyên bản to lớn băng tuyết sao băng, liền chỉ còn lại có nguyên bản 1% không đến. Chỉ bất quá giờ khắc này. Địa cầu phủ cận vô số cường giả. Đều không có người phát hiện. Cách này một viên sao băng nội bộ. Thực đóng băng lấy một vị thân thể thướt tha. Tóc xanh như suối. Da thịt như tuyết. Khí chất lãnh diễm tuyệt mỹ nữ tử. Nàng nhắm hai mắt mắt, phảng phất là bị người phong ấm tại cái này một cái băng tuyết chết trong đá. Lúc này, nàng sinh mệnh lực cô quạnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì ba động, dường như chết hẳn đồng dạng. Ông, chỉ bất quá, tại quanh thân, lại là một sợi như có như không vô thượng kiếm ý, nhấp nhô quanh quẩn lấy. Bất luận cái gì tới gần nơi này một cái thiên thạch vật thể, đều bị lấy kiếm khí cắt thành bụi phấn, bao quát một số vũ trụ thần kim. Đây hết thầy, đều tại cho thấy, cái này một vị tuyệt thế giai nhân, chẳng những không chết, ngược lại là cố ý ẩn tàng tự thân khí tức, đem chính mình phong ấm tại cái này một cái băng tuyết thiên thạch bên trong. Làm như vậy, có thể cho nàng khí tức cùng năng lượng ba động, hạ thấp cực hạn, không dễ bị ngoại nhân phát hiện. Hô! Giờ phút này băng tuyết chết trong đá, tuyệt mỹ nữ tử kia đôi mắt nhấp nhô ba động một chút, mở ra một tia. Nàng đôi mắt tuy nhiên dung mạo xinh đẹp không gì sánh được, nhưng lại giếng cạn không có sóng, để lộ ra tang thương cùng cô quạnh. Tại vô tận tuế nguyệt phía dưới, nàng tình cảm đều bị san bằng, đến gần vô hạn đại đạo bản chất. Vốn muốn điệu thấp đến địa cầu nhìn một chút Dương Vân Phàm tiểu gia hỏa kia, nhắc nhở hắn nhớ đến đem huyền băng giám trương giao cho ta. Không nghĩ tới địa cầu lại bị phần thiên ma chủ dẫn người công kích, vì kia tuyệt mỹ nữ tử chính là U La cổ thành Diệp thị nhất tộc thái thượng trưởng lão Diệp Thanh Lê. Nàng thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn đã rất lâu, thậm chí nàng còn lấy chính mình tuyệt thế tài hoa thôi diễn ra một cách hoàn chỉnh hạ phẩm đạo ấm, tùy thời có thể thai nghén đạo thai, đem trong cơ thể mình thế giới chi lực chuyển hóa thành khí tức của đạo. Có thể nói đặt ở kỷ nguyên sơ khai niên đại, lấy nàng thiên phú và tài hoa đã sớm bước vào bất hủ cảnh giới, có thể so với năm đó quân thiên ma đế. Đáng tiếc nàng trễ một bước. Bây giờ cái niên đại này tu sĩ quá nhiều, nhập đạo tu sĩ cũng không ít, phân đi thủy nguyên pháp tắc bên trong rất nhiều đại đạo chi lực. Cái này cũng làm đến nàng không cách nào phía dưới phẩm đạo ấm bước vào bất hủ, nhất định phải lĩnh hội một cách trung phẩm đạo ấm mới được, cho nên nàng cũng chậm trễ không có thai nghén đạo thai. Dương Vân Phàm trong tay cái kia một cách chưa từng cuối cùng đạo cung chi ở bên trong lấy được huyền băng giám trương, chính là nàng siêng năng để cầu. Chỉ bất quá làm trưởng bối, nàng không tốt mở cái miệng này, cho nên nàng muốn ẩn tàng khí tức trước bí mật gặp một lần Dương Vân Phàm, xem hắn là một cái dạng gì người. Nguyên bản nàng muốn đi thiên chiếu thế giới, chỉ bất quá vừa tới thiên chiếu thế giới, nàng liền nghe nói Dương Vân Phàm thu phục âm cốt ma chủ trở về địa cầu. Sau đó nàng liền đi theo đến tới địa cầu phụ cận. Đúng lúc ở chỗ này nhìn đến phần thiên ma chủ xuất lính đại quân tấn công địa cầu, nàng không có lập tức xuất thủ, muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm thủ đoạn, đồng thời nàng cũng muốn tìm tới thời cơ tốt nhất xuất thủ, đưa than khỉ có tuyết, để Dương Vân Phàm thiếu nàng một cách lớn nhân tình. Sau đó liền không dùng nàng chủ động mở miệng, lấy Dương Vân Phàm tính cách hẳn là sẽ chủ động đem huyền băng giám trương đưa cho nàng, làm vì chính mình cứu vãn địa cầu tạ lễ. Không dùng cái này một phần đại ăn, Dương Vân Phàm dựa vào cái gì đem huyền băng giám trương đưa cho nàng? Đây chính là một cái trung phẩm đạo ấm a. Mặc dù là lên một cái kỷ nguyên, nhưng cẩn thận phỏng đoán cũng có được to lớn tham khảo giá trị. Đối với nhập đạo cấp bậc thủy nguyên pháp các tu sĩ mà nói, huyền băng giám trương giá trị so một kiện bất hủ thần binh còn muốn lớn. Nàng cũng không có lớn như vậy mặt mũi hỏi Dương Vân Phàm lấy không cái này huyền băng giám trương. Chỉ bất quá các loại vài ngày, vốn định lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện Diệp Thanh Lê, lúc này cũng là bị Dương Vân Phàm một trận thao tác làm mộng. Ta không nhìn lầm a, vừa mới Dương Vân Phàm thế mà dễ như trở bàn tay liền bỏ qua cái kia năm cái ma đầu. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn phong cách, tại lấy trường ấm chấn vỡ cái kia năm cái ma đầu thân thể về sau, không nên dùng bàn thờ đá phong ấm bọn họ linh hồn sao? Băng tuyết thiên thạch bên trong, Diệp Thanh Lê cái kia một đôi giếng cạn không có sóng, cô quạnh băng lãnh đôi mắt lúc này tràn ngập kinh ngạc, không hiểu rõ Dương Vân Phàm hành động. địa cầu, bổn nguyên hạt tâm chỗ. Nơi này, nhiệt độ cùng áp lực đều là cực cao. Màu lửa đỏ dung nham cuồn cuộn chảy xuôi, đem hết thảy đều hóa tan. Ào ào sông nham thạch bên trong, ngẫu nhiên có cự bong bóng lớn theo dưới đáy nổi lên, mang theo nồng đậm khói lửa khí tức. Bất quá sau một lát, theo một đạo nhỏ nhẹ âm hưởng, phúc một chút, cơm hộp tức vỡ ra. Đồng thời, phủ cận nóng rực dung nham liền đem cái này một cỗ lòng đất khí me tan dẫn đốt, phóng ra một đám lửa màu đỏ pháo hoa. Nơi này cảnh sắc khác loại mà rất khác biệt, có một loại mỹ lệ mỹ. Ùn ụt. Lúc này, một vị hồ đầu người khoác màu đen sắc nhọn lân giáp ác ma ghé vào sông nham thạch một bên, lại là tràn ngập tâm thần bất định. Sàn sạt nó trên móng vuốt, nắm một cái ma văn lấp lóe không ngừng hủy diệt tinh thạch. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Chỉ cần đem thứ này ném vào cái này trong nham tương, rất nhanh toàn bộ địa cầu lòng đất dung nham thì sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền, để cho cả địa cầu từ bên trong ra ngoài phát sinh đại bạo tạc, thẳng đến triệt để vỡ vụn ra, hóa thành ngôi sao mức độ, triệt để bị hủy diệt. Thế nhưng là nó không dám làm như thế. Thục Sơn kiếm chủ, ta cũng không muốn dạng này. Cái này một đầu ác ma lúc này không dám có bất kỳ động tác gì. Nó lạnh lẽo âm trầm hai con ngươi, nhìn chằm chằm cách đó không xa một vị nhân loại, lãnh khúc khóe miệng lại hơi hơi nứt ra, giống như là tại lộ ra nịnh nọt nụ cười. Ngươi không muốn dạng này, chẳng lẽ là bổn tỏa buộc ngươi hủy diệt địa cầu sao? Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Khoảng cách gần như vậy, tại không có người ngoài nhúc tay tình huống dưới, gia hỏa này cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Mặt hắn xâm lược, hắn căn bản không cần đến cùng khách khí với mới. Không dám, tiểu ma không dám. Cái kia một đầu lân giáp ác ma trong lòng thấp thỏm lo âu, liên tục bồi tội. Dương Vân Phàm hung danh bên ngoài, Ô Vũ ma chủ, Âm Cốt ma chủ đều trong tay hắn xiết. Vừa mới năm vị ma chủ cường giả tức thì bị Dương Vân Phàm nhất trường chấn vỡ thân thể. Loại này thực lực kinh khủng, hắn như thế nào dám chống lại thôi được. Nhìn chằm chằm cái kia một đầu lân giáp ác ma vài giây đồng hồ, Dương Vân Phàm đổi một bộ ngữ khí, giọng hát nhu hòa nói: bổn tỏa niệm tình ngươi cũng là thân bất do kỷ, chỉ cần ngươi bây giờ để xuống hủy diệt nguyên tinh, bổn tỏa có thể tha cho ngươi một cách mạng, để ngươi còn sống rời đi địa cầu. Dương Vân Phàm đối với ngược sát người yếu luôn luôn không có gì không hứng thú. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh giải trừ rơi địa cầu phiền phức. Bởi vì trừ phần thiên ma chủ bên ngoài, hắn vừa mới mơ hồ phát giác được một cỗ băng lãnh mà lạ lẫm kiếm ý hơi hơi đảo qua địa cầu cách này mới tới người thần bí. So với phần thiên ma chủ, tựa hồ càng thêm cường đại, bức lui phần thiên ma chủ về sau, hắn cần cùng Âm Cốt ma chủ, Đại Uy Đức Thánh Tượng ba người liên thủ, có lẽ mới có lực đánh một trận. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 237 chương 4742 triệt để giữ vững. Đa tạ Thục Sơn kiếm chủ. Cái kia một đầu lân giáp ác ma nghe đến Dương Vân Phàm hứa hẹn, vô cùng cảm kích. Hắn cũng không có hoài nghi Dương Vân Phàm có thể hay không lật lọng. Tu luyện tới vĩnh hằng cảnh về sau, tu sĩ một khi nói ra hứa hẹn là rất ít làm trái lời hứa. Cho dù là ma tộc cũng giống như vậy. Lúc trước, phần thiên ma chủ ra tay với bọn họ, chủ yếu cũng là không có đem lại nói chết. Mà bọn họ không có suy nghĩ nhiều, mới bị phần thiên ma chủ âm một lần. Lúc đó, bọn họ chỉ cần để phần thiên ma chủ nhiều hứa hẹn vài câu, có lẽ tình huống hội hoàn toàn không giống. Lạch cạch cái kia một đầu lân giáp ác ma lui về phía sau mấy bước, đem cái kia một cái hủy diệt nguyên tinh đặt ở một cái an toàn trong góc. Sau đó, hắn nhìn một chút thông hướng mặt đất thông đạo. Xoát sau một khắc, hắn cái đuôi vung vẩy vài cái, tứ chi hung hăng tại mặt đất một cái đạp thực sự. Thân thể tựa như là lò xo một dạng, nổi lên lực lượng, đột nhiên phóng lên tận trời. Đêm tối xúc tu nhìn đến cái kia lân giáp ác ma xoay người rời đi. Dương Vân Phàm trong lòng hơi động. Đột nhiên, tràn ngập ra linh hồn chi lực. Ở trong hư không không ngừng hình xoắn ốt ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đầu nhìn không thấy linh hồn thần tiên. Oanh một chút, quăng về phía cái kia lân giáp ác ma. Ông cử đại linh hồn lực lượng, cường thế bạo phát. Ở trong hư không, chợt lói lên. Lưu lại một tia yếu ớt gợn sóng không gian. Hưu đạo này linh hồn thần tiên tốc độ cực nhanh, tăng thêm là linh hồn công kích khó lòng phòng bị. Làm công kích này rơi xuống thời điểm, cái kia một đầu lân giáp ác ma tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng. Chỉ là vô ý thức cảm giác được có một ít không thích hợp. Lạch cạch. Cuối cùng, đạo này linh hồn thần tiên lặng yên không một tiếng động rơi vào cái kia lân giáp ác ma trên thân. Phát ra một trận nhỏ nhẹ âm hưởng. Bất quá, cái kia lân giáp ác ma bên ngoài thân có vĩnh hằng kết giới thủ hộ. Thế giới chi lực hơi chút ba động vài cái, liền đem đạo này linh hồn thần tiên lực lượng cho xua tan. Chuyện gì xảy ra? Thục Sơn kiếm chủ vừa mới đối với ta khởi xướng đánh lén cái kia lân giáp ác ma thân thể, nhanh chóng ở trong đường hầm bơi lội. Lúc này chỉ cảm thấy cái mông phía sau giống như bị người ném một chút hòn đá nhỏ đồng dạng, có một ít hơi hơi đau đớn. Bất quá như thế điểm uy lực công kích căn bản là không có cách đánh nát hắn phòng ngự kết giới. Hẳn là ảo giác đi. Thục Sơn kiếm chủ thật muốn giết ta, ta khẳng định ngăn không được. Hắn lắc đầu có một ít không để bụng. Dương Vân Phàm thật muốn đối phó hắn. Vận dụng đại địa pháp tắc. Một trường vỗ xuống tới. Ở cái này lòng đất thế giới, hắn liền tránh đều không có chỗ trốn. Trực tiếp thì quỳ. Vĩnh hằng chí tôn, bản thân linh hồn chi lực thì rất cường đại. Tăng thêm bọn họ bên ngoài thân hộ thể cương khí, cùng cường đại thân thể. Hai cái này cũng có thể suy yếu linh hồn công kích. Đồng dạng linh hồn bí thuật, tại đi qua cái này hai tầng suy yếu về sau, đâm vào bọn họ linh hồn hạch tâm. Uy lực cơ hồ đã rất nhỏ. Chính bọn hắn linh hồn chi lực hoàn toàn có thể chịu đựng lấy. Trên thực tế, muốn giết chết một vị vĩnh hằng chí tôn, đồng dạng cũng phải cần trước đánh nát bọn họ phòng ngự cương khí, sau đó lại đánh sụp đổ bọn họ thân thể. Một bước cuối cùng mới có thể đối bọn hắn linh hồn trực tiếp tiến hành diệt sát. Muốn đơn thuần linh hồn bí thuật giết chết một cái vĩnh hằng chí tôn, độ khó khăn quá lớn. Liền xem như âm cốt ma chủ dạng này chuyên tu linh hồn bí thuật cường giả, cũng là dựa vào tự thân huyết mạch bí thuật đặc thù tính. Một chút xíu hấp thụ đối phương linh hồn chi lực, đem đối phương chậm rãi mài chết. Mà không phải duy nhất một lần diệt sát. Lòng đất nhìn đến cái kia lân giáp ác ma tiếp nhận một chút chính mình linh hồn công kích, liền một chút phản ứng đều không có. Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Quả nhiên, lấy hiện tại cái này gà mờ trình độ, linh hồn công kích đối vĩnh hằng chí tôn căn bản vô dụng. Thu hồi tràn ngập ở trong hư không lực lượng thần thức, Dương Vân Phàm hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, có một ít mất hết cả hứng. Vừa mới hắn phát ra linh hồn công kích vốn định là dọa một cái kia lân giáp ác ma để hắn hoảng sợ. Ai biết mất mặt ném lớn. Đối phương thì cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, cái gì cảm giác đều không có. Linh hồn bí thuật quả nhiên không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Mà muốn dùng linh hồn bí thuật trực tiếp giết người càng là khó càng thêm khó. Dương Vân Phàm cũng minh bạch. Linh hồn là bất kỳ tu sĩ nào căn bản. Dù là không tinh thông linh hồn tu sĩ, cũng sẽ mang theo một số phòng ngự bí bảo, bảo vệ mình linh hồn miễn bị thương tổn. Vĩnh hằng cảnh cường giả, dù là không chuyên môn tu luyện linh hồn phòng ngự bí thuật, linh hồn phòng ngự lực cũng là phi thường cường đại. Nhìn đến đón lấy đến hạ một phen khổ công phu, tu luyện đêm tối xúc tu cái môn này bí thuật, Dương Vân Phàm quyết định. Ngay sau đó, hắn bóng người nhất động, nhẹ nhàng rơi vào cái kia một cái hủy diệt nguyên tinh bên cạnh, đưa nó nhặt lên. Nhìn vài lần về sau, Dương Vân Phàm liền hai tay ghép ấm. Tại cái này một cái hủy diệt nguyên tinh mặt ngoài, thiết lập hạ mấy đạo kiên cố không gì sánh được phong ấm. Sau đó mới dám bỏ vào trong túi trữ vật. Đối với cái này nguy hiểm đồ chơi, hắn có thể không dám khinh thường. Thuận tiện cho địa cầu hạch tâm cũng thiết lập hạ mấy đạo phòng ngự kết giới, miễn cho lần sau gặp lại tình huống tương tự. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm một bên theo một cái kia ác ma đánh ra thông đạo, chậm rãi nổi lên, rời đi cái này lòng đất thế giới. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấm, điều động lấy phổ cận đại địa chi lực, từng tầng đem cái này địa cầu hạch tâm bao khỏa, bố trí vô số đạo vĩnh hằng phòng ngự kết giới. Dù là lần tiếp theo lại có người đến công kích địa cầu, chỉ là muốn phá vỡ những thứ này phong ấm, cũng muốn tiêu hao không ít thời gian. Địa cầu bên ngoài, băng lãnh hắc thầm trong hư không vũ trụ, khổ ác tôn giả thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa. Ngươi xông tới hôm nay, bổn tỏa liền giết ngươi, đúc thành bổn tỏa vô thượng uy danh. Nhìn qua cái kia xê dịch chằn chọc không ngừng, không ngừng chống cự lại chính mình công kích, tuy nhiên không địch lại, nhưng lại cùng cá trạch một dạng trơn trượt lão lừa chọc. Phần thiên ma chủ miệng phía trên nã pháo, liền tổn hại mang dáng chức uy hiếp khổ ác tôn giả. Có thể trong lòng của hắn lại là càng đánh càng chính xác gấp. Hắn cùng khổ ác tôn giả giao thủ đã đếm 10 cái hiệp, chiếm hết thượng phong. Thế mà vô luận hắn làm sao công kích, cũng là bắt không được khổ ác tôn giả. Giải quyết dứt khoát đem cái này lão lừa chọc đánh bại. Hắn biết dạng này mang xuống đối với hắn quá bất lợi. Một khi Dương Vân Phàm rảnh tay cùng khổ ác tôn giả trong ngoài liên thủ, hắn nhưng là xong đời. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, có một đạo quen thuộc ma khí ba động theo địa cầu lao ra. Phần thiên ma chủ đôi mắt ba động một chút, rất nhanh nhận ra cái này là mình phái đi địa cầu chấp hành hủy diệt địa cầu kế hoạch cái kia một đầu lân giáp ác ma. Gia hỏa này vội vàng hấp tấp chạy ra đến, nhiệm vụ nhất định thất bại. Phần thiên ma chủ trong mắt lóe qua một vệt đắng chát. Nếu là đối phương thành công dẫn bảo địa cầu, đoán chừng cũng không cần chạy, bởi vì lập tức liền sẽ nghênh đón thiên phạt. Chạy đến đâu bên trong đều là chết. Hắn chuồn mất đến nhanh như vậy, nhất định là từ bỏ nhiệm vụ, lại sợ bị Dương Vân Phàm truy sát. Tối cường thần y hỗn đô thị 237 chương 4743 đảm nguyệt tiên tử. Diệp Thanh Lê đáng giận lần này nhiệm vụ triệt để thất bại. Chuyện cho tới bây giờ, ta lưu tại nơi này đã không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng mau mau rời đi. Chế, sợ là ngay cả ta cũng muốn cắm. Phần thiên ma chủ cẩn thận không gì sánh được, cuộc diện dưới mắt đã 10 phần trong sáng. Theo Dương Vân Phàm đem 6 đại ma chủ cường giả đánh bại, hắn xem như thành công giữ vững địa cầu. Mà phía bên mình, trừ chính mình còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn lại một số ma chủ cường giả đã bị đánh quân lính tan rã, trốn không sai biệt lắm. Chính mình hoàn toàn không cần thiết tiếp tục nữa. Thật là một đám heo đồng đội. Lớn như vậy ưu thế cũng có thể làm cho Dương Vân Phàm lật bàn. Lần này nhiệm vụ quả thực là bổn tỏa cả đời sỉ nhục. Phần thiên ma chủ tâm lý phiền muộn không gì sánh được. Nhưng hắn cũng biết chính mình nên rời đi, không đi nữa, sợ là muốn đi không nổi. Oanh, trong nháy mắt, phần thiên ma chủ lui về phía sau mấy vạn dặm, trường ấm lật qua lật lại, đối với phía trước nện ra nhất trường. Ao ao ao, vô biên hỏa diễm ma khí bắt đầu cuồng bạo tràn ngập ra, ngắn ngủi ngăn cản khổ ác tôn giả. Xoẹt, cùng lúc đó, phần thiên ma chủ xoay người một cái, liền trực tiếp xé sách hư không, dùng thế giới chi lực bao vây lấy chính mình, chuẩn bị rời đi địa cầu, thuấn di đến hắn tinh vực. Ông thế mà, ngay tại phần thiên ma chủ vừa xé sách hư không, đang muốn chui vào bên trong thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Lỗ tai hơi động một chút, nghe đến một trận chói tai không gì sánh được tiếng kiếm reo. thật đang nhanh chóng tiếp cận chính mình. Cái này khiến trái tim của hắn không khỏi nhảy một cách không tốt. Người thần bí kia xuất kiếm phần thiên ma chủ chỗ lấy chạy nhanh như vậy, trừ kiêng kỵ Dương Vân Phàm bên ngoài, chính yếu nhất một chút cũng là hắn phát hiện tại địa cầu phổ cận có một đạo thần bí kiếm ý như có như không dao động. Nhân tộc đại tông môn cùng đại gia tộc cơ hồ đều có một cái thói quen, tối cường giả ẩn thế tu hành, tham ngộ thiên đạo, mà để thế hệ trẻ tuổi ưu tú con cháu xông xáo bên ngoài, ma luyện chính mình. Phần thiên ma chủ hoài nghi cái này người thần bí cũng là thuộc Sơn Kiếm Cung một mạch chính thức người bảo vệ, là Dương Vân Phàm trưởng bối. Hưu lúc này không giống nhau, phần thiên ma chủ suy nghĩ nhiều. Cái kia một sợi ngưng tụ thành đường dọc băng lãnh kiếm khí, tựa như là cầu vồng một dạng, xẹt qua hư không, vô cùng nhanh chóng hướng về hắn bắn nhanh mà đi. Kiếm khí này bên trong ẩm chứa năng lượng ba động, để phần thiên ma chủ cảm giác được tê cả da đầu. Cho ta ngăn trở bước ngoặt nguy hiểm, phần thiên ma chủ cũng không lo được chui nhập hư không thông đạo. Hắn lúc này khu động phong ấm tại trên trán mình ma văn đỉnh nhỏ, oanh một chút, che ở trước người mình. Đinh đinh đinh, phúc đỉnh nhỏ nghênh phong biến lớn, tản mát ra vô biên ma khí, hình thành từng đạo ma văn kết giới. Kiếm khí này tuy nhiên sắc bén, có thể kích phát về sau, như bèo trôi không dễ. Liền phá ba đạo ma văn kết giới về sau, rốt cuộc hao hết lực lượng, giữa trời tiêu tán. U, vinh, quy, quy, mơ. Không thích hợp cái này kiếm thuật cùng Dương Vân Phàm không phải một cách đường đi. Làm sao giống như là thiên âm cổ kiếm, phần thiên ma chủ ngăn lại đạo này khủng bố kiếm khí, trong lòng không có bất kỳ cái gì thư giãn, ngược lại càng phát ra khẩn trương. Hắn phát giác kiếm khí bên trong có cái gì không đúng. Kiếm khí này vô luận là công kích vẫn là bị ngăn lại, một khi phát ra va chạm liền sẽ kích phát ra một loại như có như không tiên nhạc, như khóc như bão. Rất thật không thể tin, loại kiếm thuật này thiên hạ hiếm thấy. Nếu là phần thiên ma chủ không có nhớ lầm, đây là U La cổ thành một mạch thái thượng trưởng lão Diệp Thanh Lê độc có thiên âm cổ kiếm thật, chẳng lẽ là nàng vô ý thức. Phần thiên ma chủ nhìn lại, hắn đồng tử trong nháy mắt co vào một chút. Giờ phút này, tại mặt trăng bóng mờ phía dưới, hắn nhìn đến một vị phong hoa tuyệt đại thanh lãnh nữ tử, như tiên tử dưới trăng đồng dạng, người mặc một bộ áo trắng, không dính trần thế giống như lăng không lơ lửng. Nữ tử kia quanh thân quanh quẩn lấy xương trắng đồng dạng băng xương khí tức. Tuyệt dị nhất là cái kia băng xương khí tức phảng phất có linh một dạng, vừa đi vừa về dao động, thỉnh thoảng hóa thành hai đầu hàn băng ly long quấn quýt cùng một chỗ, vô cùng có linh vận. Đây là tương đạo ấm diễn hóa đến cực hạn, nhất cử nhất động ở giữa đều có thể điều động đạo ấm biểu tượng. Đảm Nguyệt tiên tử, Diệp Thanh Lê. Vậy mà thật sự là nàng, thấy rõ ràng xuất kiếm người. Phần thiên ma chủ hô hấp cũng không khỏi ngưng ghét một chút. Đảm Nguyệt chính là U La bên trong tòa thành cổ một chỗ vắng vẻ hồ nhỏ tên. Bởi vì Diệp Thanh Lê lúc tuổi còn trẻ, thường thường tại Đảm Nguyệt hồ bên cạnh tu luyện kiếm quyết, nàng người ái mộ liền vì nàng lấy một cách nhã hào, tên là Đảm Nguyệt tiên tử. Nhân tộc nữ tu sĩ bên trong có thể được người xưng là tiên tử, trừ bỏ dung mạo kinh diễm bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là tu vi cao tuyệt, thế hệ bị nhận ra sao, ngược lại là chính hợp ý ta. Chắc hẳn Dương Vân Phàm tiểu gia hỏa kia cũng nghe đến đi. Phát giác được phần thiên ma chủ thần sắc biến hóa, Diệp Thanh Lê lạnh như xương lạnh trên gương mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Nàng lựa chọn Lê tại thời khắc này xuất thủ, có thể cũng không phải là vì trợ giúp khổ ác tôn giả trảm yêu trừ ma. Nàng chỉ là muốn tại Dương Vân Phàm trong lòng lưu lại một sâu sắc ấn tượng, để ý thức được chính mình tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, giúp hắn giữ vững địa cầu, để Dương Vân Phàm minh bạch hắn thiếu chính mình một cách nhân tình. Có điều chỉ là một kiếm này chỉ sợ còn chưa đủ. không đủ để Dương Vân Phàm niệm tình ta tình nghĩa. Tối thiểu muốn để phần thiên ma chủ lưu lại một cánh tay trong lòng. Như vậy suy nghĩ lấy, Diệp Thanh Lê bóng người xoát lói lên một cái. Ông, nàng bóng người lay động, giống như băng vụ đồng dạng, như có như không mà hoảng sợ, ở trong hư không như ẩn như hiện. Thế nhưng là, nàng tốc độ lại nhanh đến cực hạn, ở trong hư không lấp lói vài cái, liên tiếp cận nói phần thiên ma chủ bên cạnh. Tốc độ như vậy cơ hồ cùng tốc độ ánh sáng không có gì khác biệt. Đạm Nguyệt tiên tử Diệp Thanh Lê, người này băng lãnh vô tình, lại sẽ vì Dương Vân Phàm xuất thủ lần này phiền phức lớn. Phần thiên ma chủ cảm giác được Diệp Thanh Lê đạp không mà đến, huy sái kiếm khí, tựa hồ muốn giết mình. Hắn lo nghĩ không gì sánh được, căn bản không dám ngạnh kháng. Một cái Dương Vân Phàm, một cái khổ ác tôn giả, hắn thì ngăn không được, lại thêm một cái càng mạnh Diệp Thanh Lê. Cái này là thật long đàm hổ huyệt á, sớm biết dạng này, hắn đánh chết cũng sẽ không đến địa cầu thế này. Sao lại là chấp hành nhiệm vụ thương không ma đế? Cái này là cố ý muốn mượn đao giết người, hại chính mình. A oanh thất kinh phía dưới, phần thiên ma chủ lại lần nữa ra tay, không phải vì nghênh chiến Diệp Thanh Lê, mà chính là muốn mau sớm xé sách hư không, trốn cách nơi đây. Vừa mới bởi vì Diệp Thanh Lê một kiếm, hắn xé sách hư không thông đạo đã đóng lại, lúc này còn đến một lần nữa mở ra. Hưu chỉ bất quá, lúc này phần thiên ma chủ vừa mới xé mở một nửa vết nứt không gian, không gian thông đạo còn chưa hoàn toàn thành hình. Mà tại đếm ngoài trăm thước, băng vụ ba động lướt qua phía dưới, một đạo rõ ràng lãnh như tuyết bóng người đã hiện hiện. Vụt cùng lúc đó, một thanh phong cách cổ xưa cổ kiếm tản mát ra liễm diễm giống như quang hoa, như thiểm điện đâm ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 237 chương 4744 tiểu kiếm tiên. Túy tiên kiếm quyết, cái này một đạo kiếm quang cơ hồ không nhìn hư không, tại ba động một chút về sau liền muốn chạm tại phần thiên ma chủ trên thân. Không tốt, cảm giác được một kiếm này tốc độ cùng ẩm chứa băng lãnh túc sát khí tức. Phần thiên ma chủ mí mắt cuồng loạn, ý thức được muốn hòng việc. Cho ta ngăn trở trong điện quang hỏa thạch. Phần thiên ma chủ lại lần nữa khu động chính mình trên trán phong ấm ma văn đỉnh nhỏ, muốn mạnh mẽ ngăn trở một kiếm này, phòng ngừa chính mình muốn hại bị đánh trúng. Phần Phật ma văn đỉnh nhỏ lại lần nữa nghênh phong biến lớn, tản mát ra từng vòng ma văn ba động. Bởi vì thời gian có hạn, chỉ tới kịp tại phần thiên ma chủ đầu lâu, ở ngực các loại chỗ yếu hại bố trí đầy đủ phòng ngự kết giới. Về phần hắn thân thể vị trí, trong thời gian ngắn thì là không để ý tới. Ông, bất quá, cái này một đạo kiếm quang thật sự là dù gì không gì sánh được. Phần thiên ma chủ trơ mắt nhìn lấy nó giữa trời rơi xuống, ý thức được một kiếm này sắp choàng tại ma văn phía trên chiếc đỉnh nhỏ. Hắn buông lỏng một hơi, trong lòng cười thầm, Đạm Nguyệt tiên tử Diệp Thanh Lê tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Chỉ là xoát đột nhiên, kiếm quang này lại tại một điểm nào đó như là ánh sáng tiến vào trong nước, phát sinh khúc xạ đồng dạng, phân ra hai đạo kiếm quang. Bên trong một đạo kiếm quang dựa theo trước kia quý tích, oanh một chút đụng vào ma văn phía trên chiếc đỉnh nhỏ. Tại đi qua một trận yếu ớt gợn sóng về sau, bị ma văn đỉnh nhỏ triệt để ngăn trở. Thế nhưng là một đạo khác kiếm quang lại là lấy một cái rượu gì không gì sánh được đường cong, vòng qua ma văn đỉnh nhỏ khu vực phòng ngự, phúc phúc một chút chạm tại phần thiên ma chủ một cánh tay phía trên. Xoẹt một trận chua xót âm hưởng, tựa như là băng tuyết chạm đến bàn ủi thanh âm chói tai. Theo sát lấy, phần thiên ma chủ chỉ cảm thấy mình cánh tay trái một trận nhói nhói, sau đó bị tận gốc chém xuống. Âm âm, phần thiên ma chủ chính là thuần túy hỏa diễm áp ma, thể nội chảy xuôi cũng không phải là máu tươi, mà chính là các loại ma diễm. Cánh tay hắn bị chém đứt, trong nháy mắt liền có đại lượng ma hỏa theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, vẩy khắp toàn bộ hư không. A cánh tay bị chém đứt, phần thiên ma chủ bị đau, nhìn không được ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đi bất quá. Làm hắn phát giác được Diệp Thanh Lê không ngừng tiếp cận. Tựa hồ còn muốn đối với mình sử xuất kiếm thứ hai. Hắn sợ hãi không gì sánh được. Lúc này, chịu đựng bị chém đứt một cánh tay thống khổ, như cũ cứng ép xé sách hư không. Oanh một chút, thuấn di rời đi. Không biết tên vũ trụ tinh không, băng lãnh cô tịch. Trừ nơi xa tinh vân bên trong ước vạn năm đến lấp lóe không ngừng đầy sao, không có một chút sinh mệnh khí tức. Oanh đột nhiên, này không gian phát ra một trận rung động, bị người cứng ép xé sách. Ngay sau đó, một đầu toàn thân chảy xuôi theo hỏa diễm thủ thương ác ma oanh một chút theo hư không bên trong chui ra. Tê cái này một đầu hỏa diễm ác ma vừa hàng lâm, liền miệng lớn thôn phể lấy bốn phía thế giới chi lực, chậm rãi khôi phục mình bị chặt đứt cánh tay trái. Phần thiên ma chủ vĩnh hằng ma thể quá cường đại, chỉ cần không phải triệt để bị đánh nát, giống như là gãy tay gãy chân loại hình thương thế, khôi phục cơ hồ chỉ cần mấy hơi thở. Đảm thai tiên tử. Diệp Thanh Lê phần thiên ma chủ nghiến răng nghiến lợi, đem cái tên này vừa đi vừa về nhai nuốt lấy. Cơ hồ muốn lạc ấm vào nhập chính mình truyền thừa ký ức bên trong. Bị người một kiếm chạm gãy cánh tay. Đây là sau đó xích khí chân quân về sau. Phần thiên ma chủ trăm vạn năm đến lần thứ nhất ăn quả đắng. Bất quá, nghĩ đến Diệp Thanh Lê kiếm thuật, phần thiên ma chủ như cũ lòng còn sợ hãi. Diệp Thanh Lê kiếm thuật thật sự là vượt dị. Dựng dục một tia linh hồn quấy nhiễu, xuất kiếm trong tích tắc, liền bổn tỏa đều sinh ra ảo giác, ngộ phán nàng kiếm chiêu. Túy tiên kiếm quyết, làm sao lại lợi hại như vậy? Phần thiên ma chủ nhìn một chút chính mình khôi phục như lúc ban đầu cánh tay, có thể như cũ có một ít nghĩ mà sợ. Ông, lúc này, hắn trên trán ma văn đỉnh nhỏ lói lên, đem vừa mới trong nháy mắt giao thủ hình ảnh không ngừng đưa vào trong đầu hắn. Phần thiên ma chủ vừa đi vừa về quan sát, càng là quan sát, hắn càng là kinh dị. Vừa mới Diệp Thanh Lê trong nháy mắt xuất kiếm, hắn vốn cho là mình có thể hoàn toàn ngăn trở, có thể nhìn giao thủ trong tích tắc hình ảnh về sau, hắn mới phát hiện Diệp Thanh Lê tại vừa mới trong nháy mắt vung ra hai đạo kiếm khí. Chỉ là bên trong một đạo quá mức ẩn nấp, lừa qua hắn, cũng lừa qua ma văn đỉnh nhỏ. Gần trong gang tấc tình huống dưới, cái này đạo thứ hai ẩn tàng kiếm khí đột nhiên bạo phát. Tựa như là say rượu người, động tác chậm rãi, đột nhiên lại toàn lực bạo phát, đánh phần thiên ma chủ một trở tay không kịp, mới khiến cho hắn ăn quả đắng. Mẹ Diệp Thanh Lê nữ nhân kia lại không uống rượu, vì cái gì có thể đem túy tiên kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới cỡ này? Phần thiên ma chủ thầm mắng vài câu, ngay sau đó lại có một ít may mắn nói. May mắn Diệp thị nhất tộc túy tiên kiếm quyết tránh thức truyền nhân tiểu kiếm tiên biến mất, không phải vậy lời nói, lấy tiểu kiếm tiên thiên tư, chỉ sợ có thể đem môn kiếm thuật này thôi diễn đến càng cao cảnh giới. Muốn là như thế, ta ma tộc nhất mạch gặp Diệp thị nhất tộc, chẳng phải là muốn tránh lui 30.000 năm ánh sáng nguyên thủy vũ trụ bên trong một số đỉnh cấp gia tộc truyền thừa, cũng có thể tu luyện tới bất hủ cảnh giới. Chỉ bất quá bởi vì khí tức của đạo hao tổn, cho tới bây giờ cái niên đại này, hạ phẩm đạo ấm sở hữu giả lại không còn cách nào bước vào bất hủ. Đại bộ phận đều kẹp tại một bước cuối cùng phía trên. Những thứ này người thực lực cường đại, chỉ bất quá đều đang theo đuổi vô thượng đại đạo, không bận tâm thế nào thế tục. Không phải vậy lời nói, ma tộc nhất mạch thật không dám tùy ý nhập cư trái phép tiến vào nguyên thủy vũ trụ. Lần này nhiệm vụ triệt để thất bại. Phần thiên ma chủ hít sâu một hơi, trong lòng phiền muộn không gì sánh được. Có Diệp Thanh Lê nhúc tay, hắn liền giết cái hồi mã thương dũng khí đều không. Đã Diệp Thanh Lê đều nhúc tay, chắc hẳn ma đế bệ hạ cần phải có thể thông cảm. Phần thiên ma chủ tự an ủi mình. Diệp Thanh Lê danh khí cực lớn, ba mươi mấy tuổi thì tu luyện tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn, lấy U La trưởng ấm tại Tổ Long Thành nhất chiến thành danh. Tại Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phía trên lưu lại một trưởng, liền Thương Không Ma Đế đều biết nàng tên, mà lại đối nàng có chút thưởng thức, thậm chí tại trường hợp công khai tán thưởng qua nàng mỹ mạo cùng thiên phú. Địa cầu, phần Phật phần Thiên Ma chủ tay gãy, vắt ngang trong hư không, không ngừng dâng trào ra vô tận ma hỏa, mang theo nồng đậm ăn mòn khí tức. Rất nhanh, những ngọn lửa này khí tức ảnh hưởng đến mặt trăng. Tại mặt trăng mặt ngoài, bịt kín một lớp vải đen đồng dạng sương mù, để trong sáng minh nguyệt xem ra tựa như là bị cho than bôi mạt qua một dạng. Xuất hiện mấy đạo pha tạp hắc ảnh. Soát thấy cảnh này, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái. Hỏa diễm phân thân, Vĩnh Giả Áp Ma phân thân, cùng Phật Môn phân thân, ba đại phân thân trực tiếp theo bản tôn thể nổi bay ra, hướng về cái kia ma hỏa hạch tâm chi địa mà đi. Tốn nhiều sức lực, hắn cuối cùng đem phần Thiên Ma chủ tay gãy phong ấm, khôi phục địa cầu phủ cận hư không yên tĩnh. Thục Sơn kiếm chủ làm xong đây hết thảy, Khổ Ác tôn giả một mặt buồn khổ đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, ngữ khí mang theo một số chất vấn, nói: các hạ nếu là muốn mời Bần tăng giúp đỡ, nói thẳng là được, vì sao muốn dùng loại kia ti tiện biện pháp hãm Bần tăng tại trong hiểm cảnh? Đại sư xin lỗi. Dương Vân Phàm hổ thẹn trong lòng, lúc này cũng không nói lời vô ích gì, trực tiếp đem Thiên Chiếu Phật Quyền hai tay dâng lên, nói: đại sư, lần này là tại hạ làm không đúng, tại hạ hướng đại sư nói lời xin lỗi, ngày sau tại tiếp theo nhất định có chỗ bổ khuyết. Hừ, Khổ Ác tôn giả lạnh hừ một tiếng, tiếp nhận Thiên Chiếu Phật Quyền, đảo cũng không nhiều nói. Dương Vân Phàm cũng không có rảnh để ý tới Khổ Ác tôn giả, lúc này hắn thần thức ở trong hư không khắp nơi dò xét, muốn tìm được vừa mới một cái kia vắng lặng như trăng bóng người. Chỉ tiếc để hắn thất vọng, Diệp Thanh Lê xuất thủ về sau liền trực tiếp đi, vung một phất ốm tay áo, không lưu lại một áng mây. Thật là kỳ quái, Diệp Thanh Lê vừa mới một kiếm kia cùng tiểu kiếm tiên truyền thừa làm sao tương tự như vậy. Dương Vân Phàm kinh ngạc tại Diệp Thanh Lê xuất hiện, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể lý giải. Rốt cuộc trong tay hắn có một phần Huyền Băng Giám Chương, đây là Diệp Thanh Lê siêng năng để cầu nói chi con dấu. Hắn kinh ngạc nhất là Diệp Thanh Lê vừa mới sử xuất một kiếm kia, vậy mà cùng năm đó hắn tại Ma Vân Nhai phía trên nhìn đến tiểu kiếm tiên lấy loại rượu làm kiếm, thi triển ra tiên nhân múa kiếm ý cảnh, không có sai biệt. Cái này quá rượu gì, tiểu kiếm tiên sẽ không phải là U La cổ thành Diệp thị nhất tộc truyền nhân a? Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 237 chương 4745 tiên tử. Có một ít ngạo kiều Thục Sơn kiếm chủ, đừng nhìn Đạm Nguyệt tiên tử đã rời đi. Dương Vân Phàm hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm Diệp Thanh Lê bộ dáng thực sự quá rõ ràng. Khổ Ác tôn giả tự nhiên nhìn ra, hắn nhìn không được nhắc nhở một câu nói: Đạm Nguyệt tiên tử làm người cao ngạo, không thế nào ra thích cùng ngoại nhân tiếp xúc, có thể vì ngươi xuất thủ một lần đã là cực kỳ khó được. Ngươi nếu là muốn cùng nàng tâm tình một phen, đối kiếm làm ca, phương pháp tốt nhất muốn đi U La cổ thành bái phỏng nàng. Ở bên ngoài đoán chừng là không thể nào. Khổ Ác tôn giả làm lão tiền bối, cùng Diệp Thanh Lê tuổi tác không sai biệt lắm, tự nhiên là biết vị kia tuyệt đại giai nhân quái tính tình. Ta còn tưởng rằng nàng hồi lưu lại hỏi ta đòi hỏi món đồ kia đâu. Dương Vân Phàm cười ha ha, cũng không làm sao thất vọng. Hắn trong túi trữ vật có thể là có Diệp Thanh Lê khao khát không gì sánh được Huyền Băng Giám Chương. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thanh Lê hồi mượn cơ hội này hỏi hắn đòi hỏi đây. Không nghĩ tới cái này một vị tiền bối tính tình như thế ngạo kiều, rõ ràng là vì Huyền Băng Giám Chương mà đến, đều tới cửa nhưng thủy chung không mở miệng. Nàng cái này là muốn để cho mình cảm giác được thua thiệt, chủ động dâng lên sao? Cái này một phần ngạo kiều tính cách, ngược lại là cùng Khinh Tuyết không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm trong lòng hơi hơi đậu đen dao muống lấy. Nhìn đến Diệp Thanh Lê cử động, rất dễ dàng thì liên tưởng đến Diệp Khinh Tuyết. Quả nhiên các nàng mới thật sự là người một nhà. Chẳng những dung mạo cực giống, thì liền tính cách đều không kém bao nhiêu. Thục Sơn kiếm chủ, nếu không có việc khác, bần tăng liền cáo từ. Khổ ác tôn giả cổ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Hắn hoài nghi Dương Vân Phàm đến bị điên. Vậy mà đem Diệp Thanh Lê cùng vợ mình so sánh. Cái này nếu như bị Diệp Thanh Lê biết, không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu sự tình tới. Bất quá, cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Thuận lợi cầm tới thiên chiếu Phật quyển. Hắn lâu treo giữa không trung một trái tim rốt cuộc buông ra. Cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Đại sư, xin cứ tự nhiên. Dương Vân Phàm tự nhiên cũng sẽ không giữ lại, hơi hơi chắp tay một cái, sau đó làm ra một cái thỉnh tùy ý động tác. Bần tăng cáo từ. Khổ ác tôn giả nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ào ào ào ngay sau đó. Hắn vung tay áo một cái. Vô biên kim sắc Phật hỏa sôi trào. Hóa thành từng mai Phật văn. Làm đến bốn phía hư không đều rung chuyển. Không lâu sau đó, một đầu truyền tống thông đạo cấu trúc hoàn thành. Xoát hắn mang giày một bước. Bóng người liền không có nhập không gian thông đạo bên trong. Nương theo lấy một trận không gian ba động. Liền biến mất không còn tăm tích. Ông ong khổ ác tôn giả vừa rời đi. Hai đạo cầu vồng liền nhanh chóng hướng về Dương Vân Phàm bay tới. Chủ thượng một đạo đen nhánh hồng quang trước tiên rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Quang mang thu lại, lộ ra người khoác áo choàng màu đen âm cốt ma chủ. Hắn hơi hơi khom người. Sắc mặt có một ít khó coi nói. Lão nô hổ thẹn. Một đôi thất. Chỉ có thể miễn cưỡng kích thương mấy tên tiểu tử kia. Lại không cách nào đem bọn hắn lưu lại. Xoát lúc này thời điểm. Đại uy đức thánh tượng cũng rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Vừa tốt nghe đến âm cốt ma chủ lời nói. Nhất thời ré mắt. Kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Trưởng giáo lão ra. Cái này một vị âm cốt ma chủ. Cái gì thời điểm cũng thêm vào chúng ta thuộc Sơn Kiếm Cung âm cốt ma chủ thế nhưng là Thương Không Ma Cung đại nhân vật. Dương Vân Phàm tại Thiên Chiếu Phong phía trên. Đối thủ lớn nhất. Cái này nháy mắt. Liền thành chính mình đồng bạn đại uy đức thánh tượng cái này tâm lý. Có một ít nghi hoặc là rất bình thường. Chuyện xưa như sương khói đều theo gió đi thôi. Dương Vân Phàm biết đại uy đức thánh tượng đối với âm cốt ma chủ tràn ngập hoài nghi. Bất quá. Hắn là rõ ràng âm cốt ma chủ không có khả năng phản bội chính mình. Liền đối với đại uy đức thánh tượng. Lời nói thấm thía nói. Tượng vương. Âm cốt ma chủ cùng ngươi. Về sau đều là ta thuộc Sơn Kiếm Cung hộ pháp trưởng lão. Còn 12 vị vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cùng một chỗ sắt tay nỗ lực. Chung sáng tạo tương lai. Trưởng giáo lão ra khách khí tiểu tượng tự nhiên nỗ lực. Đại uy đức thánh tượng mặc dù mới thêm vào thuộc Sơn Kiếm Cung không bao lâu. Nhưng đối với thuộc Sơn Kiếm Cung đại gia đình này. Cảm quan lại là rất không tệ. Những lời này đều không dùng Dương Vân Phàm nói. Hắn đã đem thuộc Sơn Kiếm Cung làm thành chính mình cái nhà thứ hai. Hết thảy nghe chủ thượng phân phó. Một bên khác, âm cốt ma chủ lại là lừa gạt chắp tay một cái. Hắn đối với thuộc Sơn Kiếm Cung lại là không có tình cảm gì. Đối với trung xây thuộc Sơn Kiếm Cung, càng là không có ý tưởng gì. Đương nhiên, hắn càng minh bạch chính mình tình cảnh. Dương Vân Phàm là tuyệt không có khả năng đem hắn lưu tại địa cầu. Chắc chắn sẽ một mực đem hắn giữ ở bên người. Làm kim bài tay chân sử dụng. Đi thôi. Chúng ta trước trở lại địa cầu đối với âm cốt ma chủ tâm tư. Dương Vân Phàm tâm lý nhiều ít nắm chắc. Hắn cũng không miễn cưỡng. Chỉ cần âm cốt ma chủ một mực tại hắn mí mắt nổi tình dưới, liền không khả năng trêu ra chuyện gì tới. Lúc này, hắn phất phất tay. Theo đầu ngón tay gạt ra một chút tinh huyết. Phúc một chút. Bắn vào âm cốt ma chủ thể nội. Nếu là không có Dương Vân Phàm giọt tinh huyết này. Âm cốt ma chủ khí tức. Sợ rằng sẽ bị địa cầu bản nguyên bài xích. không tiến vào địa cầu nội bộ. Đa tạ chủ thượng tín nhiệm. Gặp này, âm cốt ma chủ ngược lại là có một ít ngoài ý muốn, sắc mặt tốt không ít. Hắn còn tưởng rằng Dương Vân Phàm sẽ đem hắn lưu tại mặt trăng khu vực. Lúc này có thể đi vào địa cầu. Nói rõ Dương Vân Phàm vẫn chưa đặc biệt kỳ thị hắn là ma tộc xuất thân. Xác thực cầm đem hắn làm thành Thục Sơn Kiếm Cung một phần tử. Xoát ba người cùng một chỗ buông xuống đến Thục Sơn Kiếm Cung bên trong. Hai vị trước giúp đỡ đem kiếm cung tường đổ san bằng đi. Dương Vân Phàm nhìn về phía hai người, phân phó nói. Lần này, nhân viên tổn thương cũng không lớn. Bất quá, Thục Sơn Kiếm Cung bên trong cung điện cơ hồ bị phá hủy hơn phân nửa. Muốn trọng kiến cung điện rất dễ dàng. Có thể bên trong một số đồ dùng trong nhà. Còn có đồ dùng sinh hoạt. Tiếp tế lên. Ngược lại là phải cần một khoảng thời gian. Lúc này, Dương Vân Phàm chỉ có thể trước dùng đại địa pháp cắt sửa chữa phục hồi cung điện. Đến mức những cuộc sống kia đồ vật. Liền chờ tiểu huyền nữ trở về thống nhất mua sắm. Xoát đoạt tại đại uy đức thánh tượng trước đó. Âm cốt ma chủ trực tiếp đứng ra. Xin đi giết sặc nói. Chủ thượng yên tâm. Hủy diệt cung điện cắn bã sự tình. Liền giao cho lão nô đi. Cách này đều muốn đoạt được thôi, nhường cho ngươi đi làm. Đại uy đức thánh tượng có một ít im lặng. Bất quá cân nhắc đến âm cốt ma chủ là mới tới. Muốn ra thêm chút sức. Tăng lên một chút chính mình tồn tại cảm giác. Hắn liền không nói thêm lời. Tại lần này địa cầu trong nguy cơ. Hai người cũng coi là đồng tâm hiệp lực. Cùng một chỗ đối phó qua ma tộc. Tuy nhiên trong lòng đối âm cốt ma chủ không phải rất yên tâm. Có thể đại uy đức thánh tượng mặt ngoài lại là không biết lại nói cái gì. Phần Phật gặp Dương Vân Phàm cũng không có phản đối. Âm cốt ma chủ hít sâu một hơi. Hô một chút. Từ trong miệng phun ra một đạo đen nhánh ma khí. Ông ông ông cái này ma khí bên trong. Tựa hồ có đếm không hết tiểu trùng tử. Lít nha lít nhít. Như xương khói đồng dạng bao phủ xuống đi. Bọn họ những nơi đi qua. Kiếm cung phía trên lưu lại hết thảy. Cũng bắt đầu chịu đến ăn mòn. Nguyên bản ngổn ngang lộn xộn hòn đá. Toàn bộ đều hóa thành nước bẩn. Dọc theo khe rãnh. Một mực chảy xuôi xuống tới. Lấp đầy mấp mô mặt đất. Chỉ không mấy phút nữa. Những cái kia tường đổ toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có nhìn một cái không sót gì đất bằng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 237 chương 4746 kén âm cốt lão ma. Ngươi chiêu này hủy thiên diệt địa công phu. Rất không tệ nha. Ra ngoài nhận thầu một số kiến trúc công trình chuyên môn cho người ta làm phá rỡ tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Đến thời điểm còn có thể cải thiện một chút, chúng ta thuộc sơn kiếm cung thức ăn. Đại uy đức thánh tượng đối với âm cốt ma chủ thủ đoạn. Trong lòng mười phần chịu phục. Bất quá miệng phía trên lại là không chịu thừa nhận. Nhìn không được thầm phúng vài câu. Mũi heo cắm hành âm cốt ma chủ chỗ nào nghe không ra lời nói này bên trong mỉa mai. Liếc mắt nhìn đại uy đức thánh tượng liếc một chút. Cười nhạo một câu. Xoát nói xong. Âm cốt ma chủ liền hoa một chút. Bay đi. Dương Vân Phàm không có hạn chế khác hoạt động tự do. Hắn liền muốn đi Thục Sơn tỏa yêu tháp phổ cận nhìn một chút. Muốn biết, thương không ma đế đến cùng là vì bảo vật gì? Lại xuất động nhiều như vậy ma chủ cường giả. Buông xuống địa cầu mũi heo cắm hành. Chủ thượng, hắn có ý tứ gì âm cốt ma chủ đi? Hắn lưu lại cái kia một đoạn văn. Lại là đại uy đức thánh tượng lại là nghi hoặc không gì sánh được. Mũi heo cắm hành. Đừng giống như chứ sao? Còn có thể là có ý gì Dương Vân Phàm nhìn không được khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó. Hắn bóng người nhoáng một cái. Xoát một chút. Một mình bay lên Thuần Dương Cung. Hắn ở bên ngoài đại chiến. Thuần Dương Cung bên trong. Kim Thái Lang. Thanh Đồng Tiên Hạ. Lại là tại kinh lịch lấy huyết mạch thối biến. Lúc này cũng không biết đến một bước nào. Hắn muốn đi xem một cái. Hai tiểu gia hỏa này đều biến thành cái gì bộ dáng? Đừng giống như đại uy đức thánh tượng lại là một mặt dấu chấm hỏi. Nháy mắt mấy cái. Nghi hoặc không gì sánh được. Bản vương cần đừng sao, ta vốn chính là con voi a moa, ta minh bạch. Đột nhiên, đại uy đức thánh tượng tựa hồ nghĩ tới đến, hơi thở ngang phun ra ra hai đạo khói trắng, khí nghiến răng. Mẹ, nguyên lai cái kia lão tà ma vừa mới mắng ta là heo, trừ ăn cái gì cũng không biết. Thuần Dương cung bên trong, hai đạo ấm ánh xanh biếc chùm sáng chiếu lấp lánh. Ngô vì cái gì thì ta không biến hóa mà tại cái này hai đoàn lục quang bên cạnh. Một đầu huyền vũ thạch thú nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng đi xem chính mình thân thể. Lại là bụi bẩn một mảnh, trừ ngẫu nhiên lóe qua một tia kim sắc ánh sáng, không có bất kỳ cái gì gì chẳng. Nó đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Lúc này nó không khỏi nhìn về phía bên cạnh Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Kim Thái Lang. Tại phục dụng bộ đề thần thụ trái cây về sau, toàn bộ đều rơi vào một loại ghén trạng thái. Bên ngoài cơ thể bị một tầng nồng đậm ấm ánh xanh biếc sinh mệnh khí tức bao vây lấy. Đến mức cái này ghén nội bộ đến cùng là bộ dáng gì, không người biết được. Ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ phục dụng bồ đề thần thụ trái cây, nói tốt cùng một chỗ thuế biến huyết mạch, làm một trận một sự nghiệp lấy lừng. Giờ phút này Kim Thái Lang cùng Thanh Đồng Tiên Hạc mắt thấy là phải phát sinh thuế biến, đi đến mỗi người đỉnh phong, thì chính mình biến hóa gì cũng không có, trừ trong bụng chấn giới thiên thư nhiều một tia linh vận bên ngoài, biến hóa gì cũng không có. Giờ khắc này Huyền Vũ Thạch Thú trong lòng có một số hơi buồn bực. Két két, đột nhiên Thuần Dương cung ngoại phòng môn bị người đẩy ra. Ngay sau đó, Huyền Vũ Thạch Thú liền nhìn đến một vị thân thể mặc đồ trắng thần bào, trên mặt quần áo tám loại bổn nguyên pháp tắc khí tức như ẩm như hiện lóe ra tuấn giật thanh niên, cất bước tiến vào cung điện bên trong. Giống nhìn người tới, Huyền Vũ Thạch Thú trong mắt sáng lên, vui sướng như là tiểu cẩu một dạng, phi tốc chạy tới. Nó lung lay chính mình cách đuôi, một bên dùng móng vuốt chỉ hai cái xanh mơn mởn kén, một bên chỉ chính mình, trên mặt lộ ra ủy khuất, đáng thương, bất lực, nhỏ yếu biểu lộ. Ngươi muốn nói bọn họ ăn đều có hiệu quả thì ngươi ăn không có hiệu quả? Dương Vân Phàm bị Huyền Vũ Thạch Thú bộ dáng chọc cười, nhìn không được sờ sờ nó đầu. Giống đang lúc Huyền Vũ Thạch Thú coi là Dương Vân Phàm hồi an ủi nó thời điểm, đã thấy Dương Vân Phàm nghiêm sắc mặt, nghiêm túc không gì sánh được dạy dỗ. Ai bảo ngươi trộm đồ bổn tỏa không tại kiếm cung bên trong? Ngươi không cố gắng thủ hộ kiếm cung, làm tốt thủ hộ thần thú, ngược lại đi trộm bồ đề thần thụ trái cây, thật sự là buồn cười. Ô ô. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nổi giận, Huyền Vũ Thạch Thú giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng, lập tức nhận sợ, đầu cúi thấp xuống, một bộ làm sai sự tình bộ dáng, trong miệng phát ra tội nghiệp âm hưởng, muốn cầu Dương Vân Phàm tha thứ. Ô ô, nó dùng móng vuốt nhỏ không ngừng đi mò Dương Vân Phàm ốm quần, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Hiện tại biết sai, Dương Vân Phàm tuy nhiên rất muốn dạy dỗ Huyền Vũ Thạch Thú, có thể ra hỏa này chính là hắn lấy bí pháp triệu hoán đi ra nguyên tố sinh mệnh, vô cùng giải hắn tính cách. Không phải sao? Tiểu gia hỏa này đều không dùng Dương Vân Phàm giáo huấn, lập tức nhận sợ, nịnh nọt, thuận theo không gì sánh được. Cái này khiến Dương Vân Phàm tức giận đều không chỗ vung. Không có cách, vật nhỏ này đi. Dương Vân Phàm người gia trưởng này chỉ có thể nghĩ biện pháp lau sạch sẽ, đồng thời thỉnh cầu bồ đề thần thụ tha thứ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái túi đạo vận nguyên tinh, ném cho Huyền Vũ Thạch Thú, phân phó nói: đi, đem cái này một cái túi đạo vận nguyên tinh đưa đi cho bồ đề thần thụ, để nó bồi bổ thân thể. Mặt khác, ngươi muốn thỉnh cầu lão nhân gia ông ta tha thứ, đồng thời viết giấy cam đoan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giống Huyền Vũ Thạch Thú cũng biết mình đảm nhiệm hành vi tình dục, để Dương Vân Phàm rơi vào lưỡng nan chi địa, lúc này có đền bù sai lầm cơ hội, nó lập tức liền đáp ứng, trong miệng ngậm cái này một cái túi đạo vận nguyên tinh, lập tức đi sớm bồ đề thần thụ bồi tội. Soát huyền vũ thạch thú rất là thông minh, thừa dịp Dương Vân Phàm không có nổi giận, lập tức liền chạy đi. Lúc này thuần dương cung bên trong liền chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng hai cái sắp thối biến tiểu gia hỏa. Bồ đề thần thụ trái cây xác thực bất phàm, sinh mệnh tinh khí mười phần. Đừng nói là tiểu hạ cùng Kim Thái Lang hai cái tiểu gia hỏa, cho dù là chí tôn đỉnh phong cường giả ăn vào cũng có thể thoát thai hoán cốt. Dương Vân Phàm ánh mắt tại hai cái kén phía trên dò xét một hồi, liền xác định thứ này giá trị. Một cái bồ đề thần quả thai nghén, chỉ sợ muốn hao phí bồ đề thần thụ vô số tinh lực. Một ngày thời gian bên trong mất đi ba cái, trách không được bồ đề thần thụ bắt đầu làm ầm ý lấy muốn dọn nhà. Đương nhiên Dương Vân Phàm tin tưởng bồ đề thần thụ chỉ là phàn nàn vài câu, thật làm cho nó dọn đi, nó chỉ sợ còn không muốn đây này. Rốt cuộc nơi này có đào mộc chi linh, còn có tượng hồn cổ thụ, những thứ này lão bằng hữu. Đổi chỗ khác hắn liền cách nói chuyện cây đều không có. Tiểu hạ cùng Kim Thái Lang còn cần tối thiểu một tuần lễ thối biến. Quan sát một chút hai cái tiểu gia hỏa thể nội sinh mệnh ba động, Dương Vân Phàm rất nhanh xác định bọn họ thối biến trạng thái. Lâu như vậy thời gian hắn tự nhiên không có khả năng ở chỗ này làm chờ. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm cầm ra bản thân truyền tin thần phù, liên hệ tiểu huyền nữ nói: Thanh Tuyền, địa cầu nguy hiểm đã giải quyết, tiếp đó ngươi có thể an bài đệ tử một lần nữa hồi Thục Sơn kiếm cung tu luyện. Có điều xen vào lần này tình huống, tiếp đó ta hy vọng ngươi đem Thục Sơn kiếm cung đệ tử phân tán ra đến bồi dưỡng. Tối cường thần y hỗn đô thì 237 chương 4747 trở về ma giới. Trước đây không lâu, Dương Vân Phàm đã thu hoạch được Hỏa Lân Thành đất phong. Dựa theo kế hoạch, Thục Sơn kiếm cung hỏa linh giới phân đà hoàn toàn có thể bắt đầu kiến thiết. Mặt khác, thần tiêu cung bên trong tiểu bồng lai đảo tuy nhiên khai thông truyền tống trận pháp, có thể tiểu huyền nữ cho đến nay cũng không có điều động qua đệ tử tiến vào tiểu bồng lai đảo tiềm tu. Dựa theo Dương Vân Phàm ý tứ, tinh anh đệ tử hoàn toàn có thể đưa đi hai địa phương này tu luyện. Rốt cuộc cái này hai nơi chỗ tu luyện hoàn cảnh vượt xa địa cầu. Đúng, trưởng giáo, tiếp đó ta sẽ lần lượt an bài những chuyện này. Tiểu huyền nữ cũng có một chút áy náy, nàng cảm giác là mình công tác không có đúng chỗ, này mới khiến địa cầu rơi vào như thế tình thế nguy hiểm bên trong. Trên thực tế, lấy Thục Sơn kiếm cung bây giờ thế lực cùng trong giang hồ địa vị, hoàn toàn có năng lực sớm được đến tình báo. Phương diện này nàng sơ sẩy bất quá, cũng là bởi vì nàng bản thân thực lực không đủ mạnh, kết giao bằng hữu nhiều lắm là cũng liền chí tôn cảnh giới, hạn chế nàng tình báo. Hiện tại có đại uy đức thánh tượng, Lôi Giao lão tổ các loại vĩnh hằng chí tôn thêm vào, nàng tin tưởng tiếp đó Thục Sơn kiếm cung đối ngoại năng lực tình báo nhất định sẽ có một cái chất thối biến. Không còn giống như là hiện tại, trừ Dương Vân Phàm, người khác cơ hồ cũng không chiếm được hữu hiệu tình báo. Thanh Tuyền, ngươi làm việc, ta vẫn là yên tâm. Dương Vân Phàm mỉm cười, cũng không có cho tiểu huyền nữ quá nhiều áp lực. Hắn cũng biết tiểu huyền nữ đã hết sức làm Thục Sơn kiếm cung đại quản gia. Tiểu huyền nữ vì giúp Dương Vân Phàm quản lý tốt toàn bộ kiếm cung, có thể nói là hết lòng hết sức, thậm chí xem nhẹ chính mình tu luyện. Nguyên bản nàng cần phải là cái thứ nhất được đến bồ đề thần thụ trái cây, bước vào chí tôn cảnh sinh mệnh đặc thù. Tốt, biết ngươi sự vật bận rộn, ta cái này trưởng giáo cũng liền không nói thêm hắn yêu cầu. Cùng tiểu huyền nữ trò chuyện vài câu, Dương Vân Phàm liền nhìn đến Thục Sơn thất tuyệt kiếm ở phía sau thò đầu ra nhìn, tựa hồ muốn tìm tiểu huyền nữ báo cáo tình huống. Ông bàn giao tiểu huyền nữ vài câu, Dương Vân Phàm đóng lại truyền tin thần phù. Ngay sau đó, hắn thần thức nhất động, bắt đầu câu thông thể nội hỏa diễm phân thân. Hỏa tôn, ta có việc muốn ngươi giúp đỡ. Soạt sau một khắc, một đoàn sáng chói không gì sánh được trộn lẫn lấy ba loại khí tức thần bí hỏa đoàn. Theo Dương Vân Phàm thể nội chậm rãi phiêu trồi lên. Vạn kiếp tử hoàng diễm, thiên vực huyết hoàng diễm, thái thủy băng hoàng diễm, ba loại phượng hoàng thần diễm, không ngừng quấn quanh lấy. Thỉnh thoảng ngưng tụ hóa thành một cách ba màu thần hoàng. Thỉnh thoảng tách ra, khôi phục mỗi người nguyên trạng. Biến hóa khó lường. Oanh đột nhiên, một đạo linh hồn ba động cuốn vào bên trong. Ba loại hỏa diễm vặn vẹo sau một lát, liền dần dần dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vị người mặc tử kim sắc thần bào, khí độ cao quý, nổi bật bất phàm tuấn lãng thanh niên. Bản tôn có chuyện gì phân phó? Hỏa diễm phân thân tay áo tung bay, trên trán một cái lăng hình phượng hoàng chú ấm, chỉnh cá nhân trên người tản mát ra phồn thịnh mạnh mẽ hỏa diễm chi lực. Dương Vân Phàm rất nhiều phân thân bên trong, hỏa diễm phân thân là cùng hắn bản tôn khí chất thứ nhất tương tự. Chỉ bất quá, hỏa diễm phân thân trên thân thêm ra một tia đặc biệt quý tộc khí tức. Có lẽ là thân là vũ tộc hoàng mạch bẩm sinh lãnh tụ khí độ, để hỏa diễm phân thân tại bất cứ lúc nào xem ra đều so người địa cầu bản tôn muốn nhiều ra một phần kỳ lạ mị lực. Lúc này ta không rảnh phân thân, chỉ có thể xin nhờ hỏa tôn đi Thiên Trần Đạo Cung một chuyến, hỏi một chút Vân La Hạ Lạc. Dương Vân Phàm rất là quan tâm Cửu Điện Hạ Hạ Lạc. Vạn nhất làm ném Cửu Điện Hạ, hắn trừ không cách nào cùng Vân Thường bàn giao, chỉ sợ trong lòng mình cũng không qua được. Cách này đơn giản, ta đi một chuyến liền có thể. Hỏa diễm phân thân nghe vậy, gật gật đầu, lúc này đáp ứng. Soạt sau một khắc, hỏa diễm phân thân tay khẽ vẫy, Dương Vân Phàm bản tôn thể nội liền hiện ra một cái thần tiêu lệnh bài. Xoát, hỏa diễm phân thân đưa vào một sợi thần thức, cái này thần tiêu lệnh bài cơm hộp tức ong ong rung động. Sau đó cắt một chút, kích phát ra một đạo màu tím đen lôi đình chi lực, giữa trời phát hỏa ra một tòa không gian thông đạo, có thể trực tiếp tiến vào thần tiêu cung. Bản tôn ta đi một lát sẽ trở lại. Hỏa diễm phân thân đối với Dương Vân Phàm bản tôn khẽ gật đầu, mà chừa đường rút giày nhẹ nhàng chậm chạp, rằng giặc thực sự nhập không gian thông đạo bên trong, tư thái tiêu sái mà thong dong. Có hỏa tôn ra mặt, vấn đề cũng không lớn. Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân thực lực phi thường cường đại, hỏa diễm pháp tắc cũng là hắn nắm giữ tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong mạnh nhất pháp tắc. Nếu không phải hắn nửa đường đổi tu Hỗn Nguyên Vô Cực Kiếm Đồ đạo ấm, dựa theo nguyên bản Nguyên Hoàng Kiếm Đồ tu luyện quý tích, lấy hắn lúc này nắm giữ ba loại phượng hoàng thần diễm, hoàn toàn có thể đem hỏa diễm pháp tắc đạo ấm thôi diễn đến trung phẩm tầng thứ. Xoát xoát xoát, hỏa diễm phân thân rời đi về sau, Dương Vân Phàm cũng không có rảnh rỗi. Hắn thần thức nhất động, lần lượt đem Quân Thiên Thần Ma phân thân, Vĩnh Giả Ác Ma phân thân, Phật Môn phân thân cùng một chỗ triệu hoán đi ra. Bản tôn lại có gì sự tình? Quân Thiên Thần Ma phân thân khẽ nhíu mày, có một ít không kiên nhẫn. Ba đại phân thân lấy Quân Thiên Thần Ma phân thân làm chủ, rốt cuộc vô luận là Phật Môn phân thân vẫn là Vĩnh Giả Ác Ma phân thân, đều dựa vào Quân Thiên Thần Ma phân thân mới có thể thuận lợi biến hóa ra. Quân Thiên Thần Ma phân thân đại biểu cho quang ám pháp tắc, Phật Môn phân thân quang minh chính đại, nắm giữ một thân hảo nhiên chính khí, đại biểu cho thuần túy nhất sinh mệnh pháp tắc. Vĩnh Giả Ác Ma phân thân tràn ngập mục nát tối tăm chi khí, đại biểu cho kỳ lạ nhất độc hủy diệt pháp tắc. Tuy nhiên, cái này ba đại phân thân đại biểu pháp tắc có một chút khác biệt, thế nhưng là ba cái này ở giữa nội tại quan hệ lại là vô cùng chặt chẽ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục xu thế. Phần Thiên Ma chủ lưu lại một cánh tay ẩm chứa nồng đậm hủy diệt ma khí. Những thứ này ma khí có thể mượn nhờ tỏa yêu tháp bên trong 18 cái đỉnh lô luyện hóa ra một bộ phận áp ma nguyên dịch. Ta muốn hỏi một chút, Quân Thiên, ngươi là có hay không cần hấp thu những thứ này ngoại vật tăng thực lực lên? Dương Vân Phàm nghiêm túc dò hỏi. Vĩnh Giả Ác Ma phân thân thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3. Vì áp chế cái này một bộ phân thân, Dương Vân Phàm tự nhiên cần để cho Quân Thiên Thần Ma phân thân, Phật Môn phân thân thực lực cũng tăng lên tới đem đối ứng trình độ. Không phải vậy lời nói, tính cách tà ác vĩnh giả ác ma phân thân chỉ sợ sẽ có cái gì tiểu tâm tư. Cái này cũng không cần. Quân Thiên Thần Ma phân thân lại là lắc đầu thẳng thắn không gì sánh được cự tuyệt. Vì cái gì ngươi thế nhưng là ghét bỏ phần thiên ma chủ huyết mạch? Không đủ cường đại, Dương Vân Phàm bản tôn nhìn không được dò hỏi. Quân Thiên Thần Ma phân thân luôn luôn tự cho mình khá cao, trừ cho hỏa diễm phân thân một số mặt mũi, còn lại mấy cái đại phân thân căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Ha ha. Quân Thiên Thần Ma phân thân liếc mắt nhìn một chút Dương Vân Phàm bản tôn, khóe miệng đùa cợt nói: bản tôn làm gì biết rõ còn cố hỏi, trong lòng ngươi không phải có một cái kế hoạch muốn để ba người chúng ta phân thân hợp thể làm một, sau đó lấy vĩnh dạ gia hỏa này làm chủ thể tiến vào Thâm Uyên ma giới sao? Nếu ta cũng tăng lên tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ ba, lấy vĩnh dạ gia hỏa này thấp kém huyết mạch có thể ép không được ta khí tức. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm bản tôn nhìn không được nheo mắt. Ba ba ba. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm bản tôn vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, trên mặt lộ ra tán thưởng thần sắc, cảm khái nói: Quân Thiên, ngươi không hổ là ma đế huyết mạch, bổn tỏa một mực đem ngươi phong ấm tại thể nội, chưa bao giờ cùng ngươi từng có câu thông, ngươi đều có thể đoán được bổn tỏa kế hoạch, thật sự là lợi hại. Đây coi là đến cái gì? Quân Thiên Thần Ma phân thân cười nhạt cười, có thể được đến bản tôn tán đồng, hắn cũng có chút tự hào. Ngay sau đó, Quân Thiên Thần Ma phân thân thu liếm ngạo khí, sắc mặt chân thành nói: đương nhiên, trừ nguyên nhân này ra, ta phát hiện mình huyết mạch có một ít đặc thù, muốn tăng thực lực lên, tựa hồ cũng không thể giống vĩnh dạ như thế dựa vào hấp thu ác ma nguyên dịch liền có thể tăng lên. Ồ, cái này một chút ngược lại là đến phiên Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ. Nhìn vĩnh giả ác ma phân thân cùng Phật Môn phân thân liếc một chút, Quân Thiên Thần Ma phân thân tiếp tục nói: ta huyết mạch diễn hóa ra tiểu Phật cùng vĩnh giả, một cái ánh sáng cuồn cuộn, một cái tà ác mục nát, cái này khiến ta ý thức đến tộc ta khả năng cũng không phải là thuần túy ma giới sinh mệnh, chẳng qua là bởi vì Quân Thiên Ma Đế danh khí quá lớn, mới làm cho tất cả mọi người đều nghĩ lầm tộc ta chính là ma giới sinh mệnh. Xác thực có vấn đề, lời này để Dương Vân Phàm bản tôn cũng không nhịn được hoài nghi. Nếu là Quân Thiên Thần Ma phân thân là thuần túy ma giới sinh mệnh, như vậy hắn nói ấm hẳn là hủy diệt pháp tắc, mà không nên là quang ám pháp tắc mới đúng. Quang ám pháp tắc là một cái so sánh trung tính pháp tắc, tựa như địa thủy phong hỏa lôi, cái này năm đại nguyên tố pháp tắc một dạng, không có cái gì chính tà chi phân, chỉ nhìn tu luyện thế hệ có khuynh hướng làm sao sử dụng. Như vậy Quân Thiên, ngươi có cái gì suy đoán sao? Dương Vân Phàm bản tôn nhìn không được tò mò. Tạm thời có một ít ý nghĩ, chỉ bất quá thiếu khuyết đầy đủ chứng cứ. Quân Thiên Thần Ma phân thân lắc đầu, đang diễn hóa ra vĩnh giả ác ma phân thân về sau, hắn thì đối với mình thân phận cùng lai lịch có một ít suy đoán. Hắn hoài nghi chính mình là một loại hỗn độn sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh vô cùng đặc thù, đản sinh tại vũ trụ kỷ nguyên khai mở quá trình bên trong. Loại này sinh mệnh tựa như là hỗn độn kỳ kim một dạng, không có chuyên môn thuộc tính, trên lý luận có thể vừa phối các loại pháp tắc. Mặt khác, hỗn độn sinh mệnh cùng hỗn độn vật thể bình thường đều vô cùng cứng rắn, cái này cùng Quân Thiên Thần Ma nhất tộc thân thể vô địch, cận chiến vô địch đặc điểm đúng lúc đối lên. Có thể nói vô luận tại ma giới vẫn là nguyên thủy vũ trụ, Quân Thiên Thần Ma nhất tộc thân thể đều là mạnh nhất, tìm không ra nhà thứ hai. Có lẽ ngươi có thể tại Thâm Uyên ma giới tìm tới đáp án. Dương Vân Phàm bản tôn cười nhạt một tiếng, một câu hai ý nghĩa nói ra. Ha ha, Ta cũng là cảm thấy như vậy. Quân Thiên Thần Ma phân thân, lộ ra hiểu ý cười một tiếng, gật gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Hắn mặt ngoài tuy nhiên rất bình tĩnh, có thể giờ khắc này nổi tâm lại là nổi sóng chập trùng lợi hại. Có một cỗ cường đại giá tâm bắt đầu bắn ra sinh ra. Thâm Uyên ma giới bao nhiêu năm, bổn tọa cuối cùng có thể trở về tinh hồng sắc áo choàng chiến giáp phía dưới. Quân Thiên Thần Ma phân thân hai tay hung hăng nắm chặt, trái tim nhảy nhanh chóng. Thái Cổ Huyết Ma trở lại Thâm Uyên ma giới đã có một hồi, lấy ra hỏa này năng lực, hiện tại cũng đã nắm giữ một cỗ không thế lực nhỏ. Lại thêm Thương Không Ma Cung dưới chứng năm đại ma chủ hiệu lực, cái này một cỗ lực lượng đặt ở Nam Thiên ma giới đã không coi là nhỏ, đủ để trợ giúp hắn tìm tới Quân Thiên Ma Đế lưu lại bất hủ ma giới. Hắn tin tưởng một ngày nào đó chính mình hội leo lên ma đế chi vị, tái hiện năm đó Quân Thiên Thần Ma nhất tộc huy hoàng tối cường. Thần Ý Hỗn Đô Thị 237 chương 4748 mượn đường Quân Thiên. Đã ngươi lòng chỉ muốn về, như vậy bổn tỏa thì cho ngươi một cái cơ hội đi. Dương Vân Phàm bản tôn nhìn ra được Quân Thiên Thần Ma phân thân dã tâm to lớn. Bất quá, đây đối với bây giờ hắn mà nói, không tính là cái gì chuyện xấu. Thông qua Hỗn Nguyên Vô Cực Kiếm Đồ cách này một cách đạo ấm, hắn đã thành công đem tám đại bổn nguyên pháp tắc hóa làm một thể. Trên thực tế, Quân Thiên Thần Ma phân thân tuy nhiên có đặc biệt ý chí, có thể chỉ cần Dương Vân Phàm bản tôn nguyện ý, tùy thời đều có thể tham gia, để hắn ý chí tiêu tán. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm rất rõ ràng, mỗi một loại bổn nguyên pháp tắc muốn tu luyện tới đỉnh phong, trừ huyết mạch cùng công pháp bên ngoài, còn cần độc hữu ngộ tính. Những cái kia độc lập tính cách cùng ý chí, liền đối với ngộ tính ảnh hưởng to lớn. Hắn trừ phi từ bỏ bước vào càng cao cảnh giới, không phải vậy lời nói, cũng chỉ có thể tiếp nhận chính mình mấy cái phân thân, tại mỗi người đạo ấm ảnh hưởng phía dưới, cầm giữ có tính cách khác nhau. Đương nhiên, đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Rốt cuộc, mỗi một cái phân thân tuy nhiên tính cách khác biệt, có thể nhưng lại có đồng dạng một mục tiêu. Cái kia chính là bước vào bất hủ cảnh. Bản tôn, ngươi thì yên tâm như vậy. Quân Thiên Thần Ma phân thân phát giác được bản tôn ý đồ, nội tâm nhìn không được trở nên kích động. Có điều hắn ở vào bản năng, vẫn là một vốn một lời tôn có một ít hoài nghi. Cảm giác đây là bản tôn một lần dò xét. Có cái gì không yên lòng lại nói. Người ta linh hồn chính là một thể, đồng căn đồng nguyên, chỉ bất quá tính cách không lớn tương tự mà thôi. Ngươi không có khả năng hại ta. Dương Vân Phàm bản tôn ngược lại là rất rộng rãi. Hắn thông qua Hỗn Nguyên Vô Cực Kiếm Đồ cách này một cách đạo ấm, có thể hoàn mỹ nắm giữ các đại phân thân linh hồn bản nguyên, tự nhiên chẳng sợ hãi. Đón đến, Dương Vân Phàm bản tôn vừa nhìn về phía Phật Môn phân thân nói: trước đó các ngươi ba cái vẫn là đi trước bái phòng một chút Khổ Ác tôn giả đi. Lão hòa thượng kia vừa mới tựa hồ khí hồ đồ, ngay cả ta đáp ứng nói vẫn nguyên tinh, hắn đều chưa từng đòi hỏi, thì thở phì phì đi. Tốt, Phật Môn phân thân chắp tay trước ngực than nhẹ một câu. Hắn toàn thân tản mát ra màu ngà sữa ánh sáng, tăng thêm một thân chính khí, xem ra các vị dáng vẻ trang nghiêm, tuy nhiên chưa từng quy y, có thể cả người lại cho người ta một loại không nói ra thiện ý. Nắm giữ Phật Môn cao tăng độc có khí chàng, thuận tiện các ngươi có thể hỏi một chút Khổ Ác tôn giả có hay không đường tắt có thể tiến vào Thâm Uyên ma giới. Dương Vân Phàm bản tôn nhìn không được bổ sung một câu: Phật Môn nhất mạch, bởi vì tu luyện các loại hàng yêu trừ ma bí pháp, đều cần cầm ma tộc luyện tay. Bọn họ nắm trong tay một bộ phận thông hướng ma giới bí mật thông đạo. Nếu có được đến Khổ Ác tôn giả, hắn ba đại phân thân hoàn toàn có thể tránh đáng ma lôi hiếp trận pháp, thuận lợi hơn tiến vào Thâm Uyên ma giới. Bản tôn yên tâm, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Phật môn phân thân gật gật đầu, một mặt tự tin cười nói. Đi thôi. Gặp này. Dương Vân Phàm bản tôn không nói thêm lời. Hơi hơi gật đầu một cái. Ra hiệu ba đại phân thân có thể rời đi. Ông, ba đại phân thân liếc nhau. Sau một khắc, ba người hợp làm một thể. Ba loại khác biệt khí tức. Không ngừng ba động. Cuối cùng, hóa thành một vị người mặc màu xám tăng bào. Khuôn mặt tuấn lãng. Có thể ánh mắt cùng khóe miệng lại mang theo một tia kiệt ngạo tà dị thanh niên. Vụt cái này tà dị thanh niên thần thức nhất động trong cơ thể hắn, một sợi băng. Lãnh kiếm ý tản mát ra ba động. Một thanh yêu dị mà mỹ lệ. Trên thân kiếm quanh quẩn lấy nhấp nhô tuyết hoa đường vân vĩnh hằng ma kiếm. Tự nhiên theo trong cơ thể hắn hiển lộ ra. Ngay sau đó rơi vào bên hông hắn một cái màu đen trong vỏ kiếm. Đây là tàn huyết ma kiếm, chính là Dương Vân Phàm theo băng khớp ma chủ cái kia bên trong đạt được một thanh vĩnh hằng ma binh. Làm thục sơn kiếm chủ phân thân. Vô luận tu luyện cái gì bổn nguyên pháp tắc. Mấy cái đại phân thân phương thức chiến đấu. Tự nhiên đều lấy kiếm nói làm chủ. Bản tôn. Chờ lấy chúng ta tin tức tốt đi lúc này. Ba đại phân thân cùng nhau mở miệng. Trong lời nói lộ ra không gì sánh được lòng tin. Soạt sau một khắc. Áo bào xám phân thân. Xé sách hư không. Trực tiếp tiến vào hỏa linh giới. Hướng về thiên huyền kiếm tông mà đi. Mấy cái này phân thân thực lực càng ngày càng mạnh. Làm vì bản tôn ta ngược lại là bớt việc không ít. Nhìn lấy cái này một vị áo bào xám phân thân rời đi. Dương Vân Phàm bản tôn lại hơi hơi nôn một ngụm chọc khí. Đáy lòng có một ít dễ dàng hơn. Nguyên bản những phiền toái này sự tình đều cần bản tôn ra mặt. Bất quá từ giờ trở đi. Theo các đại phân thân thực lực cũng dần dần bước vào vĩnh hằng cảnh. Dương Vân Phàm bắt đầu ý thức được. Hắn có thể đồng thời xử lý sự tình. Càng ngày càng nhiều. Dựa theo hắn bây giờ thực lực. Trừ phi là lần nữa gặp phải phần thiên ma chủ dạng này cường địch. Cũng hoặc là muốn đi thăm dò cực kỳ nguy hiểm bất hủ thánh giới. Trừ cách đó ra. Dưới tình huống bình thường. Chỉ cần có bản tôn cùng hỏa tôn bên trong một người tại chỗ. Đại bộ phận vấn đề đều có thể thong dong xử lý. Đến mức các đại phân thân. Hoàn toàn có thể thả ra để bọn hắn tự mình tu luyện. Nói đến hỏa tôn. Lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm bản tôn khẽ trao mày. Bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái. Cảm giác được hỏa diễm phân thân bên kia. Tựa hồ ra một điểm nho nhỏ vấn đề. Xoát sau một khắc. Hắn thần thức không khỏi nhanh chóng cùng hỏa diễm phân thân linh hồn liên tiếp. Thiên Trần Đạo Cung. Ào ào đảo cung ở vào một chỗ vô cùng thần bí tinh không bên trong. Nơi xa. Một hố đen to lớn. Tuyên cổ bất biến. Thăm thắm lưu truyền. Phun ra nuốt vào ra từng sợi liễu như đồng dạng khí tức của đảo. Dương Vân Phàm tới qua Thiên Trần Đạo Cung mấy lần. Mỗi một lần đều bị cảnh tượng này cho rung động đến. Bất quá lúc này. Hấp dẫn Dương Vân Phàm chú ý lực. Lại cũng không là hỗn độn chi nhãn. Mà chính là. Âm âm tại Thiên Trần Đạo Cung trên đỉnh đầu. Một khỏa đường kính vượt qua một vạn cây số nham thạch to lớn. Tựa như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Lơ lửng tại đạo cung phía trên. Loại kia nồng đậm tinh thần chi lực. Cùng khí tức của đạo. Cơ hồ là muốn đập vào mặt. Quá rung động. Dương Vân Phàm chưa bao giờ thấy qua dạng này tràng diện. Âm âm trên thực tế. Cách này một khỏa bàng đại nham thạch. Chính là một khỏa trần trụi ngôi sao. Cũng là sinh mệnh tinh cầu ban đầu trạng thái. Lúc này. Cái này một khỏa nham thạch ngôi sao. Chậm rãi chuyển động. Nội bộ chịu đến áp lực thật lớn. Thỉnh thoảng phát ra kèn kẹt chua xót âm hưởng. Đồng thời có một ít chói mắt hỏa quang. Theo trong khe đá tán phát ra. Mà tại ngôi sao phía dưới. Một vị đạo bào màu tím lão giả. Treo lơ lửng giữa trời mà ngồi. Hắn râu tóc phấn khởi. Quanh thân phát ra lôi đình chi lực. Từng mai phong cách cổ xưa đạo văn ở trên người lưu chuyển. Theo cái kia ngôi sao chuyển động. Những thứ này đạo văn thỉnh thoảng lấp lóe. Vô cùng thần bí. Thiên Trần Sư Thúc. lại thai nghén một khỏa nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh tinh cầu bên trong tinh cầu bộ. Cái kia một sợi bụi bẩn khí tức. Hẳn là không thuộc tính khí tức của đạo sao Thiên Trần Sư Thúc Tu Vi. Tựa hồ so ta lên một lần đến. Càng mạnh. Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân. Đi vào Thiên Trần Đạo Cung về sau. Vẫn luôn không dám mở miệng nói chuyện. Sợ đánh gãy Thiên Trần Đạo nhân thai nghén ngôi sao quá trình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 237 chương 4749 ngự thiên đế quân đương nhiên. Dương Vân Phàm cũng đang cật lực quan sát. Muốn từ nơi này thai nghén ngôi sao quá trình bên trong. Nhìn ra một số dấu vết để lại. Tu luyện tới Dương Vân Phàm cảnh giới này. Sớm đã phát hiện. Cái gọi là nhập đạo. Chính là thể nghiệm và quan sát thiên ý. Quan sát thiên đạo vận chuyển. Sau đó bắt chước nó. Quen thuộc nó. Tránh thức nắm giữ nó. Thai nghén hư thiên thế giới, thai nghén vĩnh hằng thế giới đều là tương tự quá trình. Chỉ bất quá. Trước cả hai độ khó khăn. Bởi vì dựa vào hỗn độn chi lực. Thế giới chi lực. Độ khó khăn xuống đến rất thấp. Khó trả nhất là Thiên Trần Đạo Nhân loại này tại nguyên thủy vũ trụ bên trong bỗng dưng diễn hóa ra một khỏa tinh cầu. Phải biết, cái này chẳng khác gì là tại một cái hoàn chỉnh vũ trụ hệ thống bên trong thêm vào chính mình đồ vật. Cái này cần liên quan đến tính toán cùng thôi diễn quá phức tạp. So với diễn hóa một cái vĩnh hằng thần quốc, khó hơn gấp mấy vạn. Rốt cuộc, cái này nguyên thủy vũ trụ bên trong sinh mệnh tinh cầu. Là có thể tu luyện đại đạo pháp tắc. Bước vào bất hủ đánh cái bỉ phương. Tại không gian vũ trụ diễn hóa vĩnh hằng thần quốc. Tựa như là tại một tờ giấy trắng phía trên vẽ vời. Tiểu hài tử cũng được. Chẳng qua là họa tốt hay xấu mà thôi. Dương Vân Phàm vĩnh hằng thần quốc. Có tinh bích tộc đang kiến thiết. Tại như vậy đại trong vũ trụ. Hắn vĩnh hằng thần quốc. Tuyệt đối là thế ngoại đào nguyên cấp bậc. Đại bộ phận vĩnh hằng chí tôn. Nếu là không hoa phí cử đại lực khí kiến thiết chính mình vĩnh hằng thần quốc. Cơ hồ cùng hoang dã không sai biệt lắm. Trừ cỏ dại cũng là dã thú. Liền linh thú đều dưỡng không ra. Mà Thiên Trần Đạo Nhân loại này. Tại nguyên thủy vũ trụ trên cơ sở. Vô số tinh vực hệ thống bên trong bộ. Khảm vào một cái chính mình diễn hóa tinh cầu. Cái này thì tương đương với. Tại một bộ danh họa phía trên. Tăng thêm mấy bút. Cái này há là người bình thường có thể làm hô. Qua không biết bao lâu. Thiên Trần Đạo Nhân hô thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Tựa hồ là hoàn thành hôm nay tu hành. Sau đó mới mở to mắt. Dương Vân Phàm để ngươi đợi lâu. Ngươi phiền phức có thể giải quyết. Thiên Trần Đạo Nhân mở miệng thanh âm ôn hòa. Mang trên mặt nhấp nhô lo lắng. Đa tạ Thiên Trần Sư Thúc mong nhớ. Nghe nói như thế. Dương Vân Phàm trong lòng có một số cảm động. Hắn bận bịu bái kiến. Hồi đáp. Hồi bẩm Thiên Trần Sư Thúc. Đệ tử trong nhà những cái kia tiểu phiền toái đã giải quyết. Không biết Xích Khí Chân Quân. Bắc Minh Chân Quân bây giờ được chứ? Nghe nói bọn họ bị người hãm hại. Trong lúc vô tình mạo phạm Hoàng Tuyền Đế Quân. Bọn họ không được tốt. Thiên Trần Đạo Nhân lắc đầu. Mặt lộ vẻ một chút bất đắc dĩ nói. Lão Phu đã ra mặt nói hộ. Có thể Hoàng Tuyền Đế Quân như cũ rất tức giận. Kiên trì muốn đem bọn hắn trấn áp 10.000 năm. Tại cái kia nơi chôn xương. Vì rất nhiều anh linh thủ mộ thứ tội. A Dương Vân Phàm bị kinh ngạc. Hoàng Tuyền Đế Quân. Không cho mặt mũi như vậy ngươi rất lo lắng nhìn thấy Dương Vân Phàm tựa hồ rất lo lắng Xích Khí Chân Quân cùng Bắc Minh Chân Quân. Thiên Trần Đạo Nhân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đồng môn ở giữa nên tình bạn bè hỗ trợ, Dương Vân Phàm lo lắng người khác cho thấy hắn bản tính không tệ. Cái này đệ tử tự nhiên lo lắng. Dương Vân Phàm gật gật đầu trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Trước kia. Xích Khí Chân Quân cùng Bắc Minh Chân Quân là hắn tại Thần Tiêu Cung hai núi dựa lớn. Hiện tại tuy nhiên hắn thực lực cường đại không ít. Thế nhưng như cũ đem hai vị này làm thành là tiền bối đại ca. Nghe đến bọn họ gặp rủi ro. Khẳng định lo lắng. Ngươi rất không tệ. Thiên Trần Đạo Nhân gặp Dương Vân Phàm giọng thành khẩn. Không giống như là giả vờ giả vịt. mỉm cười, nói, không cần quá lo lắng. Hoàng Tuyền đế quân ngay từ đầu là rất tức giận. Bất quá, Xích Khí cùng Bắc Minh nói rõ nguyên do. Hoàng Tuyền đế quân cũng là phân rõ phải trái người. Cái này trừng phạt liền giảm bớt không ít. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm có một ít ngoài ý muốn. Thiên Trần đạo nhân ra mặt, Hoàng Tuyền đế quân không nể mặt mũi. Nhưng là Xích Khí chân quân cùng Bắc Minh chân quân, chính mình phân rõ phải trái từ cùng tiền căn hậu quả, Hoàng Tuyền đế quân ngược lại giảm xuống trừng phạt. Cái này Hoàng Tuyền đế quân ngược lại là một cái không quan tâm thân phận đối phương, cũng rất quan tâm công lý người. Đã trừng phạt giảm bớt, không biết hai vị sư huynh khi nào có thể bình an trở về. Dương Vân Phàm cẩn thận dò hỏi. Tiếp đó, hắn chuẩn bị trừ hỏa linh giới tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Xích Khí chân quân. Mặt khác, nếu là Xích Khí chân quân chậm chạp không trở lại, cùng hỏa linh giới giáp giới ma giới khu vực phía nam, sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều chuyện bưng tới. Cái này xem vận khí đi. Thiên Trần đạo nhân đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Hoàng Tuyền đế quân tính cách rất cổ quái, mà lại hắn thực lực cường đại. Thần Tiêu cung bên này vô luận là hắn vẫn là Thần Tiêu đạo quân cũng không làm gì được đối phương. Lần này đắc tội đối phương, Bắc Minh cùng Xích Khí chỉ sợ phải bỏ ra một số thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá, theo Hoàng Tuyền đế quân tu luyện, đối với Xích Khí cùng Bắc Minh ngược lại là có chỗ tốt to lớn. Nói không chừng bọn họ có thể có thu hoạch. Một lần hành động bước vào một bước cuối cùng ai. Dương Vân Phàm cũng không hiểu những thứ này. Hắn thở dài một tiếng. Vì Xích Khí chân quân cùng Bắc Minh chân quân mặc niệm vài giây đồng hồ. Hai vị này lão đại hành sự quá không nhỏ tâm. Dễ tin Thái Hoa đạo cung một mạch cho tin tức, rơi vào trong cạm bẫy. May mắn Hoàng Tuyền đế quân vẫn là một cái giảng đạo lý người. Như nếu đổi lại là hắn hỉ nộ vô thường tồn tại, chỉ sợ dưới cơn thịnh nộ đem hai người bọn họ diệt sát cũng không chừng. Đúng, Thiên Trần sư thúc, đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Việc đã đến nước này, tăng thêm hai vị chân quân nếu không còn chuyện gì, Dương Vân Phàm liền không hỏi thêm nữa. Hắn nói ra bản thân lần này ý đồ đến. Ha ha, ngươi là vì cái kia gọi Vân La nha đầu mà đến? Thiên Trần đạo nhân vuốt sâu, một mặt cười nhạt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Quả nhiên không thể gạt được Thiên Trần sư thúc. Dương Vân Phàm bị Thiên Trần đạo nhân không hiểu ý cười làm có một ít tâm hỏng. Bất quá, hắn vẫn là nhắm mắt nói. Tại thiên vực thế giới, đệ tử gặp phải một ít chuyện. Tựa hồ có một cái vô cùng cường đại hỏa diễm đạo quân, trong bóng tối cản trở Phượng Hoàng nhất tộc bước vào bất hủ. Đệ tử cùng vị kia đạo quân dưới chứng một số đặc thù hỏa diễm sinh mệnh giao thủ mấy lần, mà tại quá trình bên trong kinh lôi kiếm mang đi Vân La. Hỏa diễm đạo quân sinh mệnh đặc thù. Thiên Trần đạo nhân nghe vậy khẽ trao mày, tựa hồ tại suy đoán chính mình nhận biết bất hủ cường giả có hay không phù hợp miêu tả. Hư lúc này thời điểm, từ không bên trong một đạo thanh lãnh mà xa xăm thanh âm nhẹ hừ một tiếng, nhấp nhô mở miệng nói, khác đoán hơn phân nửa là Ngự Thiên đế quân. Cái kia gia hỏa tính cách cực đoan, càng là đối với Phượng Hoàng nhất tục yêu hận xen lẫn. Những năm gần đây, hắn không biết ra tại cái gì nguyên do, thủy chung tại trong bóng tối áp chế Phượng Hoàng nhất tục. Không phải vậy lời nói, lấy Phượng Hoàng nhất tục nổi tình, lại ra một vị đạo quân, không có vấn đề gì cả. Hả, vị này thần bí tiền bối tựa hồ biết được rất nhiều bí mật a. Ngự Thiên đế quân cái này một vị liền là năm đó phong ấm giao chỉ nữ đế cánh vàng Phượng Hoàng thủ phạm, sao rốt cuộc biết tên? Bất quá kỳ quái, vị tiền bối này lại không quan tâm Ngự Thiên đế quân, ngay trước mặt ta thế mà nói thẳng ra đối phương tên. Đáng chết, nàng không phải là muốn hại ta a? Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm còn đang kinh ngạc vì kia thần bí tiền bối thân phận Có thể ngay sau đó, hắn đột nhiên ý thức được không tốt vì kia tiền bối. Không quan tâm Ngự Thiên Đế Quân. Thế nhưng là hắn lại không được a. Rốt cuộc, vì kia thần bí tiền bối, chính mình cũng sống không bằng chết. Bị người phong ấm. Tựa hồ là dựa vào Thiên Trần Đạo Nhân lực lượng, mới miễn cưỡng có thể nói chuyện với người. Nàng đã không may đến cực hạn, làm Bất Hủ Đạo Quân, dù sao cũng không chết, đương nhiên không sợ cái gì. Có thể chính mình làm sao bây giờ? Tối cường thần ý Hỗn Đô thì 237 chương 4750 Vân La. Đã là lão phu ký danh đệ tử đừng lo lắng. Tựa hồ là phát giác được Dương Vân Phàm khẩn trương. Thiên Trần Đạo Nhân cười nhạt một tiếng. Trấn An nói. Nơi đây. Ở vào Hỗn Độn chi nhãn phủ cận. Có đặc thù lực lượng quấn quýt hình thành lĩnh vực. Cho dù là đạo tổ cường giả cũng vô pháp nghe trộm đến chúng ta nội dung nói chuyện. Hô! Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm rõ ràng buông lỏng một hơi. Hiện giai đoạn, hắn chả không muốn hút dẫn quá nhiều cường giả chú ý lực. Một cái thương không ma đế liền đã để hắn sứt đầu mẻ trán. Hắn cũng không muốn lại để cho một cái đạo tổ cấp bậc cường giả để mắt tới chính mình. Rốt cuộc, một cách bất hủ cấp bậc cường giả muốn tính kế chính mình thật sự là rất dễ dàng một chút. Mà chính hắn lại căn bản là không có cách làm ra có lực phản kích. Có thể đối kháng bất hủ cường giả tự nhiên cũng chỉ có bất hủ cường giả. Dương Vân Phàm lúc này tiếp xúc bất hủ cường giả chỉ có Thiên Trần Đạo Nhân một cái. Bất quá, Thiên Trần Đạo Nhân tính cách, Dương Vân Phàm cũng giải. Lão nhân gia ông ta tuy nhiên đối với mình cũng không tệ lắm. Nhưng lại không thể là vì chính mình. Đi tìm thương không ma đế phiền phức. Đây là một cách lão trạch nam. Dương Vân Phàm giải trạch nam này một đám thể tính cách. Bọn họ ra thích là năm tháng tính tốt, gió êm sóng lặng, mà ghét nhất thì là phiền phức. Nếu là mình cho Thiên Trần Đạo Nhân mang đến phiền phức. Cách này một vị người hiền lành. Chỉ sợ tâm lý liền sẽ đối với mình bắt đầu có ý kiến. Cảm thấy mình là gây chuyện tinh. Cứ như vậy. Chính mình chỉ sợ liền tới nơi này thỉnh giáo tư cách. Đều sẽ bị tước đoạt rõ ràng biết điểm này Dương Vân Phàm. Cho tới nay. Dù là gặp phải cự đại phiền toái. Có thể tự mình giải quyết. Hắn đều tận lực tự mình giải quyết. Không đến phiền phức Thiên Trần Đạo Nhân. Làm người trưởng thành. Hắn biết rõ, người cùng người lui tới, giữ một khoảng cách tầm quan trọng. Phiền phức Thiên Trần Sư Thúc. Cáo chi một chút đệ tử. Kinh Lôi Kiếm cùng Vân La bọn họ. Có thể an toàn sao không có đề cập thương không ma đế sự tình. Bất quá. Vân La vấn đề này. Trừ Thiên Trần Đạo Nhân. Sợ rằng cũng không giúp được một tay. Dương Vân Phàm chỉ có thể mặt dày mày dạn hỏi thăm. Vân La sao Thiên Trần Đạo Nhân thích nhất Dương Vân Phàm một chút. Cũng là biết rõ tiến thối. Không biết ỷ vào chính mình thiên phú cường đại. Chính mình nhìn tốt hắn. Thì lung tung đưa yêu cầu. Lúc này Thiên Trần Đạo Nhân mỉm cười. Vuốt sâu cao hứng nói. Ngươi yên tâm đi. Vân La nha đầu kia bây giờ rất tốt. Mà lại. Nàng thiên phú không tồi. Lão phu phá lệ. Đã thu nàng làm vì ký danh đệ tử. Cái gì Vân La? Bị Thiên Trần Đạo Nhân thu vì ký danh đệ tử ta thiên tiểu nha đầu kia kiếp trước không phải là cứu vãn thế giới a Thiên Trần Đạo Nhân thế nhưng là gần như không thu đồ đệ. Vô cùng ngại phiền phức người a. Thế mà lại thu nàng làm đồ mặc dù là ký danh đệ tử. Thế nhưng là Thiên Trần Đạo Nhân môn hạ không có hắn đệ tử. Nàng cái này ký danh đệ tử. Tương đương với thủ tịch đại đệ tử giờ khắc này. Dương Vân Phàm không thể không hâm mộ Vân La nha đầu khí vận chúc mừng sư thúc. Nhận lấy như thế tốt đồ. Dương Vân Phàm vội vàng chúc mừng. Cái này chúc mừng tức là vì Vân La nha đầu tìm tới chỗ dựa cao hứng. Cũng là Thiên Trần Đạo Nhân nhận lấy đồ để cao hứng. Ha ha. Thiên Trần Đạo Nhân cười nhạt cười ý vị thâm trường nói. Đây là nha đầu kia cơ duyên cũng là ta cơ duyên. Nàng là phượng hoàng nhất tục. Trời sinh hỏa linh. Mà ta diễn hóa một ngôi sao này. Trước mắt vẫn chưa ổn định. Đúng lúc cần một con phượng hoàng hỏa linh đóng giữ. Đương nhiên. mượn lão phu diễn hóa tinh cầu quá trình, nha đầu kia cũng khoảng cách gần quan sát hỏa diễm đại đạo biến hóa. Nếu nàng ngộ tính đầy đủ lời nói, cần phải có thể có lính ngộ, tìm tới chính mình bất hủ chi đạo. Cái này vừa nói, để Dương Vân Phàm càng là không gì sánh được hâm mộ Vân La phổ thông vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Đừng nói là khoảng cách gần quan sát hỏa diễm đại đạo, sợ muốn tìm được so sánh thuần túy khí tức của đạo, độ khó khăn đều rất lớn. Như thế nói như vậy, Vân La nha đầu kia hiện tại là tại cái kia trong tinh thần. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu viên kia bàng ngôi sao lớn. Hắn vận chuyển thị lực, lờ mờ ở giữa xác thực phát giác được một sợi phượng hoàng khí tức. Đây là Vân La khí tức, mà lại so trước đó trên người nàng hỏa diễm khí tức tựa hồ càng thêm thuần túy không ít. Hiển nhiên Vân La nha đầu kia tìm tới một chỗ tuyệt hảo bảo địa, chính đang nhanh chóng tăng thực lực lên. Vân La đã không có chuyện gì, đệ tử liền an lòng. Nhìn một hồi, Dương Vân Phàm xác định Vân La không có chuyện gì, hắn cũng yên lòng. Không phải vậy lời nói, hắn cũng không biết làm sao cùng Vân Thường bàn giao tại lão phu nơi này, ngươi không cần lo lắng. Thiên Trần đạo nhân mỉm cười. Ngay sau đó trong mắt của hắn một vệt nhấp nhô lôi quang lấp lóe. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, có một ít kinh ngạc nói: Dương Vân Phàm, trong cơ thể ngươi khí tức biến hóa thật nhanh, ầm ầm có để lộ ra một sợi bất hủ kiếm khí, chẳng lẽ ngươi đã bắt đầu thôi diễn trung phẩm đạo ấm? Dương Vân Phàm tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Thiên Trần đạo nhân nhớ đến Dương Vân Phàm lên một lần đến miễn cưỡng mới bắt đầu diễn hóa ra hạ phẩm đạo ấm. Lúc này mới qua bao lâu, khả năng liền thời gian một năm cũng chưa tới đi. Dương Vân Phàm hạ phẩm đạo ấm tựa hồ liền đã triệt để hoàn thành, mà lại cơ sở vô cùng kiên cố. Lúc này Dương Vân Phàm thế mà cũng bắt đầu thai nghén bất hủ thần kiếm. Nhưng phàm là thần binh bộ dáng đạo ấm, cơ hồ đều là bên trong phẩm cấp bậc. Thiên Trần đạo nhân chính mình thai nghén trung phẩm đạo ấm chính là một thanh lôi đình thuộc tính đặc thù thần kiếm. Kinh lôi kiếm cũng là hắn lấy từ thân đạo ấm bộ dáng, dựa vào đặc thù đạo phủ ngưng kết lôi đình nguyên tố, chỗ sao chép đi ra một thanh nguyên tố thần kiếm. Thiên Trần sư thúc mắt sáng như đuốc, đệ tử cùng phần thiên ma chủ nhất chiến, hấp thụ hắn một bộ phận diệt thế tinh diễm. Hỏa diễm đạo ấm xác thực có một ít mới biến hóa, Dương Vân Phàm thành thật nói. Thiên Trần đạo nhân không biết hại hắn, nói không chừng còn có thể chỉ điểm hắn một phen. Đạo này ấm thai nghén thế nhưng là một kiện vô cùng phức tạp sự tình, không có khả năng một lần là xong. Thì ra là thế. Thiên Trần đạo nhân nghe vậy gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói: trung phẩm đạo ấm bình thường là căn cứ hạ phẩm đạo ấm đặc tính bắt đầu chậm rãi thai nghén. Ngươi hỏa diễm đạo ấm hẳn là phượng hoàng đồ đằng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hội dựng dục ra một thanh phượng hoàng thần kiếm. Trầm tư một lát, Thiên Trần đạo nhân nhìn về phía hư không bên trong vị kia thần bí nữ tử, tiếp tục nói: hỏa diễm pháp tắc rất phức tạp, trong vũ trụ tiên thiên thần diễm quá nhiều, trên lý luận mỗi một loại tiên thiên thần diễm đều có nhập đạo cơ hội. Nói đến đây Thiên Trần đạo nhân liền rơi vào trầm mặc. Thiên Trần sư thúc đến đón lấy đây. Dương Vân Phàm vẫn chờ Thiên Trần đạo nhân vì chính mình truyền đạo học nghề giải hoạt đây. Chờ nửa ngày không thấy hắn tiếp tục nói tiếp, nhìn không được cẩn thận nhắc nhở một câu: tiếp đó cần nhờ chính ngươi lính ngộ. Mỗi người nói đều là khác biệt, tiền nhân đi qua đường cũng không nhất định thích hợp ngươi. Thiên Trần đạo nhân lại là khẽ than lắc đầu, không nói gì nữa. Thậm chí, hắn trong ánh mắt còn có vẻ cô đơn. Cái này cổ quái thần sắc tuy nhiên lói lên một cái rồi biến mất, có thể Dương Vân Phàm lại bắt được. Thiên Trần sư thúc, không phải vì ta thở dài. Hắn là tại vì vị kia thần bí tiền bối thở dài, chẳng lẽ năm đó phát sinh qua cái gì. Dương Vân Phàm bát quái lớn gan lên. Thiên Trần đạo nhân cùng vị kia khốn ở chỗ này thần bí nữ tử, đến cùng là quan hệ là người yêu sao? Thế nhưng là nhìn lấy cũng không giống a, lão phu muốn nhập định. Ngươi lui xuống đi đi. Nhìn lấy Dương Vân Phàm trong mắt loạn chuyển, rõ ràng đang miên man suy nghĩ, Thiên Trần đạo nhân không khỏi đôi mắt chừng một cái. Ngay sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, oanh. Một chút, một trận bành trướng lôi đình chi lực bạo phát, đem Dương Vân Phàm trực tiếp oanh ra Thiên Trần đạo cung. Tối cường thần ý hỗn đô thị 237 chương 4751 sư huyên. Thiên Trần sư thúc thẹn quá hóa giận. Bị Thiên Trần đạo nhân đánh văng ra ngoài, Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân, lắc đầu, không khỏi nhìn không được cười lên. Thôi được, là thời điểm đi Tử Kim Sơn một chuyến, báo cách bình an. Thuận tiện, ta còn phải cùng mấy vị lão tổ tông thương lượng một chút, liên quan tới Tử Ngưng cùng Hồng Tù hôn sự. Dương Vân Phàm cùng hai vị này hồng nhan chi kỷ hôn sự, hết kéo lại kéo. Dương Vân Phàm tâm lý cũng có một chút băn khoăn. Nguyên bản, giữa bọn hắn hôn lễ, đã sớm cái kia cử hành. Thế nhưng là, Thương Không Ma Cung nhân mã, hết lần này đến lần khác lựa chọn đối phó với Dương Vân Phàm, để Dương Vân Phàm căn bản không tâm tư cử hành hôn lễ. Lúc này, theo phần Thiên Ma Chủ cũng bị chính mình bức lui. Trong thời gian ngắn, Thương Không Ma Đế chỉ sợ đã vô kế khả thi. Lần này, phần Thiên Ma Chủ chỗ lấy có thể thuận lợi như vậy buông xuống. Thương Không Ma Đế thế nhưng là vận dụng quan hệ, để Thái Hoa Đạo Cung bố trí quý tích, Âm Xích Khí Chân Quân cùng Bắc Minh Chân Quân. Trong thời gian ngắn, Thần Tiêu Cung phương diện tuyệt không có khả năng gặp lại cho ma tộc nhất mạch dạng này cơ hội. Dương Vân Phàm cuối cùng có một ít cuộc sống an ổn có thể qua. Quanh lúc này, Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân phất ốm tay áo một cái, oanh một chút, xé sách hư không, chui vào không gian hư không, hướng về Thiên Lan Thánh Giới mà đi. Cùng một thời gian, Thiên Huyền Kiếm Tông hậu sơn cấm địa, một ngôi tháp cổ phía dưới, Khổ Ác Tôn giả, vừa mới, ngươi đi quá mau, quên cách này một cách túi đạo vận nguyên tinh, bản tôn cố ý phân phó tại hạ. Vì ngươi đưa tới, thân thể mặc cả người trắng sắc tăng bào, dáng vẻ trang nghiêm, một bộ trách trời thương dân từ bi chi sắc Phật môn phân thân, đứng tại Khổ Ác Tôn giả trước người. Hắn đem một cái túi đạo vận nguyên tinh đặt ở trên bàn trà. Ngay sau đó, Phật môn phân thân thản nhiên ngồi xuống, hai chân một bàn, yên ổn ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, cùng Khổ Ác Tôn giả mặt đối mặt, lộ ra thiện ý nụ cười. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên Chiếu Phật vận Khổ Ác Tôn giả ngẩng đầu, ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phật môn phân thân. Hắn tinh mắt cỡ nào tu luyện Thiên Chiếu Phật quyển, không biết bao nhiêu năm, đối với quyển này Phật quyển quả thực không thể quen thuộc hơn được. Dương Vân Phàm cách này một bộ Phật môn phân thân chính là dựa vào Thiên Chiếu Phật quyển diễn hóa mà đến, phát ra khí tức, Khổ Ác Tôn giả làm thế nào có thể nhìn lầm? Không tệ, tiểu tăng cũng tu luyện Thiên Chiếu Phật quyển. Đối mặt Khổ Ác Tôn giả nghi hoặc, Phật môn phân thân cũng không có phủ nhận. Hắn cúi đầu xuống chắp tay trước ngực, khiêm tốn cười một tiếng, thản nhiên nói, tiểu tăng tu luyện có thành tựu về sau, còn vì chính mình lấy một cái Phật hiệu. Tiền bối có thể xưng hô tiểu tăng vì Thiên Chiếu Tôn giả. Phật môn phân thân, dù là mang trong lòng bước vào bất hủ chí khí, nhưng tại Khổ Ác Tôn giả trước mặt, cũng không dám đem Thiên Chiếu Thiền Sư xưng hô thế này nói ra. Chủ yếu là hắn sợ Khổ Ác Tôn giả nghe về sau nội tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Kể từ đó, hỏa linh giới tại đối mặt ma giới công kích thời điểm, chẳng phải là thiếu một vị đại tướng tổn thất này? Thế nhưng là Dương Vân Phàm chính mình, ha ha, thật sự là tên rất hay. Khổ Ác Tôn giả nghĩ một đằng nói một nẻo, tán thưởng một câu. Hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Muốn không phải hắn đem Thiên Chiếu Phật quyển cấp cho Dương Vân Phàm quan sát ba ngày, Dương Vân Phàm khẳng định không cách nào dựa vào thiên chiếu Phật quyển đem chính mình Phật môn đạo ấm bù đắp. Cái này một bộ Phật môn phân thân thực lực cũng vô cùng có hạn, không có khả năng bước vào vĩnh hằng cảnh. Không đúng, coi như Dương Vân Phàm đem Phật môn đạo ấm bù đắp, hắn cũng không có khả năng để linh hồn phân thân bước vào vĩnh hằng cảnh. A, giờ khắc này khổ ác tôn giả mộng, dựa theo dưới tình huống bình thường, linh hồn phân thân muốn bước vào vĩnh hằng cảnh cần độ một lần vĩnh hằng lôi kiếp. Thế nhưng là mặc kệ là phân thân vẫn là bản tôn, chỉ cần là cùng một cách linh hồn liền không khả năng không có tận cùng độ vĩnh hằng lôi kiếp. Đại khái đến lần thứ tư vĩnh hằng lôi kiếp liền sẽ mang theo khủng bố đại đạo chi lực. Cái này lần thứ tư vĩnh hằng lôi kiếp cũng được người xưng là bất hủ lôi kiếp, đủ để đánh giết 90% chín vĩnh hằng cường giả. Một khi vượt qua liền trở thành bất hủ cường giả. Đây là tất cả vĩnh hằng chí tôn mộng tưởng. Không có người sẽ vì để một bộ linh hồn phân thân bước vào vĩnh hằng cảnh thì lãng phí một lần quý giá vĩnh hằng lôi kiếp. Thế nhưng là cái này một bộ Phật môn phân thân rõ ràng là vĩnh hằng cảnh. A, Dương Vân Phàm cái kia ra hỏa đến cùng là làm sao làm được? Khổ ác tôn giả đoán không ra bên trong quan trọng, nhưng là hắn có thể xác định Dương Vân Phàm không phải người ngu, tuyệt sẽ không dùng vô cùng chân quý vĩnh hằng lôi kiếp cơ hội đi tu luyện linh hồn phân thân. Giờ khắc này khổ ác tôn giả lòng ngứa ngáy không gì sánh được, cảm giác Dương Vân Phàm nhất định nắm giữ cái gì đặc thù biện pháp. Thế nhưng là hắn cùng Dương Vân Phàm quan hệ đồng dạng, tùy tiện đến hỏi Dương Vân Phàm khẳng định sẽ không nói thật. Thật làm cho người đau đầu. U vinh quy quy mơ, hắn còn không đi. Lúc này thời điểm khổ ác tôn giả phát hiện Phật môn phân thân cho mình đưa đạo vận nguyên tinh về sau lại như cũ cười ha hả ngồi đấy uống trà, không có chút nào muốn rời khỏi bộ dáng. Khổ ác tôn giả cũng là cáo già thế hệ, một chút thì nhìn ra Dương Vân Phàm đối với mình có chỗ cầu. Cơ hội tới, khổ ác tôn giả trong lòng hơi động, mặt ngoài lại cười ha ha nói: Thiên chiếu tôn giả, thời điểm không còn sớm, bần tăng muốn bắt đầu tu muộn tiết. Ngươi còn không trở lại địa cầu, thế nhưng là có chuyện gì không? Xác thực có một việc cần tiền bối giúp đỡ. Dương Vân Phàm không biết khổ ác tôn giả đang suy nghĩ gì. Bất quá lúc này hắn liền phần thiên ma chủ đều có thể bước lui, khổ ác tôn giả cái kia một điểm nhỏ thủ đoạn lại tính được cái gì mới nói. Khổ ác tôn giả rất kích động, không nghĩ tới Dương Vân Phàm thật có sự thỉnh hắn giúp đỡ. Đây chính là cơ hội khó được, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Không biết tiền bối có thể hay không vận dụng Phật môn nhất mạch nắm giữ bí mật thông đạo, đưa tại hạ tiến vào thâm uyên ma giới. Phật môn phân thân rất là bình thản nói ra. Đây là một chuyện nhỏ, khổ ác tôn giả nếu như không đồng ý, hắn đại không tự mình đi độ đáng ma lôi kiếp trận pháp. Lấy hắn nhục thân cường độ, đáng ma lôi kiếp lại giết không chết hắn. Ngươi muốn đi vào thâm uyên ma giới? Nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, khổ ác tôn giả đầu tiên là giật mình, ngay sau đó lắc đầu bật cười lên. Hắn không nghĩ tới Dương Vân Phàm báo thù tâm tư mãnh liệt như vậy. Thương không ma đế binh mã lúc này mới bị đánh lui, hắn lập tức liền chuẩn bị giết một cái hồi mã thương, giết tới thâm uyên ma giới báo thù. May mắn chính mình ăn một chút thua thiệt, đem thiên chiếu Phật quyển nhường cho hắn tu hành, xem như cùng gia hỏa này tiêu tan hiềm khích lúc trước. Không phải vậy lời nói, thật chờ hắn kế nhiệm hỏa linh giới trấn thủ sứ, thiên huyền kiếm tông tại hỏa linh giới chỉ sợ đều muốn không sống được nữa. Khổ ác tôn giả có một ít may mắn, ngay sau đó hắn liền gật đầu đáp ứng nói: cái này là chuyện nhỏ, bần tăng có thể giúp một tay giật dây. Vừa vặn mấy ngày nay Thiên Long tự muốn đem một bộ phận đệ tử trẻ tuổi đưa vào thâm uyên ma giới lịch luyện, như các hạ không ngại có thể cùng nhau đi tới. Đương nhiên không ngại, Phật môn phân thân lắc đầu, sau đó chắp tay trước ngực đứng lên nói: việc này không nên chậm trễ, còn xin tiền bối an bài một chút. tại hạ hy vọng lập tức lên đường cùng Thiên Long Tự một mạch cao tăng tụ hợp. Gấp gáp như vậy nghe vậy, Khổ Ác tôn giả sững sờ một chút, chợt nhìn lấy Phật Môn phân thân, khẽ cau mày nói, khiến người ta an bài rất dễ dàng. Bất quá Thiên Long Tự bên kia có thể sẽ đối các hạ thân phận đem lòng sinh nghi. Các hạ nếu là muốn một đường không bị quấy dày, tốt nhất vẫn là có một cái phù hợp thân phận. Phù hợp thân phận Phật Môn phân thân than nhẹ một câu, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Mắt liếc thấy Khổ Ác tôn giả, nhẹ cười rộ lên nói, tiền bối ý tứ, chẳng lẽ là muốn cho ta bái ngươi làm thầy không dám. Khổ Ác tôn giả liên tục không ngừng lắc đầu, nói đùa Thục Sơn kiếm chủ, hạng gì hung tàn chính mình nào dám chiếm hắn tiện nghi cách này. Ngươi ta đồng tu Thiên Chiếu Phật Quyển, chính là một trận Phật duyên. Nếu là các hạ không ngại, xưng hô ta một tiếng sư huyên là được. Khổ Ác tôn giả cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Đồng thời, hắn chú ý đến Dương Vân Phàm sắc mặt, rất sợ hắn một lời không hợp thì bão nổi có tầng này sư huyên để quan hệ. Về sau, hắn thì không sợ Dương Vân Phàm lôi chuyện cũ tối cường thần ý hỗn đô thì 237 chương 4752 Thiên Long Ngọc Phù sư huyên nghe vậy. Dương Vân Phàm không khỏi xứng sờ một chút. Chợt, hắn liền hiểu được. Đoán chừng là Khổ Ác tôn giả tại địa cầu, nhìn đến Thục Sơn kiếm cung một mạch, cứ thế mà gánh vác phần thiên ma chủ công kích. Thậm chí ngay cả Diệp Thanh Lê đều đứng tại phía bên mình, giúp chính mình ra tay. Khổ Ác tôn giả ra hỏa này biết tiếp tục đối phó với chính mình, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà hắn lại sợ chính mình thu được về tính sổ sách, cho nên liền muốn theo chính mình lôi kéo làm quen. Khổ Ác tôn giả, bổn tọa là Thần Tiêu cung đệ tử, làm sao có thể xưng hô ngươi sư huyên việc này. Đừng muốn nhắc lại. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cự tuyệt Khổ Ác tôn giả hảo ý. Cái này Khổ Ác tôn giả ngược lại là hội tính kế, giúp một vấn đề nhỏ mà thôi, lại dám chiếm chính mình tiện nghi. Ra hỏa này có tài đức gì cũng xứng làm chính mình sư huyên bất quá. Dương Vân Phàm biết Khổ Ác tôn giả tâm tư, cũng không có đem sự tình làm tuyệt, khẽ cười một tiếng, cho Khổ Ác tôn giả một cái hạ bậc thang, nói, bổn tỏa tại địa cầu gieo xuống một gốc tượng hồn cổ thụ, có thể luyện chế vĩnh hằng thần binh. Khổ Ác tôn giả nếu có tàn khuyết binh khí, bổn tỏa có thể giúp đỡ bù đắp linh vận, coi như trả cho ngươi tiền giới thiệu. Cái này không có đạt thành mục đích, Khổ Ác tôn giả trong lòng có một ít phiền muộn. Dương Vân Phàm quả nhiên không phải tốt như vậy hốt du, chỉ là dùng một cái tiến vào thâm uyên ma giới danh ngạch, đổi một lần luyện chế vĩnh hằng thần binh cơ hội, cũng là tính ra. Cũng được, cứ như vậy đi. Khổ Ác tôn giả nhẹ nhàng vung tay áo, xem như đồng ý Dương Vân Phàm cách này điều hòa biện pháp. Thông qua cách này sự tình, Khổ Ác tôn giả cũng theo mặt bên xác định Dương Vân Phàm đối với mình không có ác ý gì, thậm chí ẩn ẩn còn có lôi kéo chi ý. Rốt cuộc Dương Vân Phàm một khi trở thành hỏa linh giới trấn thủ sứ, trừ hắn Thục Sơn kiếm cung nhân mã, tự nhiên cũng cần hỏa linh giới dư cường người chống đỡ. Chính mình miễn cưỡng cũng coi là hỏa linh giới đứng đầu cường giả đi. Lại nói môn hạ của chính mình còn có Thiên Huyền kiếm tông lớn như vậy thế lực, đối Dương Vân Phàm cũng có giá trị lợi dụng. Thiên Hoang hai người thương lượng xong cụ thể điều kiện, Khổ Ác tôn giả cũng không giữ lại Dương Vân Phàm, thần thức lan tràn ra ngoài, triệu hoán vị kia tại trong cổ tháp tu hành Thiên Hoang cổ Phật. Xoát nương theo lấy một trận Phật âm quanh quẩn, một bộ áo bào đỏ áo cà sa theo hư không bên trong bay lượn mà ra. Chợt, cái này áo cà sa tựa như ửng đỏ một dạng tản ra, một bên lăn lộn, một bên phát ra đầy trời Phật quang. Vậy mà dẫn động bên trong thiên địa một số hỏa nguyên tố, cũng theo hừng hực chạy bốc lên. Áo cà sa lắc một cái, bỗng nhiên ổn định lại, bao khỏa tại một vị thiếu niên tăng trên thân người. thiếu niên tăng nhân, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú theo trong ngọn lửa đi ra. Bái kiến sư tôn. Thiếu niên này tăng nhân chính là thiên hoang cổ Phật, hắn đối với khổ ác tôn giả thi lễ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay sau đó, hắn nhìn đến một bên Dương Vân Phàm. Trong nháy mắt nghĩ đến vô trung tiên cảnh bên trong. Chính mình cùng Tư Không Kỳ lập xuống thiên đạo lời thề. Đồng tử đột nhiên co lại một cái. Có một ít sợ hãi. A-di-đà Phật. Bất quá. Cái này một vẻ bối rối lói lên một cái rồi biến mất. Hắn cưỡng ép tỉnh táo lại. Miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Chắp tay trước ngực. Đọc một tiếng niệm Phật. Đối Dương Vân Phàm hành lễ nói. Tiểu tăng thiên hoang. Gặp qua Thục Sơn kiếm chủ. Kiếm chủ lão ra lễ độ. Thiên hoang cổ Phật, ngươi ta là lão bằng hữu, không dùng khách khí. Nhìn đến thiên hoang cổ Phật mặt đối với mình tựa như là giống như chuột thấy mèo, Dương Vân Phàm không khỏi cười thầm. Không dám, không dám. Dương Vân Phàm càng là khách khí. Thiên hoang cổ Phật càng phát ra hoảng sợ. Hắn bị Dương Vân Phàm chỉnh một lần. Tâm lý đã có bóng mờ. Cái này cái trẻ tuổi Thục Sơn kiếm chủ, đừng nhìn trên mặt cười tủm tỉm, thủ đoạn so bất luận kẻ nào đều tàn nhẫn. Hoặc là không đồng thủ, vừa đồng thủ khắp nơi là nhất kích chí mệnh. Thời gian không còn sớm, thiên hoang cổ Phật, chúng ta lên đường đi. Dương Vân Phàm không tâm tình cùng hai tên hòa thượng ở chỗ này. Cố Lồng Huyền Hư, lĩnh hội thiện ý. Hắn xoát đứng lên, liền đi bắt thiên hoang cổ Phật cánh tay. Thục Sơn kiếm chủ, khác bắt tiểu tăng chính mình đi, chính mình đi. Thiên hoang cổ Phật thì cùng điện giật một dạng. Trong nháy mắt đưa cánh tay tránh thoát. Một mặt cười làm lành ở phía trước dẫn đường. Hắn nhưng là biết. Dương Vân Phàm còn nắm giữ hai cỗ ác ma phân thân. Bên trong một bộ. Càng là tinh thông ma văn chú ấm. Hắn rất sợ Dương Vân Phàm trong bóng tối cho mình hạ chú. Ha ha. Nhìn đến thiên hoang cổ Phật sợ hãi như thế chính mình, Dương Vân Phàm không khỏi cười nhạt một tiếng. Xoát tiếp đó. Thiên hoang cổ Phật một đường phi hành. Mang theo Dương Vân Phàm ở trên trời Huyền Kiếm Tông phía sau núi quay tới quay lui. Tránh đi mấy cái phòng ngự trận pháp. Sau đó lại sử dụng truyền tống trận. Xuyên thẳng qua mấy cái không gian hàng rào. Dày vò rất lâu, rốt cuộc. Hắn đem Dương Vân Phàm đưa đến tinh không cổ đạo, một khỏa thần bí cô tinh phía trên. Nơi này là Thiên Long Thiền Viện. Phật môn đỉnh phong thiền viện một trong truyền thừa cổ lão. Nơi đây tổ sư ra Thiên Long Thiền Sư càng là tại kỷ nguyên sơ kỳ thì bước vào bất hủ. Thiên hoang cổ Phật một bên cùng Dương Vân Phàm giải thích, một bên cùng một vị Thiên Long Thiền Viện tăng nhân thương lượng. Trong lúc đó, Dương Vân Phàm không có chen vào nói, yên tĩnh quan sát đến chỗ này cô tinh thế giới tình huống. Tổng thể mà nói, đây là một cái cùng địa cầu tương tự tinh cầu. Chỉ bất quá, nơi này bị siêu cấp cường giả cải tạo qua. Phật vận dồi dào, thích hợp truyền thừa Phật Pháp. Một cái nho nhỏ tinh cầu. Dương Vân Phàm dùng thần thức dò xét tra một chút. Phát hiện nơi này lại có vài chục vị vĩnh hằng Phật Đà tỏa chấn. Như vậy nổi tình, quả thực có thể so với thần tiêu cung bất quá. Những thứ này Phật Đà khí tức, có chút cổ quái, không giống như là nhân loại. Ngược lại tràn ngập bành trướng hoang cổ long tộc khí tức. Những thứ này Phật Đà, rõ ràng là long tộc cường giả hóa thành hình người, trách không được gọi Thiên Long Thiền Viện. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm. Long tộc rõ ràng có chút long lão tổ dạng này bất hủ cường giả. Vì sao còn muốn gia nhập Phật môn tu hành, chẳng lẽ long tộc muốn đánh cắp Phật môn số mệnh? Đây là thông hành chứng. Một mực đường đi. Trở về muốn dựa vào các ngươi tự nghĩ biện pháp. Dương Vân Phàm còn đang suy nghĩ miên man. Nơi xa. Ngày đó Long Thiền Viện tăng nhân. Cùng thiên hoang cổ Phật giao lưu một hồi. Lại nhìn Dương Vân Phàm vài lần. Xác định hắn cũng là Phật môn nhất mạch. Tại trầm ngâm sau một lát, thì đáp ứng. Hắn cho thiên hoang cổ Phật một quả ngọc phù, phía trên điêu khắc một đầu sinh động như thật thiên long. Ngọc phù này bị người gia trì qua Phật Pháp. tràn ngập ánh sáng cuồn cuộn chi khí, đeo ở trên người, đối Phật môn đệ tử tu hành, mười phần hữu ích. Tới Thâm Uyên ma giới, ngọc phù này hội biến mất từ thân khí tức, thu nhập thể nội, trợ giúp hấp thu ma khí, tránh cho Phật môn đệ tử thân thể bị ma khí ăn mòn. Phàm là muốn đi vào Thâm Uyên ma giới lịch luyện đệ tử đều cần đeo dạng này một cái thiên long ngọc phù. Thục Sơn kiếm chủ, tiểu tăng chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này. Thiên hoang cổ Phật đem cái này một cái thiên long ngọc phù đưa cho Dương Vân Phàm. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa quảng trường. Nói, chỗ đó có vài chục đầu thiết giáp ma long, nội bộ đều là trống rỗng. Ngươi bằng vào ngọc phù này, tùy tiện đi vào một đầu thiết giáp ma long liền có thể. Thiết giáp ma long chính là thiên long thiền viện đặc thù phi hành công cụ, có thể qua lại không gian hàng rào, cưỡng ép tiến vào Thâm Uyên ma giới. Bất quá, một khi đến Thâm Uyên ma giới, những thứ này thiết giáp rất nhanh sẽ bị ma khí ăn mòn, nhanh chóng tiêu hủy. Trở về đường, liền cần các hạ tự nghĩ biện pháp. Nói đến đây, thiên hoang cổ Phật nhịn không được khuyên một câu nói. Thiên long thiền viện tuy nhiên cường giả đông đảo, nhưng bọn hắn bồi dưỡng đệ tử hình thức quá tàn khốc. Những đệ tử này tiến Thâm Uyên ma giới tuyệt đại bộ phận đều về không được. Nếu như không tất yếu, tiểu tăng hy vọng các hạ vẫn là không nên mạo hiểm. Thiên hoang cổ Phật rất rõ ràng, trước mắt vị này thiện ý nồng đậm áo bào trắng thanh niên chính là Dương Vân Phàm một bộ Phật môn phân thân. Nếu là cái này phân thân chết tại Thâm Uyên ma giới, hắn rất sợ Dương Vân Phàm bản tôn tìm hắn để gây sự, cho nên sớm đem nguy hiểm nói rõ ràng, miễn cho Dương Vân Phàm thu được về tính sổ sách. Tối cường thần ý hỗn đô thị 237 chương 4753 mời sư huyên vui vẻ nhận đa tạ các hạ nhắc nhở. Bất quá bổn tòa tâm ý đã quyết. Dương Vân Phàm cười nhạt cười, nhìn lên trời hoang cổ Phật ý vị sâu xa. Đã như vậy, tiểu tăng thì không nói nhiều. Thiên hoang cổ Phật hơi khom người một cái, chuẩn bị lui xuống đi. Chậm rãi. Chỉ bất quá, hắn vừa nhất chuyển thân thể, lại bị Dương Vân Phàm gọi lại. Thục Sơn kiếm chủ, còn có cái gì muốn phân phó sao? Thiên hoang cổ Phật thần sắc biến đổi, có một ít bối rối, cúi đầu xuống. Trong lòng của hắn than khổ một tiếng, cảm giác vẫn là chạy không khỏi muốn bị Dương Vân Phàm bóc lột một phen xuống tràng. Thiên hoang cổ Phật, ngươi có thể từng nhớ đến một cái gọi Thanh Đế thần chủ bằng hữu? Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn lên trời hoang cổ Phật. Thanh Đế thần chủ truyền thừa là hắn xông ra địa cầu tiến vào chư thiên thần vực quan trọng, có thể nói là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất cất bước. Mặt khác, Hắc Ảnh sứ giả đối với hắn trợ giúp cũng rất lớn. Dương Vân Phàm năm đó đã thề muốn vì Thanh Đế thần chủ tìm tới kẻ thù trợ giúp hắn báo thù, trước đây một mực không có tìm được phù hợp cơ hội. Hôm nay rốt cuộc có thể nhìn trời hoang cổ Phật làm khó dễ ngươi. Làm sao ngươi biết Thanh Đế thần chủ? Nghe đến cái tên này, thiên hoang cổ Phật sắc mặt kịch biến, dường như đáy lòng bí mật bị người một miệng gọi ra. Ngay cả nói chuyện cũng có một ít cà lăm. Hừ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, thần sắc biến đến vô cùng đạm mạc, nghiêm nghị nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đừng tưởng rằng ngươi đổi một bộ túi ra, khôi phục thiếu niên tư thái, liền có thể che giấu chính mình năm đó làm qua chuyện ác. Tiểu tăng ta, thiên hoang cổ Phật tâm loạn như ma, trong mắt loạn chuyển, không biết nên như thế nào che lấp sự kiện này. Năm đó hắn vẫn là thần chủ cảnh giới, cùng Thanh Đế thần chủ một đạo thăm dò mật cảnh, ai biết đó là một cái bẫy dập. Vì chạy trốn, hắn cố ý lừa gạt Thanh Đế thần chủ ra ngoài đoạn hậu. Thanh Đế thần chủ bởi vậy bên trong một loại linh hồn độc tố. Lấy Thanh Đế thần chủ lúc đó cảnh giới, bên trong linh hồn độc tố cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sự kiện này, hắn hổ thẹn trong lòng. Từ đó về sau, thì cùng Thanh Đế thần chủ tách ra, một mực không dám suy nghĩ nhiều, chôn thật sâu dưới đáy lòng. Hắn vốn cho rằng theo thời gian trôi qua, sự kiện này đem về tan thành mây khói. Hiện tại, khoảng cách sự kiện này đã qua trọn vẹn 100.000 năm. Thanh đế thần chủ chỉ sợ cũng đã sớm vấn lạc, hóa thành tro tàn. Ai biết? Dương Vân Phàm lại biết bí mật này chẳng lẽ? Dương Vân Phàm cùng thanh đế thần chủ có cái gì đặc thù quan hệ? Vừa nghĩ đến đây, thiên hoang cổ Phật hoảng sợ không gì sánh được. Sợ Dương Vân Phàm xuất thủ, trực tiếp đem chính mình một bàn tay đập chết ô. Lúc này thời điểm, một hàng thiết giáp ma long bắt đầu chậm rãi lay động, bắt đầu muốn xuất phát. Dương Vân Phàm thần sắc biến đổi, biết mình không cách nào tiếp tục uy hiếp thiên hoang cổ Phật. Hắn lạnh hừ một tiếng, để lại một câu nói: thanh đế thần chủ, mai táng tại hệ ngân hà chư thiên thần vực Thanh Không Sơn, đến đón lấy nên làm như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi à? U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn không có giết ta. Nghe xong lời này, thiên hoang cổ Phật như được đại xá, liên tục không ngừng gật đầu nói: minh bạch, tiểu tăng minh bạch. Tiểu tăng một mực hổ thẹn trong lòng, chỉ là tìm không thấy thanh đế thần chủ chuộc tội. Bây giờ biết tin tức này, lập tức tiến về Thanh Không Sơn, vì thanh đế thần chủ thủ mộ ngàn năm, lấy chuộc đồ năm sai lầm. Nghe vậy, Dương Vân Phàm sắc mặt hơi nguội, gật đầu nói: nhớ kỹ ngươi lời nói. Soát, thời gian vừa đến, thiết giáp ma long sắp xuất phát. Hắn không có tiếp tục khó xử thiên hoang cổ Phật, xoay người bay thẳng hướng thiết giáp ma long. Sư huynh, mời vào bên trong. Làm Dương Vân Phàm đem một quả ngọc phù giao cho kiểm tra một vị thiên long thiền viện tăng nhân về sau, cái kia tăng nhân cũng không biết phát hiện cái gì, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, trong mắt càng là lộ ra một tia nóng rực. Sư huynh, khoang bên trong tình huống phức tạp, vẫn là nhỏ tăng tự mình sắp xếp cho ngài. Cái kia hoàng bào tăng nhân tìm tới một cái người thay thế, chính mình thì là buông xuống trong tay công tác, thân mật dẫn sắt lấy Dương Vân Phàm tiến vào thiết giáp ma long nội bộ. Lần này tiến về thâm uyên ma giới lịch luyện đệ tử, đại bộ phận đều là chí tôn cảnh giới. Những đệ tử này đều là đi lính ngộ sinh tử ảo nghĩa, một khi thành công, liền có thể bước vào vĩnh hằng cảnh giới, trở thành phong hào Phật Đà. Đương nhiên, quá trình này mười phần khó khăn, 90% người đều hội cuối cùng đều là thất bại, táng thân tại thâm uyên ma giới. Thế nhưng là Dương Vân Phàm không giống nhau, hắn là vĩnh hằng cảnh tu sĩ, căn bản không cần mạo hiểm. Hắn tiến vào thâm uyên ma giới, nhất định có càng nhiệm vụ trọng yếu. Sư huynh, nơi này là trong khoang thuyền tốt nhất phòng chiêu đãi, không chu đáo, lãnh đảm. Cái kia hoàng bào tăng nhân đối Dương Vân Phàm mười phần nhiệt tình. Hắn nhìn ra Dương Vân Phàm thực lực chân thật, trong lòng càng là thanh trừ biết lần này lịch luyện, cầu tử nhất sinh. Nếu có thể sớm nịnh nọt cái này một vị vĩnh hằng cảnh lão đại, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ hắn một mạng. U, V, G, W, W, M. Đối với cái này, Dương Vân Phàm lòng dạ biết rõ, cũng không có chối từ, thản nhiên tiếp nhận. Không quấy rầy sư huyên nghỉ ngơi, tiểu tăng sáng rực thì ở bên ngoài trông coi, sư huyên có việc có thể phân phó. Đưa Dương Vân Phàm tiến vào nghỉ ngơi khoang về sau, cái kia hoàng bào hòa thượng rất là biết điều, báo một chút chính mình tính danh về sau, thì an tính lui ra ngoài. Hắn biết đại nhân vật đồng dạng không thích nghe người xa lạ rông dài. Quanh khoang cửa vừa mới đóng lại, Phật môn phân thân thân thể bên ngoài thân liền một trận vặn vẹo. Ao ao ao, hủy diệt ma khí cuồn cuộn phun trào, vĩnh giả áp ma phân thân cùng quang ám lưu chuyển tối nghĩa không rõ quân thiên thần ma phân thân đồng loạt theo trong cơ thể hắn đi ra. Vừa mới vì sao không giết thiên hoang cái kia con lửa chọc, vĩnh giả áp ma phân thân gắt gao nhìn chằm chằm Phật môn phân thân. Hắn đen nhánh trong đồng tử lóe ra kinh cức hoa đồng dạng ma văn, lãnh khúc mà tà mị, tràn ngập không hiểu. Coi như không giết hắn, hẳn là cũng đánh gần chết, xảo trá một chút bảo vật. Quân thiên thần ma phân thân khẽ gật đầu đồng ý vĩnh giả ác ma phân thân ý kiến. Hắn ôm lấy cánh tay có một ít suy nghĩ nhìn lấy Phật môn phân thân, muốn nghe giải thích. Giết hắn, không có chút ý nghĩa nào. Sẽ chỉ làm sự tình phiền toái hơn. Phật môn phân thân nhìn lấy còn lại lưỡng đại phân thân. Cười nhạt một tiếng nói. Nhân tính. Rất phức tạp. Hắn có thể thản nhiên thừa nhận năm đó sai lầm. Đồng thời nguyện ý đi chuộc tội. Cho thấy hắn vẫn chưa quên thanh đế thần chủ. Trong những năm này tâm cần phải một mực tại thụ dày vò. Ta cho hắn một lần chuộc tội cơ hội, cũng là cho thanh đế thần chủ huyết mạch tạo phúc, đây là song toàn mỹ kế sách. So đơn thuần giết hắn, muốn tốt nhiều. Quân thiên thần ma phân thân cùng vĩnh giả ác ma phân thân liếc nhau, mỗi người lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên, bọn họ không tiếp thụ lý do này. Chỉ bất quá, người đều thả, bọn họ cũng không thể tránh được. Được thôi, ngươi cao hứng liền tốt. Một khi bước vào ma giới, liền đến phiên bổn tỏa làm chủ. Vĩnh giả ác ma phân thân cũng không cùng Phật môn phân thân tranh luận, cười lạnh vài tiếng, liền hưu một chút, một lần nữa chui vào đến Phật môn phân trong thân thể. Chỉ mong các ngươi mau chóng tìm tới quân thiên ma đế bất hủ ma giới. Quân thiên thần ma phân thân nhấp nhô thở dài một hơi. Còn lại hai cái phân thân có thể thường xuyên đi ra thông khí. Mà hắn bởi vì đặc thù thân phận, sợ bị người phát hiện. Trừ trường hợp đặc thù, bình thường là không cách nào ra mặt. Mang theo vẻ mong đợi, quân thiên thần ma phân thân cũng chậm chậm dung nhập Phật môn phân trong thân thể. Tùng tùng lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm chỗ cửa khoang có người đến gõ cửa. Những thứ này cửa khoang đều có đặc thù cấm chế, có thể ngăn cách trong ngoài khí tức cùng thanh âm. Một khi đóng lại, đều là không gian độc lập. Tính bí mật rất không tệ. Két két. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vung tay áo, mở cửa ra. Thấy là vừa mới cái kia hoàng bào hòa thượng. Khẽ nhíu mày. Có một ít khó chịu nói. Ngươi có chuyện gì không hắc hắc. Sư huynh. Đường đi dài rằng rặc. Ta nhìn ngươi một người. Bên người cũng không có mấy cái hạ nhân hầu hạ. Cố ý tìm hắn sư huyên để mua hai cái yêu bục, hy vọng có thể cho sư huyên giải chút lao. Cái kia hoàng bào tăng nhân nói, sau đó đối sau lưng áng mắt ra hiệu một chút. Ây rất nhanh. Liền có hai cái ăn mặc bại lộ. Chỉ hất lên màu tím lùa mỏng nữ tử. Chập chờn eo nhỏ. Theo cửa khoang bên ngoài. Dấm lên bước liên tục. Sụt mi thuận mắt đi tới. Chủ nhân, còn mời thương tiếc nô ra. Các nàng u vinh quy quy mơ. Một tiếng, quỳ gối Dương Vân Phàm dưới chân, nâng lên yêu kiều khuôn mặt nhỏ, đôi mắt như nước, một mặt mặt cho khai thác bộ dáng. Cái ruộng gì ngày này Long Thiền Viện thật sự là Phật môn nhất mạch thánh địa, làm sao đem long tộc cái kia một bộ hoang dâm hành động cũng mang vào. Dương Vân Phàm trên mặt bất động thanh sắc, sợ bị cái kia hoàng bào tăng nhân xem thấu nội tình, nhưng trong lòng bên trong lại là mười phần cổ quái. Tối cường thần y hỗn đô thì 237 chương 4754 bản tính phóng thích. Sư huynh, đây là hai cái nữ nô hồn châu, còn xin cầm lấy. Cái kia hoàng bào hòa thượng một bên nói, một bên theo trong tay áo lấy ra hai cái dưới trong suốt hồn châu, đưa cho Dương Vân Phàm. Hồn châu bên trong có hai đạo liễu như đồng dạng linh hồn khí tức tại hoàng sợ phiêu động lấy. Đây là nữ nô một hồn một phách, chỉ cần bóp nát hồn châu, hai cái này nữ nô liền sẽ trong nháy mắt biến thành ngô ngốc, sau đó linh hồn bắt đầu suy kiệt, chậm rãi chết đi. Rốt cuộc không phải mỗi một nô bộc đều có tư cách cùng chủ nhân quyết định linh hồn khế ước. Mà lại linh hồn khế ước một khi đặt trước quá nhiều, cũng sẽ đối tự thân có một ít ảnh hưởng, cần tiêu hao ít lượng linh hồn chi lực. Đồng dạng nô bộc giá trị lợi dụng không cao, dùng hồn châu khống chế liền có thể. Ngươi có lòng nhập ra tùy tục. Dương Vân Phàm cũng không có cử tuyệt đối phương hảo ý. Gặp Dương Vân Phàm nhận lấy chính mình hiếu kính, cái kia hoàng bào hòa thượng vui vẻ không ít, hắn xoa xoa tay. Có một ít cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tiểu tăng cả gan hỏi một câu. Sư huyên chuyến này mục đích là nơi nào, nếu là thuận đường, có thể hay không mang tiểu tăng một đoạn đường thâm uyên ma giới? Nguy hiểm không gì sánh được. Càng là đối với bọn hắn loại này kẻ ngoại lai, quả thực là cửu tử nhất sinh khảo nghiệm. Cái này hoàng bào hòa thượng muốn sống lâu dài, hoặc là nói thuận lợi thông qua lịch luyện bước vào vĩnh hằng cảnh, lúc này phương pháp tốt nhất liền là theo lấy Dương Vân Phàm vị này lão đại lăn lộn một đoạn thời gian, hấp thụ một số ma giới sinh hoạt kinh nghiệm. Sợ là không được. Dương Vân Phàm nhìn cái kia hoàng bào hòa thượng liếc một chút, cự tuyệt nói: bổn tỏa lần này muốn đi vào Thương Không Ma Cung, hoàn thành một hạng bí mật ám sát, mang theo ngươi không tiện. Bí mật ám sát nghe xong lời này, hoàng bào hòa thượng nhất thời hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ cái này một vị lão đại muốn đi ám sát Thương Không Ma Đế một cách nào đó đích truyền con nối dõi sư huyên thứ tội, là tiểu tăng đường đột? Trong nháy mắt, hoàng bào hòa thượng không còn dám lắm miệng. Dương Vân Phàm muốn làm sự tình quá kích thích, vạn nhất ra cái gì sai lầm, không biết muốn liên lụy bao nhiêu người, chỉ sợ toàn bộ Nam Thiên Ma Giới đều muốn bị lật qua. Hắn điểm này bé nhỏ tu vi vẫn là không lẫn vào. Nhìn thấy cái kia hoàng bào hòa thượng muốn lui ra nghỉ ngơi khoang, Dương Vân Phàm tâm tư nhất động, nói: chờ một chút, sư huynh, còn có phân phó cái kia hoàng bào hòa thượng có một ít chờ mong, muốn từ Dương Vân Phàm trong miệng nghe đến một số đề điểm, tỉ như tiến thâm uyên ma giới cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, hoặc là Dương Vân Phàm tốt nhất cho hắn một cái cứu viện hứa hẹn. Ông lúc này Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay một phen, từng sợi thánh khiết ánh sáng chi khí quấn quanh lấy thế giới chi lực, đột nhiên ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn. Ngay sau đó, những thế giới này chi lực hóa thành một cái nguyên tố linh phù. Nhận được ngươi chiêu đãi, một cái phòng ngự linh phù trò chuyện tỏ tâm ý. Cái này linh phù phòng ngự lực không tệ, tương đương với vĩnh hằng chí bảo, bất quá chỉ có thể dùng một lần. Dương Vân Phàm ngón tay một chút, liền đem cái này một tấm linh phù phúc một chút bắn vào đến thân thể đối phương bên trong. Cảm nhận được thể nội thêm ra một số đặc thù phòng ngự lực lượng, thậm chí so sư môn ban cho Thiên Long Ngọc Phù mạnh không ít. Cái kia hoàng bào hòa thượng nhất thời hưng phấn không gì sánh được, đối với Dương Vân Phàm thở dài nói: đa tạ sư huyên hậu ái, tiểu tăng vô cùng cảm kích. Đi thôi. Dương Vân Phàm vung tay lên ra hiệu hắn đi xuống. Vậy ta sẽ không quấy rầy sư huyên. Cái kia hoàng bào hòa thượng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm vội vã nếm thử hai cái nữ nô tư vị, nhất thời ngầm hiểu lui ra ngoài. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền, luôn cảm thấy có một ít không thích hợp. Nhìn lấy hoàng bào hòa thượng rời đi, Phật môn phân thân có một ít tâm thần bất an. Nhưng hắn cẩn thận một suy tư, lại cảm thấy hết thảy bình thường. Cái này khiến hắn càng phát ra phiền muộn. Ngươi đây là buồn lo vô cớ soát một chút. Vĩnh giả ác ma phân thân chậm rãi theo Phật môn phân trong thân thể bay ra. Hắn rơi vào cái kia hai cái nữ nô trước người, trong đôi mắt có một ít tràn đầy phấn khởi. Thế nhưng là hắn trong con mắt ma văn lấp lóe vài cái, chính là thu hồi ánh mắt. Thất vọng nói: hai đầu đê tiện mị ma, ma lại không phải thuần huyết, hỗn tạp một số hồ ly linh thú huyết mạch, thật mất hứng. Bổn tỏa còn tưởng rằng là mặt hàng nào tốt đây. Vĩnh giả ác ma phân thân cũng không phải Phật môn phân thân loại kia biện sĩ, đối với xinh đẹp gợi cảm nữ nô tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là hắn yêu cầu rất cao, cũng không phải là bụng đói ăn quàng người. Soạt quân thiên thần ma phân thân cũng đi tới, nhìn một chút, lại là đối hai cái nữ nô lai lịch cảm thấy rất hứng thú, dò hỏi: các ngươi hẳn là ma giới cấp thấp sinh mệnh, làm sao rơi xuống bọn này hòa thượng trong tay quân? Quân thiên, vĩnh giả ác ma phân thân xuất hiện thời điểm, hai cái nữ nô đã sợ đến nhanh ngất đi. Đến phiên quân thiên thần ma phân thân vừa xuất hiện, hai cái nữ nô cũng nhìn không được nữa, nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thần hồn đều đang run sợ quân thiên thần ma huyết mạch khí tức, đây là đã từng thống lĩnh qua nam thiên ma giới ma đế huyết mạch. In dấu thật sâu khắc ở ma giới các tộc truyền thừa ký ức bên trong. Đừng sợ. Phật môn phân thân khó chịu nhìn quân thiên thần ma phân thân liếc một chút. Tay áo nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ ánh sáng chi khí bao phủ tại hai cái nữ nô trên thân. Xua tan quân thiên thần ma phân thân phát ra uy áp khí tức. Đa tạ chủ nhân. Hai cái nữ nô nhất thời trên thân buông lỏng. Cảm kích nhìn một chút Phật môn phân thân. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Bẩm điện hạ. Nô tỳ tỉ muội. Nguyên bản sinh hoạt tại Hồng Nguyệt Hạp Cốc. 10 năm trước bị một đám ngoại giới buông xuống người bắt đi. Mang về Thiên Long Thiền Viện. Những thứ này buông xuống người đoán chừng là phía trên một nhóm Thiên Long Thiền Viện tiến vào Thâm Uyên Ma Giới lịch luyện tăng nhân. Hồng Nguyệt Hạp Cốc. Cái tên này ta lờ mờ có một ít ấn tượng. Quân Thiên Thần Ma phân thân hơi nhíu nhíu mày cùng Vĩnh Giả Ác Ma phân thân liếc nhau. Vĩnh Giả Ác Ma phân thân gật gật đầu. Tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Không khỏi truy vấn. Các ngươi nói Hồng Nguyệt Hạp Cốc. Có phải hay không tại hắc ám đầm lầy phổ cận? Lệ thuộc vào ám giả tinh linh nhất tộc địa bàn sao đúng? Hai cái nữ ngô phi tốt gật đầu thập phần hưng phấn. Các nàng còn tưởng rằng trước mắt gặp phải hai đầu cao giai ác ma cùng với các nàng đến từ một chỗ. Tha hương ngộ cố nhân đương nhiên giá trị phải cao hứng. Hẳn là sẽ không sai. Vĩnh giả ác ma phân thân cùng quân thiên thần ma phân thân liếc nhau. Trong mắt hiện ra một vệt vui mừng. Vụn vặt truyền thừa ký ức bên trong. Ta nhớ được. Quân thiên ma đế sau cùng xuất hiện địa phương. Cũng là Hồng Nguyệt Hạp Cốc. Nói không chừng, hắn đem chính mình bất hủ ma giới cửa vào. Cũng thiết trí tại Hồng Nguyệt Hạp Cốc. Xoay đầu lại. Vĩnh giả ác ma phân thân tràn đầy phấn khởi nhìn lấy hai cái nữ ngô. Cười rộ lên. Còn không hỏi ngươi nhóm. Đều tên gọi là gì nữ tỳ? Mị Nhi. Nữ tỳ Liên Nhi. Hai cái nữ ngô không rõ nguyên nhân nhưng vẫn là thành thật trả lời nói. Rất có vận vị tên. Vĩnh giả ác ma phân thân gật gật đầu. Yêu dị tà mị trên mặt. Hiện ra một vệt cười dâm đãng. Tuy nhiên các ngươi huyết mạch đê tiện một chút. Có thể cùng bổn tòa cũng coi như hữu duyên. Đường đi tịch mịch các ngươi hai cái thì hầu hạ bổn tỏa đi. Mời đại nhân thương tiếc. Hai cái mị ma nữ nô một mặt kinh ngạc. Sau đó liền một trận may mắn. Trên mặt càng là lộ ra câu người mị thái tới. Các nàng tồn tại giá trị cũng là lấy lòng nam nhân. Nếu là mấy vị này đại nhân vật, không cần các nàng hầu hạ các nàng mới thật sự là cách cái chết không xa. Cùng bổn tỏa tới đi. Không có Dương Vân Phàm bản tôn áp chế, Vĩnh Giả Ác Ma phân thân giống như cá nhập đại hải triệt để phóng thích bản tính. Lang thang tà tình dục nhìn tham lam tội ác. Đây mới là ác ma đúng đại nhân. Hai cách bị ma nữ ngộ. Chập chờn eo nhỏ. Thân thể dán vào Vĩnh Giả Ác Ma phân thân một trái một phải. Ôm lấy hắn hướng nghỉ ngơi khoang một phía khác mà đi. Địa cầu. Thục Sơn Kiếm Cung. Dương Vân Phàm bản tôn ngay tại đem thể nội mới biến hóa ra mấy cái đạo ấm đuổi hóa thành điêu khắc đá bày ở Thục Sơn Kiếm Cung các đại diễn võ trường cung cấp các đệ tử quan sát tu luyện. Hắn thận trọng cẩn thận không ngại cực khổ, thế nhưng là đột nhiên trong đầu hắn lại là hiện ra Vĩnh Giả Ác Ma phân thân trái ôm phải ập các loại không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Đại gia ngươi thoáng cái lòng hắn hình dáng thì có một ít không thăng bằng.